Chương 501, đây tiên vương còn muốn người tiên. Dị biến. Lại sinh thể. 2, chương 501, đây tiên vương còn muốn người tiên. Dị biến. Lại sinh thể. 2, mọi người ở đây sắp rút lui thời khắc, Hoa Văn Xương đột nhiên kêu to một tiếng, trên mặt hiện ra khó có thể tin nét mặt. Sau đó cả người hắn thân thể cũng không tiếp tục bị chính mình khống chế, bắt đầu kịch liệt bành trướng. Hoa Văn Xương lại cùng ba tôn man tộc đại quân bình thường, cũng muốn tự bạo. Cái gì? Ngoài ra Hoa gia tứ lão vì đó ngạc nhiên. Lẽ nào Hoa Văn Xương cũng bị Nanh Hoàng trò khống chế? Thật đúng là như thế, lần trước Hoa Văn Xương theo Nanh Hoàng chỗ nào đạt được nhất đạo cứu tục thiên quân luyện chế phụ lục, dung nhập thân thể lúc, liền đã bị Nanh Hoàng trò khống chế. Nanh Hoàng chỉ cần suy nghĩ khẽ động, muốn hắn sinh liền sinh, muốn hắn chết liền chết. Hoa gia ngũ lao cùng Nanh Hoàng cùng nhau vây công nhà mình trưởng giáo Vũ Hoàng, hoàn toàn chính là bị Nanh Hoàng làm vũ khí sử dụng, hay là loại đó duy nhất một lần đường, sử dụng hết sau đó là có thể xuống địa ngục. Đáng tiếc mấy cái này ngu xuẩn đến nay mới hiểu được. Ở trước mặt ta cũng nghĩ tự bạo. Dương Huyền Chân lắc đầu, bàn tay lớn nô ra, bàn tay không dừng lại mở rộng, nô lên cao bao một cái, trực tiếp đem Hoa Văn Xương cùng ba tôn man tộc đại quân sinh sinh chộp vào trên bàn tay. Suy suy, cùng manh pháp lực trong lòng bàn tay thượng kịch liệt phun ra nuốt vào, thiên địa nguyên khí bị điên cuồng áp xúc, đem sắp tự bạo bốn người gắt gao trói buộc chặt, nhường bốn người như quả cầu ra xì hơi, rốt cuộc bạo không ra. Ta không cam tâm a. Trên bàn tay lại có liệt hỏa cháy đùng đực, Hoa Văn Xương chỉ để lại hét thảm một tiếng, ngay cả cùng ba tôn man tộc đại quân bị ngọn lửa trong khoảnh khắc lửa chết, dung nhập Dương Huyền Chân trong thân thể. Làm xong đây hết thảy, Dương Huyền Chân trong nháy mắt bung lên, ba đạo tiên lực kích xạ hướng gián tại giữa không trung Nanh Hoàng. Tự bạo đều vô dụng. Mắt thấy bốn người trong nháy mắt bị Dương Huyền Chân bóp chết, Nanh Hoàng lần này là thực sự sợ, ngoài mạnh trong yếu quát, "Dương Huyền Chân, ngươi không thể giết ta, đắc tội hai nạn thiên quân, ngươi thiên tài đi nữa đều muốn lập tức thai vạ đến nơi. Ngươi mau thả ta, hiện tại rừng cương trước mở vực còn kịp, ta có thể dùng cha ta danh nghĩa xin thể, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, từ nay về sau, ta bảo đảm sẽ không lại tìm ngươi phiền phức." Nanh Hoàng lại chuyển ra hai nạn thiên quân tên tuổi xin thể. Dương Huyền Chân nghe ngóng không nói, mà không biểu tình. Mà lúc trước đánh ra kia ba đạo tiên lực bên trong đó nhất đạo như sắc bén dao mũi nhọn, còn cuốn Nanh Hoàng tiến hành cắt chém, tựa như đầu bếp dốc thịt trâu, đao pháp kỳ diệu vô cùng, tại Nanh Hoàng vẫn chưa cảm giác được đau đớn lúc, liền đem trên người hắn cả tờ ra người tính, cả giác thần chi khải tách ra tiếp theo, thu vào trong túi. Cùng lúc đó, một đạo khác tiên lực giống một cái sắc nhọn móc, đâm vào Nanh Hoàng trên người máu thịt bên trong lôi kéo, đem hắn thể nội từng cây gân cũng rút ra. Rút gân lộ ra. Không chỉ như vậy, Nanh Hoàng hai chân cùng duy nhất cánh tay kia cũng bị cuối cùng nhất đạo tiên lực tận gốc chặt đứt, huyết vẩy trường không, nhuộm đỏ không gian, nhuộm đỏ mặt đất. Nguyên bản bị Nanh Hoàng cầm thánh đường chi kiếm, nhân cơ hội này bay trở về Vũ Hoàng trong lực. A a a. Nanh Hoàng thành một cái không có da người, cũng không có tư chi, toàn thân tràn đầy đỏ tươi huyết đục quái vật, dường như một cái không dừng lại nhúc nhích huyết trùng, lại bị vô tận đau khổ ra thân, phát ra thê lương kêu rên. Mọi người giật mình lại kinh, tê cả da đầu. Một màn này thật sự là quá khốc liệt. Nanh Hoàng cuối cùng gặp báo ứng. Vũ Hoàng ôm thánh đường chi kiếm, an ủi nàng, trong lòng thoải mái vô cùng. Chẳng qua này còn chưa xong. Bạch Dương Huyền Chân lại là một cái trong nháy mắt, từng đầu cực kỳ nhỏ bé, dường như trùng không phải trùng, tựa như voi không phải tượng, dường như xà không phải xà, tiểu côn trùng từ đầu ngón tay bay ra. Những thứ này tiểu côn trùng không dừng lại ngọ ngoại, lít nha lít nhít, trực tiếp chui vào Nanh Hoàng huyết đục trong. Này côn trùng thế mà cùng man tộc thể nội man thần mông trùng có chút tương tự. Quả thực tương tự. Bởi vì đây là Dương Huyền Chân vừa mới luyện hóa ba đầu man tộc đại quân, hoàn toàn giải thân thể của bọn hắn kết cấu, tâm huyết dâng trào, kết hợp với tự thân sở học thần tượng trấn ngục kình, tạm thời khai sáng ra một môn thần thông. Cũng là chuyên môn là Nanh Hoàng đo thân mà làm. Nhưng môn thần thông này còn không có đặt tên. Tác dụng thì rất đơn giản, chính là ngưng tụ ra 840 triệu cái tiểu côn trùng, để bọn chúng chui vào Nanh Hoàng thể nội, gặm nuốt hắn thần hồn, huyết đục, xương cốt, ký ức, thần thông, tâm linh, ý chí, pháp lực và hữu hình vô hình tất cả, nhường Nanh Hoàng sống không bằng chết. Với lại bị côn trùng gặm nuốt qua địa phương có phải không đảo ngược? Nghĩa là gì? Chính là rốt cuộc trưởng không ra. A a a a a a a. Nanh Hoàng lập tức liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, đây mổ heo cũng còn muốn cuồng loạn gấp một vài lần. Hắn như người côn thân thể điền cuồng run rẩy, lại giống bị dùng lửa đốt bạch thuộc giống nhau vặn vẹo lên. Nanh Hoàng liền phảng phất đồng thời bị lăng trì, thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, chém ngang lưng, ngồi thiết lư, liệt hỏa đốt người, và vô số loại cực hình. Đây quả thực đây đem một người trần trụi lột sạch, lột đi vỏ, nhường ngàn vạn cái con kiến cắn xé còn muốn tới đau khổ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Con kiến chỉ là cắn xé người ra thịt, Dương Huyền Chân rót vào Nanh Hoàng thể nội đám kia côn trùng, thì là tại gặm nuốt Nanh Hoàng nội tạng, xâm nhập đến huyệt khiếu trong gặm nuốt pháp lực, xâm lấn thần hồn, cắn xé trong linh hồn ký ức. Côn trùng đầu tiên thì gặm nuốt rơi mất Nanh Hoàng cái kia bẩn tiểu công cụ gây án, đem trở thành một cái hoạt quan. Sau đó Nanh Hoàng trên thân thể cái khác khí quan cũng khó thoát một kiếp, biến thành từng cái trùng ổ. A, Dương Huyền Chân, ngươi cái này xuất sinh, cha ta hai nạn tiền quân sẽ diệt ngươi thái nhất môn cả nhà. A, ta sai rồi, nhanh tha ta, đừng lại cha tấn ta. Mau giết ta, để cho ta giải thoát ta. Nanh Hoàng lời nói không có mạch lạc khàn giọng tiếng kêu rên vang tận mây xanh, dường như một đầu sắp gặp tử vong dã thú, kêu kêu, lại một lòng muốn chết lên. Đây mới thực là sống không bằng chết. Từ ngực. Tất cả hoàng giả cũng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nhất là Hoa gia tứ lao nhất là không chịu nổi, đều bị cả kinh thất tha thất thể, kém chút tê liệt trên mặt đất. Cũng không phải là bốn người ý chí lực chưa đủ kiên định, mà là theo Hoa Văn Xương bị Dương Huyền Chân giết chết, bốn người cảm thấy đau thương, lại đều tình tưởng đã hiểu, bọn hắn hôm nay theo Dương Huyền Chân trên tay chạy trốn vô vọng. Bây giờ lại nhìn thấy Nanh Hoàng tiếp nhận cái chủng loại kia muốn sống không thể, muốn chết không được đau khổ, nghe được kia thảm thiết mà kêu rên tuyệt vọng âm thanh, lúc này mới kém chút tan vỡ. Ngươi chậm rãi hưởng thụ đi. Dương Huyền Chân không tiếp tục để ý tới Nanh Hoàng, mặc cho hắn bị 840 triệu cái côn trùng gặm nuốt được tiếng kêu rên liên hồi, đưa ánh mắt về phía Hoa Gia Tứ Lão, Tâm Hoàng, Tiến Hoàng, Ám Hoàng. A, hắn căn bản cũng không phải là nhân. Chúng hoàng giả rít gào lên, chạy từ phía. Phanh phanh phanh. Dương Huyền Chân, ta Hoa Gia Hoa Thiên Quân sắp trở về, ngươi chết không yên lành. Thiên đình sẽ không bỏ qua ngươi. Hai nạn thiên quân đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Dương Huyền Chân một bước một giết, dùng động tác yêu nhã đem chư hoàng chụp thành từng trương bánh thịt, chậm rãi thu hồi luyện hóa. Một cái hô hấp ở giữa, chư hoàng toàn diệt. Hưu. Đột nhiên xảy ra dị biến. Nhất đạo mang theo mãnh liệt sức sống ánh sáng màu trắng từ trong hư không chiếu xạ mà đến, như nắng gắt mới sinh, nắng sớm vẩy xuống mặt đất, rơi vào Nanh Hoàng thân thể tàn phế chi thượng, muốn thế hắn khôi phục. Hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Ừm. Chương 502, 1000 vạn tôn hoàng giả kết hợp thể. Vô địch thân thể. Một, chương 502, 1000 vạn tôn hoàng giả kết hợp thể. Vô địch thân thể. Một, ừm. Thật ma quái thần thông. Nanh Hoàng phía trên trong hư không, đột nhiên truyền đến nhất đạo tràn ngập kinh ngạc âm thanh, chính là phóng xuất ra ánh sáng màu trắng chiếu xạ tại Nanh Hoàng trên thân thể người. Người kia dường như không ngờ rằng chính mình phóng thích ra bạch quang, đều không thể thế Nanh Hoàng khôi phục bị Dương Huyền Chân chặt đứt tứ chi, cùng với hắn thể nội kia bị côn trùng gặm nuốt ra tới thương thế, cảm thấy mười phần hoài nghi. Ai? Biến cố bất thình lình sứ Vũ Hoàng giật mình, bận điệu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy truyền ra này thanh âm chỗ trong hư không cũng không có nhân, chỉ có một mảnh mênh mông hỗn độn, vì Vũ Hoàng nhãn lực cũng nhìn không rõ ràng. Hắn lại tiếp tục nhìn về phía Nanh Hoàng, vừa nhìn thấy chiếu xạ ở tại trên người ánh sáng màu trắng thì đồng tử kịch co lại, nhận ra ánh sáng màu trắng kia lai lịch, không xác định nói, đó là trong tai nạn duy nhất sức sống. Lẽ nào là thai nạn thiên quân một cái khác nhi tử, Sinh Hoàng đến rồi. Sinh Hoàng, ngươi cuối cùng tới cứu ta. Treo ở giữa không trung kia thương tích đầy mình Nanh Hoàng cùng Vũ Hoàng khác nhau, hắn thấy một lần ánh sáng màu trắng xuất hiện, liền biết dấu ở trong hư không nhân là ai, trong lòng không khỏi mừng như điên. Nanh Hoàng miễn cưỡng phấn chấn lên tinh thần, cố nén nút trùng phệ thân kịch liệt đau khổ, khàn cả giọng hướng chỗ kia hỗn độn hư không quát, Sinh Hoàng, mau ra đây cứu ta, sẽ giúp ta đem Dương Huyền Chân trấn áp, ta muốn cả ngày lẫn đêm trà đạp hắn, dùng dây thường đem hắn cái chốt nhìn làm chó nuôi, nhường thập vạn đại châu bên trong toàn bộ sinh linh cũng nhìn thấy. Hán Dương Huyền Chân vĩnh viễn đều chỉ có thể làm ta một con chó. Hắn trong lời nói hận ý quả thực đây thù giết cha, đoạt vợ mối hận còn muốn tới nồng đậm gấp trăm ngàn lần, để người nghe ngóng không rét mà run. Ong ong ong. Thánh đường chi kiếm tại run rẩy, dường như bị Nanh Hoàng kia ác độc lời nói dọa sợ, sợ sẽ chính mình cũng bị Nanh Hoàng làm chó nuôi. Thật là Sinh Hoàng. Vũ Hoàng kia vì nguyên khí còn chưa triệt để khôi phục mà có hơi trắng bệnh sắc mặt biến đổi, càng biến đổi thêm tái nhợt. Hán đội vàng trấn an Thánh đường chi kiếm, đồng thời truyền âm nhắc nhở vừa đem Hoa Gia Tứ Lão, Tâm Hoàng, Tiến Hoàng, Ám Hoàng giết chết, đang luyện hóa thi thể Dương Huyền Chân. Dương công tử, người đến là thai nạn thiên quân nhi tử một trong, Nanh Hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh trưởng, gọi là Sinh Hoàng. Sinh Hoàng thực lực mạnh hơn Nanh Hoàng vô số lần, chính là thiên địa đồng thọ cảnh giới bên trong nhân vật kết xuất, tu luyện trong truyền thuyết cứu rỗi đại đạo, còn có một ngụm đây kịch độc chi câu cùng giác thần chi khải càng thêm lợi hại vương phẩm tiên khí, tên là Sinh Linh Chi Kiếm, nghe đồn chính là lấy thai nạn bên trong kia một sợi sinh cơ duy nhất, ngưng luyện mấy trăm vạn trở mới luyện chế thành, uy năng cực lớn. Hắn hiện tại muốn cứu Nanh Hoàng, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Giọng Vũ Hoàng vô cùng nghiêm trọng, đối với con kia nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ nhân Sinh Hoàng rất kiêng kỵ. Vậy đích xác, hai nạn tiên quân dòng dõi có rất rất nhiều, Nanh Hoàng tu vi tại đông đảo dòng dõi chung cũng không tính cái gì, nhiều nhất chỉ là một cái thật giả lẫn lộn tạp ngư. Mà Sinh Hoàng thì hoàn toàn khác biệt, người này là hai nạn tiên quân dòng dõi bên trong người kiệt xuất một trong, thực lực mạnh hơn Vũ Hoàng một bậc, chỉ ở Thiên Đình khí hoàng, mệnh hoàng, quái hoàng. Chờ một chút rất nhiều cổ lão hoàng giả phía dưới. Bây giờ đối phương đột ngột xuất hiện, Vũ Hoàng tất nhiên là như lâm đại địch, đem Sinh Hoàng tình huống cho Dương Huyền Chân giới thiệu hiểu rõ, đỡ phải đối phương chủ quan. Không sao cả, Sinh Hoàng không làm gì được ta, vậy cứu không được đi Nanh Hoàng. Dương Huyền Chân khoát tay ra hiệu Vũ Hoàng chớ có căng thẳng, vẻ mặt lạnh nhạt, hình như đối với Sinh Hoàng sẽ đến cứu Nanh Hoàng sự việc không ngạc nhiên chút nào. Trong mắt hắn, Sinh Hoàng thực lực cũng liền như thế. Hắn lần trước tại Thái Cổ Chi Khư nội luyện tan đi thi thể của Thiên Tiền Phật Hoàng, liền đã đạt tới nửa bước cảnh giới kim tiên, thực lực có thể so với một tôn sơ nhập chí tiên cảnh giới hoàng giả. Theo Thái Cổ Chi Khư đi ra về sau, lại thôn vệ đấu chiến kim hoàng, cùng lôi cổ hoàng và cựu đại hoàng giả, trên người bọn họ vài kiện vương phẩm tiên khí, cùng với thai hoàng cho hắn cái kia thánh giai linh mạch, thực lực tiến thêm một bước. Đi tới cái này man hoang chi địa, hắn lại luyện hóa sắc hoàng, liệt hoàng, tâm hoàng, ám hoàng, tiến hoàng, hoa giang ngũ lão, ba vị man tộc đại quân, tổng cộng 18 đại hoàng giả, còn có sát lục yếm, tương đương với thiên địa đồng thọ cường giả kịch độc chi câu cùng giác thần chi khải. Các loại bài kiện vương phẩm tiên khí, lại tăng lên không ít thực lực. Loại thực lực này, thân mình cũng nhanh tiếp cận sơ nhập thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Lại thêm hắn thời thời khắc khắc vận chuyển đấu chiến thiên ý quyền, duy trì 10 vạn lần chiến lược trạng thái, thì tương đương với hơn ngàn vạn tôn chí tiên hoàng giả kết hợp thể. Hơn ngàn vạn tôn chí tiên hoàng giả lực lượng tập trung vào Dương Huyền Chân một thân, sao mà khủng bố. Dù là tu sĩ vượt tu luyện tới phía sau, thực lực sai biệt càng lớn, cũng không có mấy cái người có thể ngăn cản được. Đừng nói một cái Sinh Hoàng, chính là Thiên Đình khí hoàng, mệnh hoàng và cổ lão hoàng giả, đều muốn bị Dương Huyền Chân cho sống sờ sờ đánh chết. Dương Huyền Chân không nhanh không chậm đi vào Vũ Hoàng trước người, ánh mắt thì rơi vào chỗ kia mênh mông hỗn độn hư không bên trên, tự tiếu phi tiểu nói, "Sinh Hoàng, nhìn thấy ta người bạn cũ này cũng không dám hiện thân sao?" "Lão bằng hữu." Vũ Hoàng sử sốt. Nanh Hoàng tiếng kêu thảm thiết cũng là chỉ trệ. Nghe Dương Huyền Chân trong lời nói ý nghĩa, tựa hồ là biết nhau Sinh Hoàng, có thể hai người tại sao có thể có gặp nhau. Dương Huyền Chân vẫn đúng là biết nhau Sinh Hoàng. Hắn lúc trước sở dĩ không có lập tức đem Nanh Hoàng giết chết luyện hóa, mà là sáng tạo ra một môn thần thông tra tấn đối phương, một là Nanh Hoàng người này thích ăn đòn, hai chính là đang chờ Sinh Hoàng tới cứu Nanh Hoàng. Sau đó hắn lại ra tay giải quyết Sinh Hoàng, hoàn toàn kết ban đầu ở hạ giới kết xuống kia một đoạn đơn đoán. Không sai, Dương Huyền Chân chẳng những biết nhau Sinh Hoàng, còn cùng Sinh Hoàng không nhỏ cừu hận. Kỳ thực Sinh Hoàng chính là trước đây đem ý chí theo tiên giới giáng lâm đến hạ giới, luyện hóa vô cực đại thế giới là phân thân, muốn bất lợi cho Dương Huyền Chân cùng Cẩm Nã Phương Hàn đám người, cuối cùng lại bị Dương Huyền Chân đánh chết giết tại thời quang trường hà bên trong cái đó tiên giới đại nhân vật. Ông ngong ngong. Nanh Hoàng trên đỉnh đầu hỗn độn hư không chấn động, hiện ra nhất đạo cự đại môn hộ. Một vị thân xuyên bạch y, ngũ quan lập thể mà tinh xảo, giống tiên ngọc điêu khắc thành nam tử theo môn hộ trung dậm chân mà ra. Chợt nhìn đi, nam tử áo trắng dường như không có tuyệt đối tuổi tác có thể nói nam tử áo trắng vô cùng giản mua, là một vị lão giả, cũng được, nói hắn rất trẻ trung, là thiếu niên. Nam tử mặc áo trắng này chính là Sinh Hoàng. Sinh Hoàng trong tay cầm một cây kiếm. Hình kiếm kỳ lạ, thuần trắng không tì vết, không nhiễm trần thế, cùng Triệu Phong Hoa cái kia thiên quân chi giác có chút tương tự, phía trên tràn đầy sinh khí, tựa như giữa thiên địa duy nhất kia một tia sinh cơ, chính là Vũ Hoàng trong miệng sinh linh chi kiếm. Sinh Hoàng nhìn Dương Huyền Chân, mở miệng nói, "Ta là thai nạn thiên quân nhi tử, ngươi là thái nhất môn tương lai trưởng giáo chí tôn, chúng ta kỳ thực đều là người một nhà, không cần thiết ngươi chết ta sống. Ban đầu ở hạ giới điểm này ân oán nhỏ, đối với chúng ta loại tu vi này người mà nói, cũng chỉ là thoảng qua như mây khói thôi, ngươi cần gì phải canh cánh trong lòng. Với lại ta này đến chỉ vì cứu Nanh Hoàng một mạng, cũng không có cùng ngươi là địch ý nghĩa. Hiện tại Nanh Hoàng bị ngươi dạy vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ, chắc hẳn ngươi khí vậy ra đủ rồi, có câu nói gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chỉ cần ngươi phóng Nanh Hoàng một ngựa, ta có thể cho ngươi đầy đủ đền bù. Sự tình hôm nay cứ tính như vậy, về sau ai cũng đừng nhắc lại, ngươi cảm thấy thế nào?" Ha ha. Chương 502, 1000 vạn tôn hoàng giả kết hợp thể. Vô địch thân thể. 2, chương 502, 1000 vạn tôn hoàng giả kết hợp thể. Vô địch thân thể. 2, Dương Huyền Chân hình như nghe được cái gì tốt cười chê cười bình thường, cười ha hả, lập tức tiếng cười im bặt mà dừng, lạnh lùng nói, "Ngươi là cái thá gì, nói quên đi coi như xong. Ta cho ngươi biết, đắc tội ta người, từ trước đến giờ đều không có kết cục tốt, ngươi cũng vậy mở dạng, dù là thai nạn tiên quân đích thân tới, vậy không cải biến được huynh đệ ngươi hai người kết cục." Sinh Hoàng một khuôn mặt đống nhiên âm trầm xuống, gàn từng chữ một, "Dương Huyền Chân, ta lời đã nói được rất rõ ràng, cũng cho ngươi một cái hạ bậc thang, ngươi làm thật muốn hùng hổ dọa người, cùng ta là địch." Hắn đối với Dương Huyền Chân hình như có điều kiêng kỵ gì. Đúng là như thế. Từ Sinh Hoàng tại hạ giới phân thân bị Dương Huyền Chân diệt sát, hắn thì hận lên đối phương, muốn lại báo thủ. Nhưng Sinh Hoàng tuy là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, muốn lần nữa hạ giới đi tìm Dương Huyền Chân, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất là tại 3000 đại thế giới bản nguyên bị Dương Huyền Chân hấp thu hết tình huống dưới, sứ Sinh Hoàng cũng tìm không được nữa có thể gánh chịu chính mình ý chí vật dẫn, muốn hạ giới thì càng khó khăn. Hắn cơ hồ là không có bất kỳ biện pháp nào. Trừ phi cầu trợ với hắn phụ thân thai nạn tiên quân, làm cho đối phương ra tay, tiễn chính mình hạ giới còn tạm được. Đáng tiếc việc này càng thêm không thể nào. Không nói trước thai nạn tiên quân có thể đáp ứng hay không, chính là Sinh Hoàng muốn gặp được thai nạn tiên quân một mặt cũng mười phần khó khăn. Thứ nhất là thai nạn tiên quân đang lúc bế quan, trừ ra ngang cấp tiên quân cùng cứu thuộc tiên quân, ai cũng sẽ không gặp. Thứ hai là Sinh Hoàng tuy là thai nạn tiên quân nhi tử, nhưng đối với thai nạn tiên quân loại kia sống qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên, đã trải qua không biết bao nhiêu ức vạn vạn năm tồn tại mà nói, phụ tử thân tình căn bản không phải trọng yếu bao nhiêu thứ gì đó. Sinh Hoàng cùng thai nạn thiên quân trong lúc đó, kỳ thực so sánh người lạ cũng tốt không được quá nhiều. Sinh Hoàng từ khi ra đời đến nay, gặp qua thai nạn thiên quân số lần hai cánh tay tính ra không quá được. Nanh Hoàng thì càng không cần nói, trừ bỏ bị sinh ra một khắc này, không còn có gặp qua thai nạn thiên quân. Bởi vậy giết Dương Huyền Chân chuyện này, Sinh Hoàng trong lòng mặc dù mười phần bức thiết, cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Cho đến đoạn thời gian trước, sự việc mới nên đón chuyển cơ. Sinh Hoàng đạt được Dương Huyền Chân xuất hiện tại tiên giới thông tin. Sinh Hoàng vô cùng kinh hỉ, lập tức liền chuẩn bị ly khai thiên đình đi tìm Dương Huyền Chân, trừ mới hạ dạng. Nhưng lại tại Sinh Hoàng sắp ly khai Thiên Đình lúc, Cứu Thục Thiên Quân đột nhiên đưa tin mà đến cảnh cáo hắn, nói Dương Huyền Chân là Vĩnh Hằng Thiên Quân xem trọng nhân, nhường hắn chớ có sẽ cùng là địch, cũng làm cho hắn đừng tùy tiện ly khai Thiên Đình. Trở lên chính là Sinh Hoàng một mực không có ly khai Thiên Đình, đi tìm Dương Huyền Chân báo thù nguyên nhân. Hôm nay Nanh Hoàng đưa tin cho hắn, nói mình lập tức liền muốn bị Dương Huyền Chân giết chết, muôn phần nguy cấp, nhường hắn đến cứu mình. Sinh Hoàng lúc này mới không thể không rời đi Thiên Đình, đi tới cái này Man Hoàng chi địa. "Sinh Hoàng, Dương Huyền Chân bất kính phụ thân đại nhân, khi sư diệt tổ, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau đưa hắn chân áp a, nhanh để cho ta ngắt lời hắn năm chi, nhường hắn vậy đếm thử ta tiểu này sống không bằng chết mùi vị, ngươi cho ta nhanh lên động thủ a." Nanh Hoàng thấy Sinh Hoàng do dự, giống như nổi điên lớn tiếng hống thúc giục, cực kỳ giống một cái khóc lóc om sòm lăn lộn hải tử. Hắn chịu đủ rồi, một khắc cũng chờ không được. Cậu bình thường đồ vật, cũng dám gâu gâu sủa loạn. "Ngươi thay ta dẫn tới Sinh Hoàng, đã vô dụng, ta hiện tại thì thế hai nạn tiên quân thanh lý môn hộ." Dương Huyền Chân trên người bộc phát ra ngập trời khí thế, trường bào như đại kỳ phần phật, long hành hổ bộ về phía trước, giống như thái cổ thiên quân hành tẩu thiên địa, đem vinh quang hắt vây thế gian, chiếu rọi sơn hà, mắt thấy tuyệt thế hung ma làm loạn, thiên hạ sinh linh đồ thán, thế là một quyền đánh ra, muốn đem hung ma đánh chết giết tại quyền dưới, đánh ra một mảnh tươi sáng càn khôn. Thật mạnh, lại trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành đến tình trạng như thế. Sinh linh chi kiếm, một chút hy vọng sống. Sinh hoàng biến sắc, không dám sơ suất, trong tay trường kiếm màu trắng quét qua, phá vỡ nặng nề thời không, đâm thẳng Dương Huyền Chân quét tới to lớn năm đấm. Xoạt xoạt xoạt. Mên ngông kiếm quang quét sạch thiên địa, như đầy trời mưa to khuynh thiết mà xuống, tràn ngập sức sống, phảng phất đang đối với thế gian tiến hành thanh tẩy, rửa sạch thiên hạ các loại ô uế, hướng phía Dương Huyền Chân quanh thân mỗi cái đại huyệt tiến hành ám sát. Cùng lúc đó, Sinh Hoàng tay kia chộp tới giáng tại giữa không trung Minh Hoàng, bảo vệ nhị đệ không nhận chính mình cùng Dương Huyền Chân giao chiến ảnh hưởng còn lại làm hại. Nhưng vào lúc này, một màn ma quái đã xảy ra. Chỉ thấy Dương Huyền Chân nhìn cũng không nhìn kia vô tận kiếm quang, thật giống như một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, nô lên cao sừng sững, ánh mắt hờ hững, mặc cho kia kiếm quang ám sát trên người mình. Ken ken ken. Một hồi kim loại va chạm tiếng leng keng vang vọng đất trời. Sinh Hoàng kinh hãi phát hiện, kia vô số kiếm quang rơi vào trên người Dương Huyền Chân, lại không có thương tổn đến hắn mảy may. Lại Dương Huyền Chân chung quanh thân thể lại hiện ra từng vòng khí lưu diễn sinh ra thế giới, sinh lại diệt, diệt lại sinh, đem kiếm quang hết thảy chôn vùi thành hư vô. Mà Sinh Linh Chi Kiếm cùng Dương Huyền Chân nắm đấm đụng nhau, cũng không từng tạo thành tổn thương chút nào, ngược lại nhường Sinh Hoàng cảm nhận được một cỗ mênh mông đại lực bắn ngược mà đến, Sinh Linh Chi Kiếm cũng kém chút cầm không được muốn rời khỏi tay. Làm sao đến mức này? Một chút hy vọng sống chính là phụ thân đại nhân bí thuật, có thể sẽ rách đại đạo bản nguyên, lại không phá được thân thể hắn, cái này làm sao có khả năng? Không tốt, lui. Sinh Hoàng ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi, cuối cùng cảm thấy không ổn, mang theo quái vật Nanh Hoàng liên tiếp lui về phía sau. Không chỉ có là Sinh Hoàng, Vũ Hoàng, Thánh Đường Chi Kiếm, thậm chí Nanh Hoàng cũng là chi sợ hãi. Dương Huyền Chân đây quả thực là vô địch thân thể, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, tuyên cổ bất diệt đứng vững tại thiên địa trung ương, thiên địa bất diệt, nhân liền bất diệt. Lui, ngươi năng lực thối lui đến đi đâu? Hôm nay hai nạn thiên quân nhất định phải chết hai đứa con trai. Dương Huyền Chân âm thanh cay nghiệt, không mang theo mảy may tâm trạng, nhanh chân về phía trước, lại là một quyền, giống như tạo hóa tiên vương đóng xuống đại ấn, đóng đô tiên giới thập vạn đại châu. Kia kinh khủng quyền kình, trong nháy mắt bao phủ lại chung quanh tất cả không gian, muốn đem Sinh Hoàng sinh sinh giam cầm, nhường hắn chỉ có thể đối chiến, lui không thể lui. Giết! Sinh Hoàng cắn răng giống to, đem Sinh Linh Chi Kiếm giơ cao cách đỉnh đầu, một kiếm chém thẳng. Một kiếm này mênh mông cuồn cuộn, lao nhanh kích sạng, vô tận trong kiếm quang diễn hóa ra kiếm chi văn minh, bên trong tồn tại vô số tu luyện kiếm đạo cao thủ. Những cao thủ này đều là từng cái hoạt bát sinh linh, cũng có được chính mình linh hồn, đang diễn luyện kiếm chi sức sống, kiếm chi đạo để ý, kiếm chi phát tác, kiếm chi hàng nghĩa, sinh cơ bừng bừng, tinh thần phấn chấn ngàn vạn. Một kiếm này chắc chắn không phải giết người một kiếm, mà là cứu người một kiếm, cứu chính Sinh Hoàng cùng Nanh Hoàng một kiếm, là cái này hai nạn thiên quân cứu rỗi chi đạo. Hai nạn là hủy diệt, cứu rỗi là hộ sinh. Một cái hai nạn, một cái cứu rỗi, theo hai nạn bên trong đạt được cứu rỗi mới là chân lý. Mua dịu qua mắt tợ. Dương Huyền Chân cười nạo, quyền thế biến đổi, năm ngón tay mở ra, như là đánh đàn, lại hình như là tại gậy nhật nguyệt tinh thần, một khúc tuyệt thế âm phủ xuất hiện trên thế gian, hoa lệ chương nhạc, sục sôi cái lệnh, hùng tráng tiếng trống. Nhất nhất xuất hiện ở Sinh Hoàng trước mặt. Sinh Hoàng lập tức liền thấy đến mãi không hết chư thần hình thành thiên quân vạn mã, quần quần đánh tới, kim qua thiết mã, khí thôn sơn hà, càn khôn cũng đang bật mẹo, hoàn vũ cũng tại sụp đổ. Trong nháy mắt, Sinh Hoàng diễn hóa xuất kiếm kia đạo văn minh bên trong vô số kiếm đạo cao thủ đều bị thiên quân vạn mã bao phủ, tiếng kêu rên liên hồi, phá thành mảnh nhỏ. Ầm. Dương Huyền Chân năm ngón tay lại là một nắm, một quyền oanh sát tại Sinh Hoàng trên lồng ngực. A. Sinh Hoàng hét thảm một tiếng, bị đánh thành bánh thịt. Chương 503, Thiên Quân Không Ra, ai dám tranh phong? Một, chương 503, Thiên Quân Không Ra, ai dám tranh phong? Một, Dương Huyền Chân một quyền hùng bá thiên hạ, đem Sinh Hoàng sống sờ sờ đánh thành một tấm máu thịt bè bét bánh thịt. Sinh Hoàng hóa thành bánh thịt ở giữa không trung điên cuồng nhúc nhích kêu rên, hình dạng thật giống như một cái to lớn thảm chữ. Thảm chữ phía trên máu tươi giống thiên hà chi thủy theo cựu tiêu khuynh tiết mà xuống, cọ rửa thiên địa muôn vương, nhuộm đỏ trường không, thẳng tới cuối chân trời, đem treo ở vô tận trên không trung mặt trời cũng nhiễm được đỏ tươi. Mà nguyên bản bởi vì Dương Huyền Chân khí thế bộc phát, tàn phá được cảnh hoàng tàn khắp nơi đều là vô để thâm viên mặt đất chi thượng, tức thì bị thảm chữ phía trên chạy xuống huyết dịch bao phủ hoàn toàn, tạo thành một mảnh ngập trời huyết hải, khuấy động tuôn ra. Phía này huyết hải tuyệt không phải loạn thần hải loại đó bình thường tiểu hải dương, mà là một mảnh chân chính thiên thang biển cả, quả thực cực lớn đến một cái kinh thế hai tục trình độ, quang đường kính thì đạt đến đại la kim tiên đều không thể tưởng tượng trình độ. Phía này huyết hải rộng, thì tương đương với thiên đỉnh dưới chướng một vạn đại châu tổng diện tích, lớn đến có thể đem nhân cho dọa chết tươi. Nếu không phải nơi này là man hoang, càng là hơn ngay cả rất nhiều man tộc cùng hung thú cũng không dễ dàng chen chân đất cằn sỏi đá, Sinh Hoàng hiện tại rơi rụng mà xuống máu tươi, còn không biết muốn chết đuối bao nhiêu sinh linh. Là cái này thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả khủng bố, trên người huyết dịch nhỏ xuống, đều có thể băng diệt vạn cổ, bao trùm tiên giới ngàn vạn đại châu, hình thành vô cùng vô tận thế giới, dự dục ra các loại sinh linh. Cũng đúng thế thật tiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực lớn trưởng giáo chí tôn cho dù lẫn nhau có cừu hận, cũng sẽ không tùy tiện ở trên mặt đất giao thủ, mà là tại đặc biệt trường hợp, hoặc là vô tận trên không trung tranh đấu nguyên nhân. Lực phá hoại quá lớn. Như các trưởng giáo cũng giống Dương Huyền Chân trắng trợn như vậy, ra tay, kia một hồi đại chiến tiếp theo, tất cả thập vạn đại châu đều muốn bị san thành bình địa. Đến lúc đó lọt vào thiên đình truy cứu, bất kỳ cái gì thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đều muốn chịu không nổi. Trở lại chuyện chính. Một bên Nanh Hoàng thấy Sinh Hoàng bị Dương Huyền Chân một quyền đánh thành thảm như vậy không đành lòng thấy bộ dáng, nhất thời bị kinh hãi được sợ vỡ mật, giống như nổi điên thét to, "Sinh Hoàng, ngươi là phụ thân đại nhân kiệt xuất nhất nhi tử một trong, làm sao có khả năng bị đánh bại? Tại sao có thể như vậy a? Trước đây theo sinh hoàng đến, nhanh hoàng trong lòng thì dâng lên nồng đậm được cứu cùng báo thù hy vọng. Thậm chí nhanh hoàng đều đã nghĩ kỹ, đợi sinh hoàng trấn áp Dương Huyền Trần, đem đối phương giao cho mình sau đó, chính mình nên như thế nào bảo chế đối phương. Nhưng mà hiện tại, nhanh hoàng tất cả hy vọng cùng hoang tưởng bị Dương Huyền Trần một quyền đánh cho không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi, khắp cả người hắn ý, cùng với thời khắc dậy vò lấy hắn ức trùng phệ thân nỗi khổ. Nhanh hoàng lúc này là triệt để tuyệt vọng, đem chính mình thối giữa thân thể tàn phế thiết chặt thành một đoàn, cực kỳ giống một đầu chết xác ngoài bảo hộ mà bị liệt nhật bạo chiếu xên, hôn thân run rẩy không thôi. Xa xa giữa không trung, Vũ Hoàng nhìn qua Dương Huyền Trần kia nô lên cao đứng ngạo nghễ, oai hùng bộc phát cao lớn thân ảnh, cũng nhịn không được toàn thân run rẩy. Cũng không phải tượng Nhanh Hoàng như vậy, bởi vì tuyệt vọng cùng sợ hãi mà run rẩy, mà là vì chính mình năng lực tận mắt chứng kiến Dương Huyền Trần vô địch anh tư mà run rẩy. Dương công tử thực lực thật sự là khủng bố, chỉ sợ trừ ra Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương loại đó thiên quân cũng giết không chết tồn tại bên ngoài, tất cả thập vạn đại châu chung không có người nào có thể làm gì được hắn. Vũ Hoàng tâm thần không ngừng kích động, tự lẩm bẩm, hắn đã vô địch. Thánh đường chi kiếm bên trên truyền ra nhất đạo sợ hãi thán phục giọng nữ, là Vũ Hoàng đạo nữ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Dương Huyền Trần bực này nghịch thiên người, luôn có thể một lần lại một lần siêu việt tưởng tượng của nàng cực hạn. Nhanh Hoàng, Vũ Hoàng, Thánh Đường Chi Kiếm, ba người này phản ứng tạm thời không tới nói hắn, trước nói trong chiến trường Sinh Hoàng. Sinh Hoàng còn chưa chết, nỗ lực lại lần nữa tổ hợp thân thể đồng thời, truyền lại ra cuồng hống thanh chất vấn Dương Huyền Trần, ngươi làm thật ngay cả ta cũng dám giết. Ngươi có bao giờ nghĩ tới cha ta thai nạn thiên quân biết được việc này hậu quả sao? Sinh Linh Chi Kiếm cũng đang ngưng tụ qua mang, rút ra nhìn giữa thiên địa vô tận sức sống, muốn lại lần nữa tỏa ra uy năng, chống lại Dương Huyền Trần. Giết ngươi thì giết ngươi, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Dương Huyền Trân trên mặt không có chút nào gợn sóng, bàn tay hiện lên hình rồng nô lên cao một trảo. Lập tức Sinh Hoàng tính cả Sinh Linh Chi Kiếm, cùng với phía dưới huyết hải, đều không có bất kỳ cái gì lo lắng bị hắn nắm lên, đều thu nhỏ, trực tiếp thu hút ống tay áo trong. Trong tay áo lại có hừng hực xích đồng hỏa diễm thiêu đốt, bắt đầu luyện hóa Sinh Hoàng cùng Sinh Linh Chi Kiếm. Sinh Hoàng bị ngọn lửa đốt cháy được hưng phấn bốc lên dầu, điên cuồng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể phát ra không cam lòng gầm thét. Dương Huyền Trân, nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắp đáng, hôm nay ngươi như thế luyện hóa ta, tương lai sẽ không sợ lọt vào báo ứng, bị người khác vì phương thức giống nhau luyện hóa ngươi sao? Dương Huyền Trân dường như có chút đồng ý, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, trên đời này quả thực tồn tại nhân quả báo ứng, còn vô cùng linh nghiệm, bởi vì ngươi chính là cái ví dụ sống sờ sờ, trước đây ngươi đang hạ giới đắc tội ta, hiện tại chẳng phải lọt vào báo ứng sao? Lời này quả thực là giết người chu tâm. Hạt dự, Nhanh Hoàng làm hại ta. Sinh Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân một hồi bất lực, ai thán một tiếng, từ bỏ dãy rủa, cũng không thể nói gì hơn nữa. Chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đều vô dụng. Hai nạn tiên quân nhi tử thân phận có thể khiến cho người khác cố kỵ, nhưng đối với Dương Huyền Trân kiểu này tâm ngoan như sắt, vô pháp vô thiên nhân không hề có tác dụng. Sinh Hoàng chỉ có thể nhận mệnh. Có thể hắn không để ý cứu thuộc thiên quân cảnh cáo, tự tiện ly khai thiên đình, tới đây man hoang chi địa cứu Nhanh Hoàng một khắc này, nên ngờ tới chính mình sẽ chết ngắt tại trên tay Dương Huyền Trân kết cục. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Dương Huyền Trân cười lạnh, không tiếp tục để ý Sinh Hoàng, đảo mắt nhìn về phía như một đống thịt nhão Nhanh Hoàng, hờ hững nói, đến cái ngươi. Nhanh Hoàng run rẩy càng thêm lợi hại, máu thịt be bét khuôn mặt thượng nước mắt chảy ngang, run rẩy môi khẩn cầu nói, Dương Huyền Trân, Dương công tử, ta sai rồi, ngươi đại nhân rộng lượng, tạm tha ta lần này đi, ta cũng không dám lại cùng ngươi đối nghịch, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, làm ngươi một con chó, làm cháu của ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, chỉ cầu ngươi không muốn luyện hóa ta. Hắn chính là Chí Tiên Hoàng giả, còn có một tỷ trở lên tốt đẹp thời gian có thể sống, lần trước Hoa Văn Xương đưa cho hắn kia 72 vị tiên thể thiếu nữ vậy còn giam giữ trong Nhanh Hoàng phủ chưa từng ngừng dụng, sao cam đi chết? Ngươi cái này mất mặt xấu hổ cầu vận, lưu tại trên đời không có bất kỳ cái gì một chút tác dụng. Dương Huyền Trân thất vọng lắc đầu. Vốn còn muốn nhìn xem Nhanh Hoàng tiếp tục ra mồm, tiếp tục gọi rầm rĩ, ai ngờ đối phương cái này nhận sai, còn muốn để cho mình làm thai nạn thiên quân cha, thật sự là nhường hắn thất vọng, vậy mất đi cha tấn đối phương hào hứng. Hắn suy nghĩ khẽ động, thúc đẩy Nhanh Hoàng thể nội 840 triệu cái tiểu trùng tăng thêm tốc độ, điên cuồng gặm nuốt Nhanh Hoàng thể nội tất cả. Giang giác. Giang giác. A a a a a, đau quá a. Nhanh Hoàng lại một lần phát ra cuồng loạn kêu rên, dục tiên dục tử, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết nhục của mình bị côn trùng từng tấc thôn phệ. Này hình như một cái hưởng thụ quen rồi người, đột nhiên lâm vào một hồi vĩnh viễn cũng không cách nào tỉnh lại ác mộng bên trong, đau đến không muốn sống. Dương Huyền Trân, ngươi chết không yên lành, ta đại ca Phong Hoàng sẽ vì ta báo thù. Ta là ai? Hu hu hu, ha ha. Nhanh Hoàng lần nữa phát ra hung tợn uy hiếp, lập tức ký ức bắt đầu mơ hồ, trở nên thần trí không rõ, ăn nói linh tinh, khi thì tiêu thảm, khi thì khóc cười. Chương 503, Thiên Quân Không Ra, ai dám tranh phong? 2, chương 503, Thiên Quân Không Ra, ai dám tranh phong? 2, vì đám kia côn trùng đã xâm nhập Nhanh Hoàng thần hồn bên trong, tại gặm nuốt trí nhớ của hắn cùng ý chí. Không bao lâu, Nhanh Hoàng cả người liền bị côn trùng gặm nuốt không còn, ngay cả xương bụng đều không thừa một chút, triệt để hình thần câu diện, biến mất tại trên thế giới. Dương Huyền Trân vung tay lên, nhóm trùng hóa thành thuần túy tinh khí, bị hắn thu nhập ống tay áo hòa tan. Lúc này, Sinh Hoàng cùng Sinh Linh Chi Kiếm bậy phát ra cuối cùng tiêu thảm, hai kinh nghiệm chiến đấu cùng tu luyện các loại thần thông đều bị Dương Huyền Trân thôn phệ. Hai thể nội tề thiên giới, huyết nhục phát tắc, các loại tài nguyên bảo vật, vậy toàn bộ bị ngọn lửa luyện hóa thành sinh mệnh tinh hoa, rót vào Dương Huyền Trân thể nội từng đầu long tượng trong thân thể, sứ nguyên tượng đi tới 350 triệu đầu số lượng. Dương Huyền Chân lực lượng lại tăng lên một đoạn nhỏ, đấu chiến thiên ý quyền cùng Kiếp Vương Độ Long biến cũng có tiến bộ. Chẳng qua đấu chiến thiên ý quyền rời đạt tới đệ ngũ trọng, có thể bộc phát 1 triệu lần chiến lực trình độ, hay là có rất lớn chênh lệch. Dương Huyền Chân đoán chừng, chính mình tối thiểu nếu lại thôn vẽ mấy chục trên trăm tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả kinh nghiệm chiến đấu, đấu chiến thiên ý quyền mới có thể tiến thêm một bước. Nhiều ngày như vậy cùng thọ cảnh giới cường giả, muốn đem trên trăm cái đỉnh cấp thế lực lớn tận diệt rơi mới có thể gom gót. Dương Huyền Chân ngược lại không gấp, cũng không cần đi thôn vẽ nhiều ngày như vậy cùng thọ cường giả. Vì Thiên Đình tổ chức thiên tài chiến lập tức liền muốn bắt đầu, tham dự trong đó đại bộ phận thiên tài mặc dù không coi là cái gì, nhưng cũng không phải không có chân long. Trong đó có một vị thiên quân chuyển thế tuyệt thế thiên tài, lại vị kia tuyệt thế thiên tài cùng Tô Tú Y Điệp, Mạnh Thiếu Bạch. Đám người khác nhau, đối phương đã sơ bộ thức tỉnh một chút kiếp trước thiên quân ký ức. Thiên quân loại kia tồn tại, mỗi một vị trên cơ bản đều là đánh lên, không biết sống bao nhiêu ức vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu sao mà mênh mông. Dương Huyền Chân nếu là thôn vệ vị kia thiên quân chuyển thế tuyệt thế thiên tài, dù chỉ là đạt được một chút kinh nghiệm chiến đấu, vậy đầy đủ đem đấu chiến thiên ý quyền đẩy tới đệ ngũ trọng. Đến lúc đó bộc phát ra 1 triệu lần chiến lực, thiên quân không ra, ai còn có thể cùng hắn tranh phong. Sau đó thừa cơ xâm nhập Thiên Đình bảo khố bên trong cướp trắng trận một phen, hoặc là đạt được Vũ Hoàng trên người cái kia viễn cổ thánh đường bảo tàng khổng lồ, cũng hoặc cướp đoạt đến cái khác chân quý tài nguyên, hắn liền có thể tu thành Đại La Kim Tiên, có chém giết vô thượng thiên quân tư bản. Dương công tử. Dương Huyền Chân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Vũ Hoàng thu liễm lại rung động trong lòng tâm trạng, theo thánh đường chi kiếm trong triệu hồi ra chính mình 12 cánh khí linh nữ tử nói lữ, song song bay lên tới trước. Nếu không phải công tử cứu giúp, chúng ta vợ chồng hai người đã sớm bị Nanh Hoàng nhục nhã dẫn đến tử vong, xin nhận chúng ta vợ chồng cúi đầu. Chúng ta cũng sẽ tuân thủ đối với Hiền Hoàng hứa hẹn, từ nay về sau chỉ nghe lệnh Thái Nhất Môn. Hai người trịnh trọng, hướng Dương Huyền Chân làm một đại lễ. Vũ Hoàng ấy này nói, bất quá chúng ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, cần tu dưỡng trăm năm mới có thể khôi phục, tạm thời còn không thể là Dương công tử làm việc, là Thái Nhất Môn đem sức lực phục vụ. Không sao cả, một chút vết thương nhỏ thôi. Dương Huyền Chân cong lại bắn ra, hai giọt sinh mệnh tinh hoa chia ra rót vào hai người suy yếu trong thân thể. Chúng ta cái này triệt để khôi phục. Vũ Hoàng cùng 12 cánh nữ tử toàn thân chấn động, vừa mừng vừa sợ. Vì theo hai giọt sinh mệnh tinh hoa nhập thể, trong cơ thể hai người kia nguyên bản tổn thất quá độ nguyên khí cùng thương thế, thậm chí là tiêu hao hơn phân nửa bản nguyên cùng đứt gãy phát tắc, đều tại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, trở nên long tinh hổ mãnh. Dương Huyền Chân cái này trong nháy mắt, trực tiếp thì đã giảm mất đi bọn hắn trăm năm khổ công. Dương công tử thủ đoạn có thể xưng có 102 cổ kim. Chúng ta lần này là nhân họa đắc phúc, đầu nhập vào đến Thái Nhất Môn giới trướng, có thể chính là chúng ta đời này lớn nhất tạo hóa. Vũ Hoàng cùng 12 cánh nữ tử truyền âm cho nhau trao đổi, cũng cảm khái rất nhiều. Dương Huyền Chân khoát tay ngắt lời hai người, đi thôi, trước mang ta đi các người Vũ Hóa Môn vơ vét tài nguyên, những chuyện khác trên đường lại nói. Đúng. Vũ Hoàng không dám sơ suất, lập tức dẫn Dương Huyền Chân rời khỏi Man Hoàng chi địa, hướng Thập Vạn Đại Châu bên trong Vũ Hóa Môn phương hướng bay đi. 12 cánh nữ tử thì về tới Thánh Đường chi kiếm nội bộ. Dọc đường, Vũ Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, mở miệng nhắc nhở, Dương công tử lần này giết Nanh Hoàng cùng Sinh Hoàng, đi Thiên Đình tham gia thiên tài chiến lúc, phải tất yếu cẩn thận Nanh Hoàng trước khi chết nói cái đó phong hoàng. Nghe nói kia phong hoàng trường kỳ tại Thiên Đình thai nạn quốc độ chỗ sâu bế quan, thực lực xa trên Sinh Hoàng, thậm chí tại Thiên Quân dự quyết bảng trên xếp tại thứ 120 vị, không kém gì Phục Cửu Chi Mâu. Như hắn hiểu rõ ngươi giết hắn hai cái đệ đệ, rất có thể sẽ xuất quan tìm người phiền phức. Ừm. Dương Huyền Chân không thể phủ nhận, rời đi trọng tâm câu chuyện, ta nghe nói ngươi từng chiếm được Viễn Cổ Thánh Đường truyền thừa, còn biết Viễn Cổ Thánh Đường bảo tàng bí mật, nhưng có việc này. Hắn đối với phong hoàng tình huống biết quá tường tận, không cần Vũ Hoàng nhắc nhở, vậy không chút nào để ý phong hoàng chính là thai nạn Thiên Quân cường đại nhất, nhi tử một trong, càng là hơn quỷ giới chi chủ thân truyền đệ tử. Về phần Vũ Hoàng trong miệng Thiên Quân dự bị bảng, thì là tồn tại ở tiên giới tam đại trí cường thế lực một trong chân lý trong thánh địa. Nghe đồn rằng tấm này bảng danh sách lại gọi là Thiên Địa Đồng Thọ bảng, chính là năm đó chân lý tiên vương tự mình rèn đúc, có thể câu thông tiên giới vô thượng chi chân lý, thiên địa chi đấu chuyển huyền cơ, đem tất cả tiên giới tất cả tu luyện tới Thiên Địa Đồng Thọ cảnh giới hoàng giả chiếu rọi mà ra, tự động xuất hiện ở chỗ nào trên bảng danh sách. Trên bảng danh sách mặt thứ tự từ cao tới thấp, trong đó thực lực mạnh nhất, có hy vọng nhất vấn đỉnh tiên quân cường giả thì xếp hạng càng cao, trái lại càng thấp. Tựa Vũ Hoàng, Sinh Hoàng, Hiền Hoàng, Thái Hoàng và hoàng giả, cũng ngày hôm đó quân dự khuyết bảng trên có một chỗ cắm rủi, chẳng qua xếp hạng rất thấp chính là Dương Huyền Chân đoán chừng, hiện tại Vũ Hoàng tại Thiên Quân dự khuyết bảng trên xếp tại 1000 tên có hơn. Sinh Hoàng cao hơn, có thể đi vào trước 400. Thái Hoàng hẳn là có thể bước vào trước 100 năm, cùng kia Phong Hoàng không sai biệt lắm. Chính Dương Huyền Chân lời nói, khẳng định là vào không được cái gọi là Thiên Quân dự bị bảng. Hắn mới nửa bước cảnh giới Kim Tiên, khoảng cách Thiên Địa Đồng Thọ cảnh giới kém cách xa và dặm. Bất quá nói đi thì nói lại, cho dù hắn tu luyện đến cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ, ngày đó quân dự bị bảng vậy không phát hiện được hắn tồn tại. Viễn Cổ Thánh Đường. Vũ Hoàng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng Dương Huyền Chân sẽ hỏi chính mình bí mật lớn nhất. Chẳng qua hắn đã quyết tâm muốn đi theo Dương Huyền Chân, cùng Dương Huyền Chân so ra, Viễn Cổ Thánh Đường bí mật không đáng kể chút nào. Vũ Hoàng một năm một mười nói, "Dương công tử, ta đích xác đạt được Viễn Cổ Thánh Đường truyền thừa tín ngưỡng thánh kinh, cũng biết một ít Viễn Cổ Thánh Đường bí mật. Mà Nanh Hoàng sở dĩ muốn giết ta, cũng là bởi vì bí mật này. Bất quá ta hiện tại tu vi quá thấp, chỉ có tại tu luyện tín ngưỡng thánh kinh lúc, mới có thể mơ hồ cảm ứng được thánh đường dường như tồn tại ở một cái vô biên hắc ám trong vực sâu. Về phần cụ thể hơn thông tin, ta có thể muốn tu vi tiến thêm một bước, thậm chí thành tiểu thiên quân mới có thể cảm ứng được. Đến lúc đó ta sẽ đem cái này bí mật hiến cho công tử." "Như vậy sao?" "Kỳ thực việc này vậy không đổi, chờ ngươi tu vi tinh tiến lại nói. Dương Huyền chân cười. Kỳ thực hắn cũng không phải là muốn hỏi Viễn Cổ Thánh Đường ở đâu, chính hắn cũng biết khoảng ở đâu, nhưng này cái địa phương vô cùng nguy hiểm, hắn tạm thời không đi được. Hắn sở dĩ muốn hỏi như vậy, là nghĩ xem xét Vũ Hoàng có thể hay không tức thời, có bằng lòng hay không đem Viễn Cổ Thánh Đường bí mật cống hiến cho hắn. Nếu là nguyện ý, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu không vui lòng, kia tử không cần nhiều lời, Dương Huyền chân chỉ có thể nhường Vũ Hoàng tại chỗ báo ân. Chương 504, Triệu Hoán Thiên Quân. Đại sát đặc sát. 1. Chương 504, Triệu Hoán Thiên Quân. Đại sát đặc sát. 1. Ừm. Vũ Hoàng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, căn bản không biết mình đã tại trên Quỷ Môn Quan đi một lượt. Càng không biết mình nếu là hướng Dương Huyền Chân giấu giếm về Viễn Cổ Thánh Đường thông tin, hoặc là có chỗ giữ lại, đều sẽ nên đón kinh khủng bực nào hậu quả. Hắn ngược lại cảm thấy Dương Huyền Chân lại là giúp hắn tra tấn Nhanh Hoàng báo thù, lại là thế hai vợ chồng hắn khôi phục nghiêm trọng thương thế, hiện tại lại tốt như vậy nói chuyện, nụ cười lại mười phần thân thiết, đơn giản chính là cái thật lớn người tốt. Ở đâu tượng hắn Vũ Hóa Môn những thiên tài kia đệ tử, nhất là có Hoa Thiên Quân huyết mạch Hoa gia đệ tử, thôi có chút thực lực thì một bộ thiên lão đại địa lão nhị tư thế, dùng lô mũi nhìn xem nhân. Dương công tử lúc đối địch tàn khốc bá đạo, đối đãi người một nhà lúc lại cùng nhan duyệt sắc, đây mới thật sự là cường giả phong phạm, vô thượng thiên quân oai hùng. Vũ Hoàng trong lòng cảm thán, hắn coi như là bị Dương Huyền Chân triệt để khuất phục. Tiếp xuống một đường không nói chuyện, Dương Huyền Chân cùng Vũ Hoàng xuyên qua từng cái đại châu, nhanh như điện chớp, không bao lâu thì đã tới Trung Châu Vũ Hóa Môn vùng trời tầng mây chi đỉnh. Dương công tử, ta Vũ Hóa Môn có hơn một vạn cái vương giai linh mạch, thánh giai linh mạch cũng chỉ có một cái, chính là làm tuổi tác thiên quân từ thiên ngoại thiên na di mà đến. Công tử ở chỗ này đợi một lát làm sao? Ta cái này đi thu lấy. Vũ Hoàng nói rõ với Dương Huyền Chân tình huống. Vũ Hóa Môn cái kia thánh giai linh mạch bị trấn áp tại Hoa Thiên Quân chế tạo ra tinh giới trong, phía trên có phong ấn, cho dù bị Vũ Hoàng tu vi thu lấy đều muốn hao chút công phu. Dương Huyền Chân không có lập tức đáp ứng, mà là đưa ánh mắt về phía dưới, xuyên thấu mây mù không gian, rơi tại bên trong Vũ Hóa Thiên Quốc một tòa trên đại điện. Đây chính là hắn lần trước đến Vũ Hóa Môn lúc nhìn thấy thánh điện. Nội bộ thánh điện có một tòa cao lớn tượng thánh đứng vững, chính là Vũ Hóa Môn khai phái tổ sư Hoa Thiên Quân tượng thánh. Trước đây Dương Huyền Chân tu vi thấp, thấy không rõ lắm tôn này tượng thánh khuôn mặt thật, bây giờ lại thấy được rõ ràng. Kia Hoa Thiên Quân đứng ở thương khung chi đỉnh, nét mặt giếng cổ không gợn sóng, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bệ nghệ quan sát chúng sinh, có không ai bị nổi chi uy nghiêm. Dương Huyền Chân nhìn Hoa Thiên Quân một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, đối với Vũ Hoàng cười một tiếng, ngại hay không ta giúp ngươi thanh lý môn hộ, triệt để đem Hoa gia diệt môn. Vũ Hoàng thở dài một tiếng, bản thân gia nhập Vũ Hóa Môn đến nay thì nhiều lần lọt vào Hoa gia cao thủ nhằm vào chèn ép, chưa bao giờ từng chiếm được bao nhiêu tài nguyên cùng bọn chồng, nếu không phải chính ta có chút khí vận, bên ngoài du lịch lúc đạt được Viễn Cổ Thánh Đường tín ngưỡng thánh kinh, lại đạt được kinh thư thượng kia một cỗ trong coi u minh thiên mạch nguyên khí gia trì, ta cả đời đều không thể tấn thăng đến thiên địa đồng thọ cảnh giới, tại Vũ Hóa Môn ra mặt, cướp đoạt đến trưởng giáo đại vị. Mà lần này Hoa gia Ngũ Lao Thông đồng ngoại nhân muốn mưu hại ta, ta đã đối với tất cả Hoa gia thất vọng cực độ, gia tộc này chính là ta Vũ Hóa Môn một khóa ưu ác tính, Dương công tử có thể giúp ta thanh lý viên này ưu ác tính, ta cầu còn không được. Nói xong, Vũ Hoàng trên tay có thêm một khối lệnh bài, phía trên khắc họa nhìn đầy trời lông lông tuyết lớn, một đầu tiên hạc nhất phi trùng thiên, tiêu diêu tự tại, hạc rít gào cửu thiên, sinh động như thật. Vũ Hoàng dùng hai tay đem lệnh bài hiện lên cho Dương Huyền Chân, tiếp tục nói, Dương công tử có chỗ không biết, làm bởi Tát Thiên Quân còn chưa mất tích lúc, tại ta Vũ Hóa Môn trong bố trí ra một tòa hộ sơn đại trận, một khi khởi động, uy năng cực mạnh, dù là vô thượng thiên quân tới trước tiền đánh, đều có thể chịu đựng thời gian không ngắn. Mà khối này vô thượng vũ hóa lệnh, không chỉ có thể khống chế hộ sơn đại trận tổng xu, phòng ngừa người nhà họ Hoa dùng đại trận đối với công tử bất lợi, còn đại biểu cho Vũ Hóa Môn trưởng giáo chi tôn thân phận, công tử đợi lát nữa làm việc lên, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Ừm, ngươi có lòng. Dương Huyền Chân cười lấy tiếp nhận vô thượng vũ hóa lệnh, lại cảm thán nói, kỳ thực năm đó ta lúc ở hạ giới, cũng là ngươi hạ giới Vũ Hóa Môn trưởng giáo chi tôn. Năm đó ở hạ giới, hắn không mẹn mẹn là Vũ Hóa Môn trưởng giáo, hay là quần tinh môn, thông thiên kiếm phái, và huyền hoàng đại thế giới tất cả đại phái trưởng giáo. Vũ Hoàng ngạc nhiên nói, ồ, công tử là từ hạ giới phi thăng lên tới, còn cùng ta Vũ Hóa Môn có dạng này một tầng một gốc. Vậy công tử vì sao không phi thăng tới ta Vũ Hóa Môn đến? Việc này nói rất dài dòng. Dương Huyền Chân nói một câu, liền không có lại nhiều ngôn ý nghĩa. Vũ Hoàng chỉ có thể chắp tay cáo lui, theo đám mây biến mất, tiến nhập Vũ Hóa Môn thời không chỗ sâu tinh giới bên trong, chuẩn bị thu lấy cái kia thánh giai linh mạch. Dương Huyền Chân thân hình khẽ động, vậy từ thiên khung thượng bay xuống, xuyên thấu cấm chế dày đặc, trực tiếp tiến nhập thật lớn Vũ Hóa Thiên Quốc nội bộ. Vũ Hóa Thiên Quốc cực lớn, từng tòa đại điện như thái cổ thần sơn đứng vững, bàng bạc mênh mông, muôn hình vạn trạng. Dương Huyền Chân không có đi vừa mới nhìn thấy tòa thánh điện kia, mà là đi vào ngoài ra một tòa uy nghiêm trang trọng trước đại điện. Tòa đại điện này trước đứng thẳng một khối to lớn bia đá, phía trên khắc họa nhìn ba cái hùng vĩ chữ lớn tại quyết điện. Là cái này Vũ Hóa Môn trưởng giáo Vũ Hoàng chủ trì môn phái hội nghị, phán quyết đại sự nơi. Tại quyết điện phía trước là một mảnh quảng trường, trên quảng trường khoanh chân ngồi ngay thẳng rất nhiều Vũ Hóa Môn trưởng lão, trên cơ bản đều là nguyên tiên cùng bán thánh cảnh giới, cũng tại tu luyện. Ai? Dương Huyền Chân vừa xuất hiện tại trước tài quyết điện, rất nhiều ở vào trong tu hành Vũ Hóa Môn trưởng lão đều mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, đồng loạt hướng hắn nhìn qua. Hắn cũng không để ý tới trên quảng trường những kia Vũ Hóa Môn trưởng lão, bước ra một bước thì tiến thẳng vào cửa lớn rộng mở tài quyết điện. Cái gì? Lại là hắn, tại Thiên Châu đánh một trận chu diệt cựu đại hoàng giả thái nhất môn Dương Huyền Chân. Hắn làm sao lại như vậy xâm nhập chúng ta Vũ Hóa Môn, lại muốn làm cái gì? Tài quyết điện thế nhưng chúng ta Vũ Hóa môn thánh địa, không có trưởng giáo chí tôn Triệu Kiến, ai cũng không thể tự tiện xông vào trong đó, bằng không chính là tội lỗi lớn, nhẹ thì hủy bỏ một thân pháp lực, nặng thì trực tiếp xóa bỏ, liền chuyển thế đầu thai đều khó có khả năng. Nhanh lên đi ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể nhường hắn làm loạn, ta lập tức đưa tin cho Hoa gia chí cao Ngũ Lao. Quảng trường tất cả mọi người nhận ra Dương Huyền Chân thân phận, sôi nổi giật mình kinh ngạc. Thậm chí rất nhiều trưởng lão cũng cảm thấy da đầu run lên, bị cả kinh liên tiếp lui về phía sau, dường như sợ Dương Huyền Chân đột nhiên quay đầu, xuống tay với bọn họ. Lần trước Dương Huyền Chân tại Tiên Châu đánh một trận diệt sát đấu chiến Kim Hoàng, và hoàng giả sự tích đã truyền vang thiên hạ, có thể xưng không ai không biết, không người không hay. Dương Huyền Chân hiện tại có thể nói là hung uy hiển hách, tại thiên hạ mắt người trùng, hắn thì tương đương với các phái trưởng giáo nhất cấp đại nhân vật, Vũ Hóa môn mọi người tự nhiên sợ sệt. Nhưng khi Dương Huyền Chân bước vào tài quyết điện lúc, một ít trưởng lão lại cảm thấy tức giận không thôi, lấy dũng khí muốn đi lên ngăn cản, cũng đưa tin báo tin Vũ Hóa môn cao tầng. Bọn hắn Vũ Hóa môn tài quyết điện thì tương đương với thế tục hoàng đế Triệu Kiến đại thần lên triều địa phương. Tại không tổ chức lên triều lúc, đại thần là không thể tự tiện xông vào triều đình, bất kể ngươi có lý do gì đều không được, đều là tội lớn như phản. Nhất là nhường Dương Huyền Chân người ngoài này thêm kẻ thù xâm nhập nhà mình trong triều đình, càng là hơn Vũ Hóa môn trưởng lão tuyệt đối không thể chịu được vô cùng nhục nhã. Dương Huyền Chân dừng bước, ta Vũ Hóa môn thánh địa không phải ngươi có thể xông loạn địa phương. Ngươi muốn gặp ta Vũ Hóa môn trưởng giáo chi tôn, trước tiên có thể ra ngoài, tại sơn môn khẩu chỉnh lên bài tiếp, do chúng ta đi thông bẩm trưởng giáo, trải qua trưởng giáo đồng ý mới có thể đi vào đến, tuyệt đối không thể giống như bây giờ xông vào. Có ba vị bán thánh lão giả cùng nhau xông vào tài quyết điện bên trong, ngăn ở Dương Huyền Chân trước mặt, đối với hắn tiến hành chỉ trích. Cút! Dương Huyền Chân nhàn nhạt mở miệng, lập tức có một cỗ sóng âm quét chúng ba vị bán thánh trưởng lão, ba người kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị sóng âm chôn vùi thành hư vô. Bước chân hắn chưa ngừng, lướt qua trong điện hai bên trái phải từng trương vương tọa, trực tiếp đi về phía đại điện trên cùng. Phía trên trưng bày lấy một tấm to lớn màu trắng vương tọa, phía trên hiện đầy trắng toát lông vũ, rất nhỏ lóe lên, hiện ra quân lâm thiên hạ, Vũ Hóa phi thằng kinh người khí thế. Này to lớn màu trắng lông vũ vương tọa, chính là Vũ Hoàng bình thường tổ chức hội nghị vị trí, ở trên vạn vạn người, chí tôn vô địch. Dương Huyền Chân trên mặt không hề gợn sóng, đi vào màu trắng vương tọa trước, vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn đi lên. Hạ giới thái nhất môn trưởng giáo vương tọa, còn lâu mới có được tấm này vương tọa tới có cảm giác. Hắn ngồi ngay ngắn ở phía trên, lập tức thì có một loại nhìn xuống mênh mông thiên giới, chính mình là người cô đơn hương vị. Thời cổ quân chủ tự xưng là quả nhân, trừ ra bày ra khiêm tốn, cũng có như vậy một tầng ý nghĩa. À, Hoa Trung Tiên, Hoa Thần Ngự, Hoa Vi Vân, tam đại bán thánh trưởng lão toàn bộ bị Dương Huyền Chân giết. Hắn lại công nhiên tại chúng ta Vũ Hóa môn bên trong hành hùng, lá gan cũng quá lớn, đến tột cùng muốn làm gì? Trời ạ, các ngươi mau nhìn, hắn trực tiếp ngồi lên chúng ta Vũ Hóa môn trưởng giáo chí tôn bảo tọa, đây là muốn nghịch thiên sao? Chương 504, Triệu Hoán Thiên Quân. Đại sát đặc sát. 2, chương 504, Triệu Hoán Thiên Quân. Đại sát đặc sát. 2, lẽ nào hắn không muốn để ý Thiên Đình quyết định kia các thế lực không thể tùy tiện khai chiến quy củ, cùng chúng ta Vũ Hóa môn triệt để khai chiến? Chết tiệt, hắn đích thật là muốn cùng chúng ta khai chiến. Nhanh báo tin môn phái tất cả trưởng lão, tất cả thánh tử, tất cả hạch tâm đệ tử, thậm chí là Huyền Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, khiến cái này đệ tử cấp thấp cũng đi vào tài quyết điện, cùng nhau đối với Dương Huyền Chân hợp nhau tấn công, đem hắn bóp chết. Tất cả trưởng lão đều bị Dương Huyền Chân trong tài quyết điện cử động cho chấn kinh đến bị dại ra. Sau một khắc lại sôi nổi lấy lại tinh thần, giận tím mặt, thi triển thủ đoạn, muốn đem nơi này chuyện đã xảy ra truyền lại đi tất cả Vũ Hóa môn trên dưới. Ken ken ken. Vũ Hóa môn trong cảnh báo huyết dài, gấp rút mà bén nhọn, nương theo lấy chống trận lôi lôi, dường như đến môn phái sinh tử tồn vong bước ngoặt nguy hiểm. Còn có rất nhiều thần niệm hết đợt này đến đợt khác, truyền lại đã đến Vũ Hóa môn mỗi cái thời không chỗ sâu, kêu gọi cường đại thánh nhân cùng chí tiên hoàng giả tới trước. Thậm chí rất nhiều đang ngủ say lão cổ đồng đều bị tỉnh lại. Xoạt xoạt xoạt. Rất nhanh liền có từng đạo khí tức cường đại bước vào Vũ Hóa thiên quốc, mạnh mẽ gào thét mà đến. Trong đó có thánh nhân cùng nguyên tiên cảnh giới trưởng lão, còn có Hoa gia tất cả trưởng lão, cùng với Tôn Thi Họa, Đạo Húc thánh tử, Từ Bằng Thanh, và thánh tử, vô số hạch tâm kim tiên đệ tử, chân truyền đệ tử. Chờ một chút, cũng tuần tự đáp xuống tài quyết điện trước trên quảng trường, khắp nơi đen nghìn nghịt. Lê Thẩm làm những người này hướng tài quyết điện trong nhìn lại, nhìn thấy Dương Huyền Chân chính thành thơi tự tại ngồi ngay ngắn ở Vũ Hóa môn trưởng giáo trên bảo tọa thời điểm, lập tức đồng tử kịch co lại, còn có không ít người nổi trận lôi đình, từng cái thét dài lên. Bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Từ Hoa Thiên Quân khai tông lập phái, Vũ Hóa môn thành lập ước vạn năm đến nay, từ trước đến giờ đều không có phát sinh qua bị một ngoại nhân xâm nhập chính mình môn phái tối cao thánh địa, leo lên nhà mình trưởng giáo chí tôn bảo tọa sự việc. Phổi của bọn hắn cũng suýt chút nữa thì bị tức nổ. Nhưng tức thì tức, trong lúc nhất thời cũng không có nhân dám xông vào tài quyết điện trong tìm Dương Huyền Chân hưng sư vấn tội. Lúc trước Hoa gia tam đại bán thánh trưởng lão đều bị Dương Huyền Chân giết, bọn hắn nhưng không có đi lên chịu chết dũ khí. Bọn hắn đều đang đợi, và nhà mình thật sự cao tầng đến, mới là vây công Dương Huyền Chân thời cơ tốt nhất. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên bị một tay nắm vỡ ra nhất đạo to lớn lỗ hổng, bắt vân kiến nhật, hiện ra một tôn cao lớn hoàng giả thân ảnh, bao quanh nhìn một cái dòng lũ, bên trong có ngàn vạn binh khí trình nổi, là binh hoàng. Keng. Tiếng chuông du dương, vang vọng không dứt, một ngụm chuông lớn nhô lên cao giáng lâm, hiện ra một tôn nam tử trung niên, có tuyệt thế ngút trời chi anh tư, là trung hoàng. Ầm ầm. Nhất đạo màu đỏ thắm trường hồng xuất hiện trên bầu trời, là một vị toàn thân chu sa như máu đỏ tươi trang phục nam tử, đây là Chu Hoàng. Ầm ầm. một vòng trong sáng trăng sáng treo móc ở thương cung, cùng mặt trời đồng huy, bao phủ vạn vật, để người không phân rõ giờ phút này là hắc dạ hoặc ban ngày. Phía trên đứng vững một vị tuyệt thế giai nhân, là Nguyệt Hoàng. Xoạt xoạt xoạt. Trên bầu trời lần nữa truyền lại ra ngang ngược pháp lực ba động, lại là ba tôn vũ hóa môn hoàng giả xuất hiện, các loại dị tượng ngang trời, phảng phất muốn đem tất cả thiên khung áp sập. Thiên thượng tổng cộng 7 người, vũ hóa môn thất đại chí tiên hoàng giả. Tốt, rất tốt, chúng ta vũ hóa môn minh hoàng, Nguyệt Hoàng, Mai Hoàng, Băng Hoàng, Chu Hoàng, Trung Hoàng, Mặc Hoàng, toàn bộ đều tới. Chư vị hoàng giả chí tôn, hôm nay Dương Huyền Chân vô cớ xâm nhập chúng ta vũ hóa môn thánh địa, sát hại ta Hoa gia tam đại bán thánh trưởng lão, các ngươi nhất định phải diệt trừ cái này quái tử thủ. Gian đe. Giết, chư hoàng mau giết Dương Huyền Trần, thay ta Hoa gia Hoa chủ lòng, Hoa dư, Hoa thiên ca, Hoa tuệ, Hoa trần tiên, Hoa trọng dương. Đám người báo thù rửa hận. Rất nhiều người ngước nhìn xuất hiện ở trên bầu trời kia thất đại hoàng giả, đều nét mặt phân chấn. Nhất là Hoa gia tất cả trưởng lão, sôi nổi lớn tiếng kêu gào, nhường thất đại hoàng giả nhanh lên bước vào tài quyết điện trung diện sát Dương Huyền Trần, là Hoa gia rửa sạch đục nhã. Nhưng ngay lúc này, tài quyết điện bên trong có một cái đại thủ nô ra, vồ mạnh một cái, Hoa gia trung kêu gào được hung nhất năm cái trưởng lão liền bị vồ bắt tại trong lòng bàn tay. Giang giác. Bàn tay sờ, năm cái trưởng lão bị bóp thành một cục thịt bánh, vô tận máu tươi từ khe hở bên trong rơi xuống, nhuộm đỏ mảng lớn quảng trường. A, Dương Huyền Chân lại giết người. Nhìn thấy này thảm thiết một màn, chúng vũ hóa môn trưởng lão cùng đệ tử trận cảm thấy rùng mình, rất nhiều nhân thét lên không ngừng, liên tiếp lui về phía sau. Thất đại hoàng giả thì đều bị Dương Huyền Chân không chút kiêng kỵ thủ đoạn cho chọc giận. Có hoàng giả muốn đi vào trong điện đối kháng Dương Huyền Chân, nhưng lại chủ trừ không tiến, trong lòng còn có kiêng kỵ. Dương Huyền Chân ngay cả đấu chiến kim hoàng bọn người năng lực giết chết, bọn hắn sát suất lớn không phải hắn đối thủ. Binh Hoàng là có tiếng tính tình nóng nảy, hướng tài quyết điện giận dữ hét: "Dương Huyền Chân, ngươi thái không chút kiến kỵ, thật coi ta Vũ Hóa môn dễ khi dễ. Ta cho ngươi biết, ta Vũ Hóa môn có làm tuổi tác thiên quân bố trí hộ sơn trận pháp, dù cho là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả ở chỗ này Dương Oai, cũng phải bị một kích diệt sát. Ngươi nhanh chóng cho ta theo trưởng giáo trên bảo tọa tiếp theo, lại vì ngươi giết hại ta Vũ Hóa môn trưởng lao sự việc chịu đòn nhận tội, tiến hành bồi thường, nếu không, tự gánh lấy hậu quả." "À, vậy ta ngược lại là nghĩ lãnh hội các ngươi Vũ Hóa môn hộ sơn đại trận uy năng." Dương Huyền Chân thanh âm bình tĩnh từ trong điện truyền ra ngoài, đồng thời bàn tay thành trảo, kéo dài vô hạn mà ra, hướng sừng sững ở trên bầu trời binh hoàng nô lên cao một trảo. Quả thực là khinh người quá đáng. Binh Lâm Thiên Hạ, quỷ thân một kích. Binh hoàng sắc mặt biến hóa, quanh thân hàng tỷ binh khí chấn động mãnh liệt, băng diệt vô tận thời không, bắn ra, đồng thời há mồm phun một cái, trên tay liền có thêm một cây to lớn phương thiên hỏa kích, hướng Dương Huyền Chân chộp tới bàn tay lớn chính là một bổ. Ầm ầm. Trăng lưỡi liềm tựa như kích phong lấp lóe hàn quang, xé rách không gian, cắt chém ra từng đầu đường vòng cung, phát họa ra một tòa thần đồ sát trận, đối với Dương Huyền Chân bàn tay tiến hành cắn giết. Vinh Hoàng một kích này, lại đây Ám Hoàng, Liệt Hoàng, Sát Hoàng. Đám người còn cường đại hơn ba phần, là chân chính chí tiên hoàng giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào thiên địa đồng thọ cảnh giới. Đáng tiếc loại trình độ này công kích căn bản không đả thương được Dương Huyền Chân mảy may, hắn mặc cho đại kích chém giết tại trên cánh tay mình. Răng rác một tiếng, đại kích bị đứt đoạn thành hai đoạn. Cái gì? Đua của ta phẩm tiên khí đoạn mất. Vinh Hoàng ngơ ngác nhìn trong tay mình chỉ còn lại một nửa đại kích, chợt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lập tức không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Dương Huyền Chân căn bản không phải hắn có thể đối đầu. Nhưng Dương Huyền Chân ở đâu có thể nhường hắn đào tẩu, bàn tay lớn lôi kéo kéo một cái, liền khiến cho binh hoàng cả người mất khống chế, đem giật quay về, rơi vào lòng bàn tay, mặc cho binh hoàng dễ rủa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể theo bàn tay lớn lùi về tài quyết điện trong. "A, đừng giết ta." Trong điện truyền ra binh hoàng thảm thiết tiếng kêu rên, lại nhanh chóng im bặt mà dừng. Binh hoàng chết rồi. Trên quảng trường vô số vũ hóa môn trưởng lão cùng đệ tử hoảng hốt, kém chút bị tươi sống sợ tới mức đã hôn mê. "Chết tiệt, kẻ này quá cường đại, nhanh khởi động hộ sơn đại trận." Lục đại hoàng giả cũng là bị cả kinh cục cương cuồng run rẩy. Sôi nổi niệm động nhìn cổ lao khẩu quyết, muốn câu thông vũ hóa môn vô số năm đều chưa từng khởi động hộ sơn đại trận. Chỉ cần khởi động làm tuổi tác thiên quân bố trí hộ sơn đại trận, Dương Huyền Chân cho dù cường đại tới đâu gấp 10 gấp trăm lần, cũng muốn vẫn lạc tại chỗ. Nhưng rất nhanh, một kiện nhường lục đại hoàng giả trở tay không kịp, lại khó có thể tin sự việc đã xảy ra. Bất kể bọn hắn làm sao câu thông nhà mình hộ sơn đại trận, cũng không cảm ứng được đại trận có bất kỳ bị khởi động dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Lục đại hoàng giả triệt để thất thố, trong hai con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Không có hộ sơn đại trận, bọn hắn làm sao chống cự Dương Huyền Chân, chẳng lẽ không phải đều muốn bị đối phương giết chết? Quả nhiên như bọn hắn tính toán, một đầu cự thủ tự sát quyết trong điện nô ra, như thái cổ ma bản nhắm ngay lục đại hoàng giả trấn áp mà xuống. Phanh phanh phanh phanh. A. Lục đại hoàng giả căn bản không chỗ tránh né, tiếng kêu rên liên hồi, bị bàn tay lớn đánh trúng, thân thể cùng thần hồn hết thảy nổ tung, hình thần câu diện. A, thất đại hoàng giả toàn bộ bị Dương Huyền Chân giết chết. Hắn không phải nhân, là ma quỷ, chúng ta Vũ Hóa môn hôm nay đều muốn bị hắn diệt môn a. Trường giáo chí tôn, Hoa Giang Ngũ lão, chúng ta Vũ Hóa môn gặp phải diệt môn nguy cơ, các ngươi ở đâu, mau ra đây cứu vớt môn phái a. Tất cả Hoa gia đệ tử đều nhanh khép lại đến, này Vũ Hóa môn là chúng ta Hoa gia, ngay cả Vũ Hóa Thiên Quốc đều là tổ tiên Hoa Thiên Quân giàn đúc, chúng ta chỉ cần tiêu đốt huyết mạch, vì tự thân huyết mạch làm dẫn, kích phát tất cả Vũ Hóa Thiên Quốc trong cấm pháp, cùng Hoa Thiên Quân tượng thánh qua lại câu thông, có thể nhường Hoa Thiên Quân ý chí giáng lâm. Vì vô thượng thiên quân ý chí trấn áp địch nhân. Tất cả Hoa gia đệ tử nghe lệnh, chúng ta cùng nhau câu thông tượng thánh, triệu hoán tổ tiên, diệt sát Dương Huyền Chân tiên nghiệp chứng này. Chương 505, Thiên Quân vô địch ý chí. Chương 505, Thiên Quân, vô địch ý chí. Theo Vũ Hóa môn thất đại hoàng giả đều bị Dương Huyền Chân xóa bỏ, trưởng giáo Vũ Hoàng cùng Hoa Gia Ngũ lao lại chậm chạp chưa từng hiện thân, liền khiến cho tài quyết điện trước trên quảng trường tất cả Vũ Hóa môn người đều hình như bị vô tận mây đen bao phủ lại thể xác tinh thần, cũng có chủng kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt vọng cảm giác. Duy chỉ rất nhiều Hoa Gia người không có tuyệt vọng. Triệu Hoán Hoa Thiên Quân, diện sát Dương Huyền Chân. Trên trăm vị Hoa Gia thánh nhân, đến mại không hết Hoa Gia nguyên tiền, tổ tiên, đại la kim tiên, huyền tiên. Tại một vị dáng người uy mãnh, tướng mạo thu kệch, tên là Hoa Cương nửa bước hoàng giả hiệu Triệu Hạ hội tụ ở một chỗ, đều quy sát tại đất, hướng đứng vững Hoa Thiên Quân tượng thánh phương hướng tòa kia to lớn thánh điện khấu đầu lệ tạ không ngừng, khắp huyết cầu nguyện. Hoa Thiên Quân, ta rất chờ mong đấy. Tại quyết điện bên trong, vương tọa bên trên Dương Huyền Chân lặng lặng nhìn bên ngoài đông đảo người nhà họ Hoa làm, ý vị thâm trường nở nụ cười. Bạch. Hắn trong nháy mắt bu lên, vô số điểm ai cũng thấy không rõ linh quang bay ra ngoài điện, thần không biết quỷ không hay rót vào rất nhiều hoa gia thân thể bên trong, ẩn nút lên. Làm xong đây hết thảy, hắn liền hết rồi động tác kế tiếp, chậm đợi người nhà họ Hoa triệu hồi ra Hoa Thiên Quân tới giết chính mình. Ngoài điện, Hoa gia mọi người đã triệt để kích phát ra trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng. Mỗi một trên thân người cũng có nồng đậm huyết khí phóng lên tận trời, hình thành huyết vân, lại qua lại kết nối thành một mảnh, giống như huyết hải cuộn cuộn, ánh máu trung tiên, nhuộm đỏ tất cả Vũ Hoa Thiên Quốc. Huyết vân nhanh chóng hội tụ hướng trong thánh điện tòa kia Hoa Thiên Quân tượng thánh, từng chút một từ đỉnh đầu thẩm thấu vào trong. Vĩ đại Hoa Thiên Quân à, thái nhất môn nghiệt trướng Dương Huyền Chân Nưu toan hủy diệt ngài khai sáng Vũ Hóa môn, diệt tuyệt ngài tôn quý huyết mạch, mời ngài hiện thánh đi. Hoa Thiên Quân lão tổ tông, mời ngài vô thượng ý chí theo xa xôi trong dòng sông lịch sử giáng lâm đến hiện nay đến, diệt trừ tà ma, cứu vớt ngài hậu duệ tại nguy nan trong lúc đó. Vô số người nhà họ Hoa quỳ gối trong huyết quang thành tính cầu nguyện, trên thân thể của bọn hắn xông ra hàng loạt máu tươi, hóa thành tế phẩm, kêu gọi viễn cổ tổ tiên ý niệm thức tỉnh. Nhất là cầm đầu Hoa Cương đã thất khiếu chảy máu, quanh thân khắp nơi vỡ ra, nhìn thấy mà giật mình, giống ma quỷ. Ông. Tại người nhà họ Hoa Thiên hô vạn oán phía dưới, Vũ Hóa Thiên Quốc đột nhiên kịch liệt chấn động, trong thánh điện tôn này Hoa Thiên Quân tượng thánh tựa như một chút sống lại, mặc vào một bộ quần áo màu xanh, bả vai dày rộng, khuôn mặt ngay ngắn, đứng thẳng ở trên đại điện, bao quát chúng sinh. Thậm chí Hoa Thiên Quân tượng thánh thượng còn có một cỗ cực đoan khí thế kinh khủng tại từ từ sinh ra, hơi tràn lan ra một kia. Bịch, bịch. Vũ Hóa môn tất cả mọi người bị cỗ khí thế này chèn ép đến cơ hồ muốn ngạt thở, hết thảy quỳ sát xuống dưới. Đây là một tia thiên quân khí thế, uy nghiêm vô song, đây địa còn muốn sâu không lường được, đây thiên còn cao hơn không thể leo tới. Cho dù là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, thậm chí thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng hàng đầu cao thủ đều không thể kháng cự thiên quân, chỉ có thần phục một đường. Thiên quân phía dưới đều sâu kiến. Giờ khắc này, Vũ Hóa môn mọi người tuy bị Hoa Thiên Quân khí thế chen ép được quỳ dạp trên đất, mỗi một nội tâm của người chung lại phân chấn không thôi, vẻ mặt mừng như điên, tràn đầy hy vọng. Bọn họ cũng đều biết, Dương Huyền Chân lập tức liền phải xong đời. Thế, tiêu rồi. Tinh giới chung, đang thu lấy thánh giai linh mạch Vũ Hoàng đã nhận ra Vũ Hóa Thiên Quốc trong tình huống, không khỏi hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời cố kia thiên quân khí thế cũng thẩm thấu vào tinh giới bên trong, sứ Vũ Hoàng không có lực phản kháng chút nào thì quỳ trên mặt đất, không thể động đậy. Vũ Hoàng trên mặt triệt để biến sắc. Thánh đường chi kiếm cũng tại run lẩy bẩy. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, Dương Huyền Chân thế nhà mình thanh lý môn hộ, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng người nhà họ Hoa triệu hoán ra viễn cổ Hoa Thiên Quân ý niệm. Này nên làm thế nào cho phải? Đây mới thực là thập tử vô sinh chi cục. Hai người triệt để luống cuống. Tài quyết điện trong, Dương Huyền Chân vậy cảm nhận được Hoa Thiên Quân khí thế, lập tức có loại mình bị tiên giới cô lập, tất cả thiên địa nguyên khí đều bị tất đoạn, sắp vẫn là cảo giác. Giống như hắn là tất cả thiên địa bất dung. Hắn vẫn như cũ không chút hoang mang, cũng không giống rất nhiều Vũ Hóa môn nhân cho rằng như vậy sắp chết chắc rồi. Trong cơ thể hắn vận mệnh chi luân đột nhiên một cái thay đổi, kích thích huyền diệu khó lường vận mệnh lực lượng, sứ kia một tia chèn ép đến trên người hắn thiên quân khí thế cũng không còn cách nào ra chỉ bản thân. Hắn cùng tiên giới khôi phục liên hệ. Làm năm điện mẫu thiên quân triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn, đánh nát tạo hóa tiên vương tạo hóa thần khí, Hoa Thiên Quân cũng bị ảnh hưởng còn lại đánh trúng, còn kém không nhiều đã tử vong. Bây giờ bị Hoa gia mọi người triệu hoán đi ra, chẳng qua là Hoa Thiên Quân tồn tại ở thái cổ 5 tháng bên trong một tia tàn nghiệm, lại như thế nào làm gì được Dương Huyền Chân? Trừ phi là một vị chân chính thiên quân, còn sống thiên quân ở trước mặt còn tạm được. Ta là Hoa Thiên Quân. Đứng vững trong thánh điện, Hoa Thiên Quân đột nhiên mở mắt ra, thoáng chốc tất cả Vũ Hóa Thiên Quốc trong thời gian bắt đầu rút lui, mọi loại không gian cũng tại điên đảo, vô tận pháp tắc đang sụp đổ. Một lời có thể nghịch chuyển thời quang trường hạ, một câu có thể điên đảo vô tận thời không, sửa chữa tất cả pháp tắc. Là cái này thiên quân khả năng, cho dù là chết đi thiên quân. Giọng Dương Huyền Chân đột nhiên từ tài quyết điện trong truyền ra, ngắt lời Hoa Thiên Quân lời nói, trầm ổn mà hữu lực, "Hoa Thiên Quân, ngươi thì tính là cái gì? Một người chết mà thôi." Phanh phanh phanh. Hắn nói chuyện trong lúc đó, vì Hoa Cương cầm đầu Hoa gia trên mặt mọi người vẻ mừng như điên im bặt mà dừng, huyết dịch khắp người đều bị Dương Huyền Chân lúc trước rót vào trong cơ thể của bọn họ linh quang rút đến không còn một mảnh, hóa thành từng cỗ sức sống đoạn tuyệt thấy khô, đều mới ngã trên mặt đất. Theo Hoa gia tất cả mọi người bị Dương Huyền Chân toàn diệt, kia Hoa Thiên Quân tượng thánh lập tức trở nên khô khan, đờ đẫn, nội bộ sức sống từng chút một biến mất, thiên quân khí thế cũng biến mất, mọi thứ đều ở dần dần quay về tại bình tĩnh. Hoa Thiên Quân ý chí chính là chúng người nhà họ Hoa vì huyết mạch lực lượng triệu hoán mà đến, bây giờ hết rồi môi giới, Hoa Thiên Quân ý chí tự nhiên không cách nào lại tại tượng thánh trung hiện. Mà bất thình lình biến hóa, sứ còn thừa Vũ Hóa môn trên mặt mọi người nét mặt triệt để đọc lại, đều ngây ra như phỗng. Tinh giới trong Vũ Hoàng cùng Thánh Đường chi kiếm thì thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ám đạo Dương Huyền Chân thật là thần nhân vậy, ngay cả Hoa Thiên Quân ý chí đều có thể đối kháng. trong lòng bọn họ đối với Dương Huyền Chân càng thêm kính sợ. Ầm ầm. Dương Huyền Chân không có đi quản mọi người phản ứng ra sao, tại người nhà họ Hoa toàn bộ tử vong một khắc này, người đã đi tới trong thánh điện, Hoa Thiên Quân trước tượng thần, lấy ra thiên địa hồng lô nhắm ngay tượng thần móc ngược đi lên. Đùng đùng, không dứt. Hoa Thiên Quân tượng thánh bị chứa vào thiên địa hồng lô bên trong, phía trên cấm chế dày đặc lập tức bị xích đồng dòng lũ vây kích được vây tạc, lại có hay không cùng liệt hỏa đem tượng thánh bao trùm, bắt đầu luyện hóa. Tí tách, tí tách. Lửa cháy hừng hực một đốt, Hoa Thiên Quân tượng thánh trực tiếp vỡ ra, trong cái khe chảy ra máu đỏ tươi. Quả là thế. Dương Huyền Chân thấy một lần kia huyết dịch, trên mặt thì lộ ra nét mừng, ngay lập tức toàn lực thúc đẩy địa ngục dung lô trong hỏa diễm luyện hóa Hoa Thiên Quân tượng thánh. Lúc trước hắn sở dĩ mặc cho Hoa gia mọi người triệu hoán Hoa Thiên Quân ý chí, chính là muốn nhường tôn này tượng thánh sống lại, nhìn nhìn lại có thể hay không thừa dịp tượng thánh chưa chết tấu trước đem luyện hóa, thay mình tăng cao tu vi. Quả nhiên như hắn tính toán, theo Hoa gia mọi người tử vong, gánh chịu qua Hoa Thiên Quân ý chí tượng thánh thì biến thành một bộ sống sờ sờ thi thể, có thể ép ra không ít chất béo. Nước cờ này hắn là hạ đúng rồi. Không bao lâu, trừ ra Dương Huyền Chân cố ý lưu lại một giọt máu bên ngoài, thiên địa hồng lô bên trong Hoa Thiên Quân tượng thánh triệt để hòa tan, biến thành hàng loạt sinh mệnh tinh hoa, rót vào trong cơ thể hắn. Từng đầu long tượng bắt đầu lướng nguyên tượng chuyển hóa. 360 triệu đầu nguyên tượng, 370 triệu đầu nguyên tượng, cho đến nguyên tượng đạt đến 380 triệu đầu số lượng, sinh mệnh tinh hoa mới hao hết. Một tòa Hoa Thiên Quân thần tượng lại giúp hắn chuyển hóa ra 3000 vạn đầu nguyên tượng. Đây là khái niệm gì? Dương Huyền Chân tại Man Hoang Chi địa luyện hóa nhanh hoàng 10 dư tôn hoàng giả, còn có vài kiện vương phẩm tiên khí, tăng thêm một đôi kịch độc chi câu cùng giác thần chi khải này, ba kiện tương đương với thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả vương phẩm tiên khí, lại thêm sinh hoàng pho lớn này cao thủ cùng sinh linh chi kiếm, tu vi của hắn lại có không ít tinh tiến. Nhưng tương ứng, hắn đem long tượng chuyển hóa thành nguyên tượng cần tài nguyên càng nhiều. Hắn luyện hóa bình thường thánh giai linh mạch hoặc một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, cũng chỉ có thể chuyển hóa ra hàng mấy chục, mấy trăm vạn đầu nguyên tượng. Nhưng là bây giờ, hắn luyện hóa một tôn Hoa Thiên Quân tượng thánh, trực tiếp thì chuyển hóa ra 3000 vạn đầu nguyên tượng. Cái này tương đương với một chút thôn vệ mấy chục vị thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Không chỉ như vậy, Dương Huyền Chân còn chiếm được một giọt cùng Hoa Thiên Quân tương quan huyết dịch. Đây mới thật sự là đại thu hoạch. Bằng vào giọt máu này, hắn là có thể dùng mệnh vận chi luân chiếu dọi ra Hoa Thiên Quân thi thể vị trí tới. Nói làm liền làm. Dương Huyền Chân đem Hoa Thiên Quân huyết dịch nhỏ ở vận mệnh chi luân phía trên, thoáng chốc sông dài vận mệnh thượng nguồn khu vực, vô tận mơ hồ thiên cơ trở nên rõ ràng, một đóa bọt nước trung hiện ra một bức động thái hình tượng. Hắn bình tĩnh nhìn lại, đó là một chỗ cái gì cũng không có hư vô chi địa, chỉ có một tôn vô cùng to lớn thi thể lặng lặng nằm ngang tại một tòa trong quan tài. Quan tài phía trước mặt thì đứng bước một người, một cái hạt vừng lớn nhỏ người sống. Người này là bình thường hình thể, làm nổi bật lên kia trong quan tài hình thể cao lớn. Hoa Thiên Đô. Dương Huyền Chân cười. Kia to lớn quan tài phía trước người, chính là biến mất tại hạ giới Thái Nhất Môn trước sơn môn Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô vẻ mặt lòng còn sợ hãi, nhìn ông nhìn tây một hồi lâu, lúc này mới hung tợn nói thầm hai câu cái gì, lại nở nụ cười lạnh, mới thu lại nét mặt, ngồi ngay ngắn ở quan tài phía trước tu luyện dậy rồi một loại cái thế thần công. Hắn hô hấp thổ nạp trong lúc đó, trong quan tài kia to lớn thi thể cũng theo hô hấp của hắn tiết tấu lực phập phồng. Hoa Thiên Đô đang dung hợp thi thể của Hoa Thiên Quân, muốn tu luyện tới thiên quân cảnh giới sao? Dương Huyền Chân trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả muốn xung kích thiên quân đại đạo cực kỳ gian nan, dường như bất luận cái gì tài nguyên cũng mất đi tác dụng, trừ phi là đạt được trong truyền thuyết tạo hóa thần đan, hoặc là có chút chư thiên thần vật, cũng hoặc nào đó hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Ngoài ra, nếu là đạt được nào đó vẫn lạc thiên quân thi thể, sau đó thi triển ra huyết đục dung hợp chi thuật, cướp đoạt rơi thiên quân trong thi thể tất cả, tu hú chiếm tổ chim khách, thậm chí đem thiên quân thi thể triệt để luyện hóa, cũng có hy vọng vấn đỉnh thiên quân. Dường như hiện tại Hoa Thiên Đô đồng dạng. Hoa Thiên Đô a Hoa Thiên Đô, không được bao lâu ta rồi sẽ đi tìm ngươi, đem ngươi hấp thành người khô, cướp đi trên người ngươi toàn bộ bảo vật, vì ta tấn thăng đại la kim tiên góp một viên bạch. Dương Huyền Chân nhìn qua hình ảnh bên trong đang tu luyện Hoa Thiên Đô, ánh mắt u lãnh. Hắn phất phất tay, hình tượng tản đi, vận mệnh chi luân biến mất, không có lại đi chú ý Hoa Thiên Đô. Bằng vào giọt kia máu tươi, hắn có thể tùy thời đi tìm Hoa Thiên Đô và tham gia hết Thiên Đỉnh tổ chức thiên tài chiến cũng không muộn. Dương Sư Minh, Thiên Đỉnh tổ chức thiên tài chiến sắp bắt đầu, ta cùng các sư đệ sư muội đều đã trước một bước đến Thiên Đỉnh, lại tại nơi này gặp phải đại phiền toái. Chương 506, tự diệt cả nhà. Thiên Đỉnh. Chương 506, tự diệt cả nhà. Thiên Đỉnh. Dương Huyền Chân trên người có một khối lệnh bài tại khẽ chấn động, truyền lại ra Hàn Kiến Tuyết thần niệm ba động. Nội dung như sau: Hai hoàng đã dẫn đầu chúng thái nhất môn đệ tử đến Thiên Đỉnh, chuẩn bị tham gia ngày mai tổ chức thiên tài chiến. Có thể mọi người mới vừa vào rừng Thiên Đỉnh tiếp đãi khách nhân ngọc quyết cùng, thì có người tới cửa mà đến, mời hai hoàng đi tham gia một hồi hoàng giả ở giữa tư nhân tụ hội, nói là trao đổi lẫn nhau đạo pháp, tâm tình tương lai thiên quân đại đạo. Tụ hội bên trên người đều là Thiên Đỉnh có chút cường đại hoàng giả, cũng không ít hai hoàng lao bằng hữu. Hai hoàng không nghi ngờ gì, vui vẻ tiến về. Ai ngờ hai hoàng chân trước vừa ly khai, chân sau thì có hoàng phủ thế gia, Âu Dương thế gia, Hiên Viên thế gia, Vũ Nhạc thần tông rất nhiều đệ tử tay trong tay đi vào ngọc quyết cung. Này tứ đại thế lực đệ tử từng cái khí thế hùng hổ, há miệng ngậm miệng nói xong một ít vô cùng lời khó nghe, nói lần này thiên tài chiến bên trên, bọn hắn nhất định sẽ thế bị Dương Huyền Chân tại Thiên Châu hại chết nhà mình hoàng giả báo thù rửa hận, nhường Dương Huyền Chân chết không có chỗ chôn vân vân. Thái nhất môn chúng đệ tử sao có thể chịu đựng người khác đối với Dương Huyền Chân bất kính, cũng tức không nhịn nổi, cùng tứ đại thế lực đệ tử dựa vào lý lẽ biện luận. Cuối cùng hai bên va chạm gây gỗ, bạo phát kịch liệt xung đột. Trước đây vì Tống Đằng Phi tu vi, chống lại này tứ đại thế lực rất nhiều đệ tử căn bản không thành vấn đề. Ai ngờ tứ đại thế lực giở trò, lại rất nhiều trong hàng đệ tử ẩn giấu đi Âu Hoàng Nhạc Hoàng Hoàng Hoàng Quốc Hoàng. Bốn vị thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, bốn người nhảy ra ngoài, liền phải đem vị Tống Đằng Phi cầm đầu chúng thái nhất môn đệ tử hung hăng thu thập dừng lại. Cũng là lúc này, Hàn Kiến Tuyết đưa tin cho Dương Huyền Chân. Chẳng qua rất nhanh lại có biến cố mới. Hai hoàng đột nhiên trở về Ngọc Quyết Cung, đem tứ đại thế lực người toàn bộ kinh sợ tối lui. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Hoàng phủ thế gia, Hiên Viên thế gia, Âu Dương thế gia, Ngũ Nhạc Thần Tông, các ngươi mấy cái này cẩu vật, cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chết sao? Dương Huyền Chân trên mặt hiện ra một vòng hàn ý, sứ trong thánh điện nhiệt độ chợt hạ xuống, sát cơ ung tùm, cũng làm cho chính chờ ở ngoài điện Vũ Hoàng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ở trong mắt Vũ Hoàng, giữa thiên địa vô tận nguyên khí giống như biến thành từng ngụm lăng liệt băng đao. Mỗi một chiếc băng đao trình độ sắc bén cũng không thua gì trong ngực hắn thánh đường chi kiếm, quả thực có thể đem treo ở trên bầu trời mặt trời một kích chém bỡ. Vào đi. Dương Huyền Chân thanh âm bình tĩnh theo trong thánh điện truyền ra, như gió xuân chậm chậm quét đi rồi giữa thiên địa sắc cơ, cũng xua tán đi Vũ Hoàng trên người lạnh lẽo thấu xương. Là. Vũ Hoàng nét mặt càng thêm cung kính, bước nhanh bước vào trong điện, đem một thủy tinh cầu hiện lên đến Dương Huyền Chân trước mặt. Dương công tử, trong này là ta Vũ Hóa môn hiện hữu toàn bộ tài nguyên. Dương Huyền Chân ánh mắt rơi tại trên thủy tinh cầu, trực tiếp nhìn thấy trong đó có hai thế giới. Một cái thế giới bên trong tồn phóng một cái bị dùng đi 3-4 phần 10 thánh giai linh mạch, cùng với hơn một vạn cái vương giai linh mạch. Thế giới khác bên trong có một nửa là giá sách, mỗi một tọa cũng cao vút trong mây, phía trên bày đầy các loại sách vở. Trong thế giới một nửa khác thì là một tòa kéo dài vô tận đại sơn, đây là sách vở tích tụ thành sơn. Dưới núi có từng đầu dòng sông đang lao nhanh, trong sông chảy xuôi cũng là thư. Có giấy thư, ngọc sách, trúc mộc, kim thạch thư, dáng mây thư, quang mang thư. Các loại thư cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có không ít hình thù kỳ quái sinh linh tại trong sách gần ấp. Đây là sách vở tại thâm niên lâu ngày phía dưới, hấp thụ đến rất nhiều đọc sách người tinh hoa, đã đản sinh ra linh trí. Thậm chí là sách vở thôn vệ nào đó đọc sách quỷ xui xẻo, biến thành thư yêu. Người có lòng. Dương Huyền Chân mỉm cười nhận lấy Vũ Hoàng trình lên thủy tinh cầu. Hắn hiểu rõ Vũ Hóa môn có một cỡ lớn thư khố tên là Thủy Nguyệt Động Tiên, chỉ có cực kỳ kiệt xuất đệ tử mới có thể tiến nhập trong đó chọn lựa công pháp, hoặc là đọc một ít đã sớm thất truyền, thậm chí mấy cái hỗn độn kỷ nguyên trước lưu lại cường đại thần thông. Hiện tại kia Thủy Nguyệt Động Tiên thư khố hẳn là bị Vũ Hoàng rời trống, toàn bộ cũng tại đây trong thủy tinh cầu. Những sách này đối với Dương Huyền Chân mà nói mặc dù không có giá trị, vậy xa so với không được trực tiếp thôn vệ người khác thần thông tới cũng nhanh, nhưng đối với thái nhất môn đệ tử mà nói vẫn là rất hữu dụng, đến lúc đó có thể toàn bộ xung nhập đạo tầng thác. Dương Huyền Chân thu thủy tinh cầu, nói với Vũ Hoàng, ta muốn đi Thiên đỉnh tham gia thiên tài chiến, ngươi cần phải cùng đi. Ta thì không đi được. Vũ Hoàng cười khổ. Vũ Hóa môn bên trong Hoa Chân Thiên, và thiên tài sớm đã bị Dương Huyền Chân giết sạch rồi, bây giờ chỉ còn lại một ít A Miêu A Cẩu, đi Thiên đỉnh cũng là mất mặt xấu hổ. Huống chi Vũ Hoàng quyết tâm đầu nhập vào thái nhất môn, đối với Vũ Hóa môn đã không thèm để ý lại hết rồi rất nhiều linh mạch, nhất là duy nhất thánh giai linh mạch, Vũ Hóa môn tương đương chỉ còn lại một cái sắc không, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão rốt cuộc không cách nào tu hành. Vũ Hóa môn trên cơ bản chỉ còn trên danh nghĩa. Ừ, vậy ngươi lưu tại Vũ Hóa môn, hoặc đi thái nhất môn, cũng hoặc đi giết man tộc tăng cao tu vi. Nếu có cái gì sự việc, có lẽ có thể đủ cảm ứng được viễn cổ thánh đường vị trí cụ thể, thì dùng lệnh này liên hệ ta. Dương Huyền Chân ném cho Vũ Hoàng một khối lệnh bài, thân hình hướng lên nhảy lên, nhân liền ra Vũ Hóa thiên quốc, đi vào vô tận trên không trung. Dương công tử, lúc trước tại bên ngoài tái quyết điện đối với ngươi kêu gào những người kia nên làm như thế nào? Vũ Hoàng hướng trên bầu trời sắp rời đi Dương Huyền Chân hỏi tới. Ngươi nhìn xử lý là được. Vùng trời truyền đến một câu, Dương Huyền Chân thì biến mất. Xử lý sao? Vũ Hoàng chần chờ một chút, lập tức trong mắt lóe lên kiên định sát ý, hắn xách sinh linh chi kiếm đi ra thánh điện, giống thu hoạch sinh mệnh tử thần hướng tài quyết điện từng bước một bước đi. Trường giáo chi tôn, ngài cuối cùng quay về, mời ngài diệt trừ Dương Huyền Chân cái này đại ma đầu. A, trường giáo tại sao muốn giết ta? To lớn cái Vũ Hóa môn trong vang dội từng đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, thật lâu không dứt. Đây là tràn đầy lịch sử tính cùng hí kịch tính một thiên, cũng là Vũ Hóa môn phần lớn người ngày rỗ. Chỉ có Tôn Thi Họa, Đạo Húc, Từ Băng Thanh, cùng với thân cận Vũ Hoàng tất cả trưởng lão trốn khỏi một kiếp. Dương Huyền Chân xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, hướng vô tận trên không trung thiên đỉnh bay đi. Thiên đỉnh ở vào cựu thiên tri thượng vô tận sâu trong hư không, theo mặt đất bay lên trên thẳng, phải đi qua đếm mãi không hết không gian phong bạo, thời không bí động, gió bắc, hỏa tầng, hôi tầng và khu vực nguy hiểm. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể đến đạt. Một vị lớn bình thường, là Kim Tiên, dù là ngày đêm không dừng lại phi hành 1 triệu năm, gặp được các loại nguy hiểm mà bất tử, đều không thể thông qua phi hành đã đến thiên đỉnh. Thiên đỉnh cách xa mặt đất thật sự là quá xa, không thể so với đi ngang qua thập vạn đại châu tới gần. Dương Huyền Chân là bậc nào tu vi, tốc độ tự nhiên không phải nho nhỏ đại La Kim Tiên có thể so sánh. Tiên giới 9 thành 9 thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đều không có hắn nhanh, ngay cả cái bóng của hắn đều chưa hẳn năng lực nhìn thấy. Dương Huyền Chân rất nhanh liền bay vọt vô tận không gian cùng hiểm ác chi địa, đi tới một tòa vô biên vô tận to lớn cung khuyết trước mặt. Tòa này cung khuyết quá to lớn, lớn không thể đo đếm được. Phía trên tràn đầy nguy nga kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng nhập mênh mông thương vũ, xâm nhập vô tận hư không, một tòa liên tiếp một tòa, vĩnh viễn không có điểm dừng. Thường nhân căn bản không có cách nào đi hình dung nó hùng vĩ. Rộng lớn, rộng rãi, mỹ lệ. Nó lặng lặng đứng sừng sững ở cựu thiên tri thượng, đây mặt trời chói mắt, đây hạ nguyệt trong sáng, đây quần tinh loa mắt, vạn đạo cũng gánh chịu không ở nó uy nghiêm. Nó dường như kia tuyên cổ vĩnh tồn vĩnh sinh chi môn, không bao giờ rơi. là cái này thiên đỉnh. Chỉ có tạo hóa tiên vương loại kia vĩ đại tồn tại mới có thể sáng lập ra mênh mông như vậy thiên đỉnh, trấn áp thập vạn đại châu, uy hiếp hàng hà xa số dị giới cùng man tộc, cùng chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều địa vị ngang nhau. Thật lớn một tòa cung. Dương Huyền Chân nhìn tòa này thiên đỉnh tán thưởng không thôi. Trước đây hắn ở đây Thiên Châu vậy nhìn thấy qua thiên đỉnh khoảng hình dáng, nhưng xa xa không có hôm nay khoảng cách gần quan sát tới chấn động lòng người. Tại đây tòa thiên đỉnh trước mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé dường như bụi bặm, như giọt nước trong biển cả. Hắn có loại cảm giác, dù là chính mình thi triển ra 10 vạn lần chiến lực, một quyền đánh sát tại trên thiên đỉnh, đều khó có khả năng tạo thành bao nhiêu tổn thương. Thậm chí một cái quyền ấn đều chưa hẳn năng lực lưu lại. Muốn cái gì lúc, hắn có thể có như thế vĩ đại lực lượng, sáng lập ra một tòa bất hủ thiên đỉnh lực lượng. Ông, người đến người nào? Thế nhưng Thái Nhất Môn Dương đạo hữu. Dương Huyền Chân đang cảm thán ở giữa, phía trước 1.8 tỷ triệu năm ánh sáng ngoại hư không đột nhiên một hồi bặm mẹo, vỡ ra một cánh cửa. Hơn 100 vị người khoác trọng giáp, cầm trong tay trường thương cao thủ theo môn hộ chung nối đuôi nhau mà ra, đều dùng kinh dị ánh mắt khóa chặt lại Dương Huyền Chân. Những người này là thiên đình sắp đặt ở chung quanh người tuần tra bên trong trong đó một nhóm, chính là Dương Mỗ. Dương Huyền Chân hướng mọi người gật đầu. Thật là Dương đạo hữu. Dương công tử, ngươi Thái Nhất Môn trưởng giáo Thái Hoàng cùng rất nhiều đệ tử đã vào ở ta thiên đình ngọc quyết cùng, xin mời đi theo ta. Rất nhiều thánh nhân cũng thu liễm trong mắt vẻ kinh dị, từng cái mang tới nụ cười. Dương Huyền Chân bây giờ danh tiếng vang xa, chính là công nhận thiên quân chi tư, mặc dù có rất nhiều âm u hạng người muốn giết hắn, nhưng không dám đắc tội người của hắn càng nhiều. Những thứ này người tuần tra chính là như thế. Về phần Dương Huyền Chân cùng thần mục chấp pháp đội có huyết hải thâm cửu, kia cũng không liên quan chuyện của bọn hắn. Thiên đình thế lực đông đảo, bọn hắn là thuộc về một cái khác cơ cấu, nghe lệnh của Hy Hoàng. Vậy làm phiền. Dương Huyền Chân đồng dạng nở nụ cười, đi theo trong đó một vị người tuần tra bay vào thiên đình. Những người khác thì tiếp tục tại thiên đình chung quanh tuần tra. Không bao lâu, vị này người tuần tra liền mang theo Dương Huyền Chân vòng qua nặng nề kiến trúc, đi tới một tòa cung điện trước. Cung điện nguy nga, tường đỏ ngói vàng, hoa biểu trụ trời, to lớn màn trời đem tất cả cung điện cũng bao phủ lại. Cung điện bảng hiệu bên trên viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Ngọc Quyết Cung. Dương công tử, các ngươi Thái Nhất Môn vào ở chính là tòa này Ngọc Quyết Cung, là thiên đỉnh tốt nhất đãi khách cung điện một trong, tồn tại nồng đậm thiên mạch nguyên khí, ở bên trong tu luyện một ngày thì tương đương với bên ngoài tu luyện ngàn năm. Vị này người tuần tra một bên cho Dương Huyền Chân giới thiệu, một bên dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Ngọc Quyết Cung. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra một tấm bùa chú giao cho Dương Huyền Chân, dặn dò, đây là mở ra cùng quan bế Ngọc Quyết Cung thần phù, có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 7 ngày. Bởi vì lần này thiên tài chiến chính là 7 ngày thời gian, vừa đến có tác dụng trong thời gian hạn định nhất định phải rời khỏi Ngọc Quyết Cung, công tử nhớ lấy. Điểm này ta biết. Dương Huyền Chân gật đầu, tiện tay ném đi, người tuần tra trên tay liền có thêm một viên trắng nếu vòng tay, phía trên có ước vạn đạo phù văn lấp lóe. Người tuần tra nhìn trong tay mình vòng tay giật mình kinh ngạc, đây là Vũ Hóa Môn Hoa Gia Hoa Cương một kiện chí bảo, cương nhu trạng. Chính là dùng tâm huyết điểm hóa, cựu cựu chân hỏa đúc khô, thu thập thiên hà mặt trời lưu xa chi khí, vô số hiếm thấy tinh hoa, rèn luyện trăm vạn năm mà thành, vừa bay ra ngoài là có thể đặt vào bản vật, thu lấy pháp bảo, thủy hỏa bất xâm, vạn độc vạn tà không thể ra chỉ hắn thân. Đa tạ Dương công tử, đa tạ Dương công tử ban bảo vật. Vị này người tuần tra mặc dù đối với Hoa Cương pháp bảo tại sao lại rơi vào Dương Huyền Chân trong tay cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, không dừng lại hướng Dương Huyền Chân cảm tạ. Hôm nay hắn là kiếm bộ rồi. Dương Huyền Chân thì thúc dục thần phù, mở ra Ngọc Quyết Cung môn hộ, đi vào. Theo hắn tiến vào trong cung, từng đạo theo hắn đến tiên đỉnh đến nay, thì thời khắc chú ý hắn ánh mắt cũng sôi nổi thu hồi. Ngọc Quyết Cung chung quanh rất nhiều ngôi đại điện bên trong, rất nhiều Dương Huyền Chân kẻ thù bắt đầu tiến hành âm vũ giao lưu. Chương 507, kỷ nguyên tranh độ chi nạn. Kinh thế sát cục. 1. Chương 507, kỷ nguyên tranh độ chi nạn. Kinh thế sát cục. 1. Ngay tại Dương Huyền Chân đã đến tiên đỉnh, bước vào Ngọc Quyết Cung lúc, thập vạn đại châu ngoại man hoàng chi địa, chuẩn xác mà nói là Dương Huyền Chân cùng Sinh Hoàng giao thủ qua chiến trường thượng không, nên đón hai cá nhân. Trong đó một nhân như có như không mông lung, nhìn không rõ ràng mặt mũi của hắn, cũng nhìn không thấu hắn hình thể, cả người hắn giống như là do thiên địa vạn khí tổ hợp mà thành, giống như bất luận cái gì khí cũng chạy không thoát hắn khống chế. Nếu có hiểu sâu biết rộng hạng người ở đây, có thể nhận ra người này là tiên đỉnh rất nhiều hoàng giả chung người mạnh nhất kia một trong khí hoàng. Một cái khác nhân thì càng thêm thần kỳ, giống như một mảnh hư vô hỗn độn không gian, không có một chút trọng lượng, cũng không phải thực chất. Nếu không phải không gian hỗn độn phía trên có một đôi dường như năng lực thấy rõ tất cả sáng ngời con mắt, thường nhân tuyệt không có khả năng cho rằng vùng hư không này có sinh mệnh. Vùng hư không này thình lình cũng là thiên đình một vị cổ lão hoàng giả, danh xưng hư hoàng, hắn còn có một cái thân phận, chính là hư gia người khai sáng hư vô hội cha. Một cái khí hoàng, một cái hư hoàng, hai đều là thái cổ thời đại thì tu thành thiên địa đồng thọ cảnh giới tuyệt đại bá chủ, cùng làm năm chết đi quỷ võ thánh quân cùng tiên thiền phật hoàng cùng thế hệ. Bọn hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ muốn điều tra nhanh hoàng cùng sinh hoàng đám người cái chết? Ánh mắt của khí hoàng rơi vào phía dưới cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên, mở miệng nói: Tia Dương Huyền Chân ngay cả nhanh hoàng cùng sinh hoàng cũng dám giết, đều có thể giết, còn đem mảnh này man hoàng chi địa phá hủy thành bộ dáng này, quả nhiên là lợi hại. Hư hoàng thở dài nói: Dương Huyền Chân thực lực nên có thể xếp vào thiên quân dự bị bảng top 300. Chẳng qua ngươi ta hoàn toàn có thể đem hắn tiêu diệt, trừ phi hắn lần nữa tăng lên cảnh giới, mới có thể cùng chúng ta chống lại một hai. Khí hoàng hỏi: Nếu như thế, Tia Phong Hoàng mời chúng ta cùng nhau ra tay, nói là muốn tại thiên tài chiến kết thúc về sau vây giết Dương Huyền Chân, ngươi cảm thấy thế nào? Hư hoàng không trả lời, mà là hỏi lại, muốn giết Dương Huyền Chân, đầu tiên muốn qua Thái Hoàng một cửa ải kia. Người này rất khó dây vào, chính là làm năm theo hai nạn thiên quân vô số đệ tử bên trong giết ra tới thủ đồ, càng có danh chấn thái cổ thư hùng kiếm. Này hai cái kiếm một mái một trống, âm dương tương đối, chia ra đại biểu cho hai nạn cùng cứu rỗi. Như thư hùng song kiếm hợp bích, có thể xưng chu diệt thiên cổ, chém hết văn hoàng. Chỉ sợ cần chúng ta hai người liên thủ mới có thể ngăn chặn hắn. Do đó, phong hoàng có thể cho chúng ta dạng gì thù lao? Khí hoàng gật đầu, phong hoàng quả thực vô cùng kiêng kỵ kia thai hoàng, cho nên mới sẽ tìm thấy ta. Về phần thù lao, hắn hứa hẹn sau khi chuyện thành công, sẽ cho chúng ta một quyển thai nạn thiên quân tự viết đạo kinh cảm ngộ. Hư hoàng tồn tại hư không chấn động, hai nạn thiên quân tự viết đạo kinh cảm ngộ quả thực không thể coi thường, nếu là lĩnh hội, có thể giúp chúng ta ngộ ra quân chi đạo, từ đó bước vào thiên quân dự bị bảng top 100 liệt kê, năng lực giống như hy hoàng tại thiên quân thủ hạ trốn được tính mệnh, thậm chí cuối cùng cũng có một thiên vấn đỉnh thiên quân đại vị. Vô thượng thiên quân a, ta có loại dự cảm, khoảng cách lần sau thiên địa đại phá diệt, năm tháng kết thúc thời gian càng ngày càng gần, không tu thành thiên quân, người ta đều chỉ năng lực thân tử đạo tiêu. Khí hoàng lắc đầu, thiên địa đại phá diệt, năm tháng kết thúc, sao còn muốn vô số ước năm tuế nguyệt lâu, ngươi cần gì phải buồn lo vô cớ? Hư hoàng chất vấn, đối với ngươi ta mà nói, ước vạn năm năm tháng kỳ thực cũng không tính bao dài. Không còn sớm tính toán, lẽ nào ngươi vui lòng một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử? Khí hoàng thở dài, thiên quân đại đạo, kỷ nguyên tranh độ, khó khăn cỡ nào? Không nói trước cái này, ngươi nói chúng ta đáp ứng được hay không phong hoàng, giúp hắn chém giết Dương Huyền Chân? Hư hoàng do dự ít khi mới nói, ta nghĩ nên từ chối. Ngươi thử tưởng tượng, kia Dương Huyền Chân theo xuất hiện tại Thái Nhất Môn đến bây giờ mới bao lâu, thì có thực lực như thế, sao mà người tiên? Trên người lại có bao nhiêu lớn khí vận? Chúng ta mặc dù cũng có giết hắn nắm chắc, nhưng trong cõi u minh khí vận hòa giải phía dưới, hắn chưa hẳn không có một chút cơ hội chạy trốn. Như thật sự nhường hắn trốn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Còn nữa, hai nạn thiên quân bây giờ mặc dù không trong thiên đình, cùng ngoài ra tứ đại thiên quân đi đến một chỗ thần bí chi địa chữa trị tổn hại tam thập tam thiên chí bảo, nhưng cứu thuộc thiên quân đại nhân còn đang ở thiên đình trấn thủ, ta tuyệt đối không tin Dương Huyền Chân giết chết sinh hoàng cùng nhanh hoàng sự việc hắn sẽ không biết, có thể ngươi nhìn hắn có quản dấu hiệu sao? Khí hoàng lo lắng nói đến, việc này đều là kia luân hồi đạo nhân gây họa. Năm đó tạo hóa tiên vương tam thập tam thiên chí bảo bị điện giật mẫu thiên quân triệu hồi ra vĩnh sinh chi môn đánh tan. Tạo hóa tiên vương mặc dù lại lần nữa rèn đúc ra một bộ tam thập tam thiên chí bảo, lại không cách nào lại hóa thành tạo hóa thần khí. Lại tại rèn đúc đến một nửa lúc, tạo hóa tiên vương đột nhiên biến mất. Mà năm đó luân hồi đạo nhân đem tất cả công lực quán đỉnh cho hoàng tuyển đại đế, sứ người này trực tiếp biến thành thiên quân phi thăng tới tiên giới, quay đến chúng ta thiên đỉnh gà chó không yên, cũng làm cho ngũ đại thiên quân không thể không hợp lực thúc đẩy vật tam thập tam thiên chí bảo đem hoàng tuyển đại đế đè chết. Cũng liền vào lúc đó, tam thập tam thiên chí bảo nhận lấy tổn thương, cần ngũ đại thiên quân đi chỗ đó thần bí chi địa toàn lực tế luyện, bây giờ cũng chưa khôi phục, chỉ để lại cứu thuộc thiên quân một người trấn thủ tại thiên đỉnh. Hư hoàng, ý của ngươi là nói, tại cứu thuộc thiên quân đại nhân trong mắt, sinh hoàng cùng nhanh hoàng mặc dù đều là hai nạn thiên quân nhi tử, địa vị nhưng không sánh được Dương Huyền Chân. Hư hoàng quả quyết nói, bọn hắn cho Dương Huyền Chân sách giày cũng không xứng. Lại hai nạn thiên quân đại nhân đã sống qua 5-6 cái hỗn độn kỷ nguyên, đã từng không biết sinh hạ qua bao nhiêu dòng dõi, thu qua bao nhiêu người đệ tử, nhưng trừ ra hiện nay hỗn độn kỷ nguyên bên trong dòng dõi cùng đệ tử bên ngoài, cái khác đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đã chết. Ngươi nói hai nạn thiên quân loại đó vĩ đại tồn tại, dù là dòng dõi cùng đệ tử lại nhiều, lại đối hắn có bất kỳ một chút ý nghĩa sao? Khí hoàng khẳng định nói, chính là đến ngươi ta loại tu vi này, dòng dõi cùng đệ tử đều không có quá lớn ý nghĩa, chỉ có vấn đỉnh thiên quân, tranh độ đến kế tiếp hỗn độn kỷ nguyên mới là chúng ta lớn nhất truy cầu. Mà đối với hai nạn thiên quân mà nói, dường như ngươi ta tại phạm trần dạo chơi nhân gian, tất cả thiên đỉnh thập vạn đại châu đều không có bất cứ ý nghĩa gì, thiên địa phá diệt tiến đến rồi sẽ không còn tồn tại. Hư hoàng lại hỏi lại, tất nhiên đều không có ý nghĩa, kia hai nạn thiên quân tại đây một kỷ nguyên chung vì sao còn muốn sinh hạ nhiều như vậy dòng dõi, khai sáng ra một cái thái nhất môn đến? Khí hoàng giật mình nói, ta hiểu được, hai nạn thiên quân sở dĩ muốn sinh con cùng thu đồ, là muốn bồi dưỡng được giống như hắn vô thượng thiên quân. Chỉ có thiên quân loại kia tồn tại, mới có thể đối với hai nạn thiên quân hữu dụng, đúng không? Chính xác. Hư hoàng đưa cho khẳng định trả lời chắc chắn, giọng nói yếu đất nói, kỳ thực lôi đế thiên quân thành lập thần ngục, vĩnh hằng thiên quân vơ vét thiên tài, sát lục thiên quân bồi dưỡng sát lục chi tử, hỗn độn thiên quân mở hỗn độn thiên đường, đều là muốn bồi dưỡng được thiên quân. Chỉ có thiên quân đối bọn họ mới có ý nghĩa, mới có thể biến thành tại hỗn độn kỷ nguyên trung tranh độ thời điểm hai bên cùng ủng hộ đạo hữu. Mà kia Dương Huyền Chân thì có thiên quân chi tư, thậm chí là thập vạn đại châu chúng có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên quân đệ nhất nhân, khi hoàng cùng thẩm phán chi thương cũng xa xa không kịp. Cho nên so với Dương Huyền Chân tầm quan trọng, hai nạn thiên quân hai đứa con trai đây tính toán là cái gì đâu? Như thế nói đến, chúng ta tuyệt không thể giúp phong hoàng đi giết Dương Huyền Chân, bằng không chính là phá hoại hai nạn thiên quân bồi dưỡng thiên quân kế hoạch, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Khí hoàng toàn thân nguyên khí kịch liệt chấn động, không còn nghi ngờ gì nữa, nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Nhất định phải lập tức từ chối phong hoàng. Khí hoàng cùng hư hoàng hai đại hoàng giả thần niệm giao lưu chỉ ở trong chớp mắt, cuối cùng làm ra quyết định. Bên kia, thiên đình phong hoàng phụ chỗ sâu, ngồi ngay thẳng một vị tướng mạo cùng nhanh hoàng cùng sinh hoàng hơi tương tự nam tử. Nam tử chính là phong hoàng, hai nạn thiên quân kiệt xuất nhất nhi tử một trong. Trước đây hắn chính trong thai nạn quốc độ bế quan tu luyện, lần trước tiếp vào nhanh hoàng đưa tin, lúc này mới theo bế quan trung ra đây. Phong hoàng bình chân như bại, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lan can, dường như đang đợi cái gì. Bạch, đột ngột nhất đạo phủ văn theo phong hoàng bên ngoài phủ kích xả mà đến. Phong hoàng giương tay vỗ một cái, liền đem phủ văn nắm trong tay. Chương 507, kỷ nguyên tranh độ chi nạn, kinh thế sát cục. 2, chương 507, kỷ nguyên tranh độ chi nạn, kinh thế sát cục. 2. Phù văn bên trên truyền lại ra giọng khí hoàng, Phong Hoàng, ngươi mời chúng ta diệt sát Dương Huyền Chân sự việc, tha thứ ta cùng hư hoàng lực bất tòng tâm. Với lại ta cùng hư hoàng không thể không khuyên bảo ngươi một câu, không nên kinh cử vọng động, kia Dương Huyền Chân không phải ngươi có thể động, nếu không sư phó ngươi quỷ giới chi chủ cũng rất khó bảo trụ ngươi. Vừa dứt lời, phù văn triệt để chôn bụi. Chết tiệt, hai cái này không biết tốt xấu lao ngu xuẩn, bản tôn không tiếc vì một quyền phụ thân đại nhân tự mình viết đạo kinh mời, thế mà cũng dám từ chối, thật sự cho rằng các ngươi là nhân vật tài giỏi gì? Phong Hoàng sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, ủy trên người khí u tùn, hoang khí trùng thiên, hận không thể lập tức đem khí hoàng cùng hư hoàng giết chết. Hắn cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Khí hoàng cùng hư hoàng thực lực cũng không yếu hơn hắn, cũng tại thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng trước 100 năm trong vòng, hai người liên thủ phía dưới, hắn rất lớn có thể không phải là đối thủ. Chẳng qua thù này, hắn Phong Hoàng là nhớ kỹ, tương lai tất có hậu báo. Nhìn tới chỉ có thể tìm thẩm phán chi thương hoặc là hy hoàng, chỉ cần trong bọn họ tùy ý một người ra tay, có thể giúp ta vững vàng ngăn chặn hai hoàng. Còn có Âu Hoàng, Nhạc Hoàng, Hoàng Hoàng, Quốc Hoàng đều có thể làm việc cho ta. Phong Hoàng hai con mắt trung toát ra quỷ hỏa, không nói ra được yêu dị, dường như chân chính quỷ đồng dạng. Lập tức cả người hắn thì biến mất tại Phong Hoàng trong phủ, không biết muốn đi tìm thẩm phán chi thương hay là hy hoàng đi. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, một hồi nhằm vào Dương Huyền Chân kinh thế sát cục đã đang nổi lên. Thiên đình bên kia, trong dục điện, nơi này cùng Dương Huyền Chân vào ở Ngọc Quyết cung không sai biệt lắm, chính là hoàng phủ thế gia tham gia thiên tài chiến người nơi trú đóng. Hoàng phủ thế gia dẫn đội là một tôn người mặc màu vàng sáng áo khoác, có vẻ ung dung hoa quý, khí độ bất phàm, có tuyệt thế phong cách vô địch nam tử trung niên. Nam tử trung niên tên là Hoàng Phủ Quốc, danh xưng Quốc Hoàng là một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới tồn tại. Nghe đồn rằng Quốc Hoàng thực lực sâu không lường được, chỉ thiếu chút nữa là có thể cùng hư hoàng, khí hoàng và thiên đình lão cổ đồng sánh ngang, không kém gì sinh hoàng. Tại Hoàng Phủ Quốc bên cạnh thần còn đứng thẳng một vị khuôn mặt anh tuấn, đầu đội mão ngọc, có vẻ phong lưu phong khoáng, lại tốt dường như trời sinh cao quý thần linh thanh niên nam tử. Thanh niên trên đỉnh đầu có một tôn đại đỉnh chìm nổi không chừng, hùng tráng uy vũ, trên vách đỉnh khắc hoa hai cái viễn cổ chữ viết mậu tuất. Đây là hoàng phủ thế gia bên trong một kiện viễn cổ vương phẩm tiên khí, gọi là mậu tuất đỉnh, có thể quần quần không dứt sinh ra mậu tuất mẫu khí, tưới nhuần văn vận, tịch quyển thiên hạ. Hoàng phủ quốc nhìn về phía thanh niên, dặn dò, hoàng phủ mịch, lần này lao tổ tông cách không đổ cho ngươi đỉnh, đem ngươi tăng lên tới cảnh giới thiên địa đồng thọ, gia chủ hoàng phủ đại đạo sư minh lại chuyển cho ngươi một kiện mậu tuất đỉnh, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn, hy vọng ngươi năng lực chém giết Dương Huyền Chân, thay ta hoàng phủ thế gia rất nhiều thánh tử cùng hoàng phủ phi, cùng với hoàng phủ tung báo thủ, ngàn vạn lần đừng có nhường gia tộc thất vọng. Hoàng phủ tung chính là Dương Huyền Chân lần trước tại Thiên Châu diệt sát cựu đại hoàng giả một trong. Gọi là hoàng phủ mịch thanh niên cười nhạt một tiếng, quốc thúc tổ, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi. Bằng vào tu vi của ta cùng mẫu tuất đỉnh, ta nghĩ không đến bất luận cái gì một cái Dương Huyền Chân năng lực tại trên tay ta sống sót lý do, tuyệt đối không thể phớt lờ. Kia Dương Huyền Chân cùng chúng ta hoàng phủ thế gia có huyết hải thâm cửu, tất nhiên sẽ phòng bị chúng ta tại trên thiên tài chiến ám sát hắn, nói không chừng hắn sẽ trong thái nhất môn đạt được nào đó chống lại ngươi chí bảo, thậm chí mượn đến thai hoàng hai cái thư hùng song kiếm. Này hai cái kiếm cực đoan cùng bố, là thái nhất môn bảo vật trần giáo, ngươi mậu tuất đỉnh đều không phải là hắn đối thủ. Bất quá chúng ta hoàng phủ thế gia vậy đã sớm chuẩn bị. Hoàng phủ quốc trong lúc nói chuyện, trịnh trọng từ trong ngực lấy ra nhất đạo phù lục. Đây là nhất đạo ngọc phù, lại ảm đạm tự nhiên, không chút nào thu hút, phía trên lây dính một ít cho bụi. Đây là. Hoàng phủ mịch nhìn hoàng phủ quốc trên tay đạo kia ngọc phù, thần sắc có vẻ hơi chần chờ. Đạo phù lục này nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, không hề giống cái gì tiên gia bảo vật, lại như thế nào đối kháng thư hùng song kiếm. Đây là trước khi chuẩn bị đi, gia chủ giao cho ta bị ngạn đoạt bảo hoán hình thần đạo lục, một sáng vận dụng là có thể đem bất kỳ pháp bảo nào trong khí linh chấn nhiếp, triệt để đem hàng phục cho mình dùng. Như kia Dương Huyền Chân lấy ra thư hùng song kiếm, ngươi thì dùng này phụ cấp đi kia hai cái thái nhất môn bảo vật trấn giáo, triệt để đem Dương Huyền Chân đánh rất bụi bặm, nhường thái nhất môn không gượng dậy nổi. Hoàng phủ quốc cười lạnh, đem phụ lục giao cho đến hoàng phủ mịch trong tay. Thực sự là trời cũng giúp ta, có đạo này bị ngạn đoạt bảo hoán hình thần đạo lục, Dương Huyền Chân là triệt để chết chắc. Hoàng phủ mịch vui mừng quá đỗi. Những năm gần đây, hoàng phủ phi nhiều lần ép ta một bậc, làm hại ta không cách nào ở gia tộc ra mặt, cũng may hắn đã bị Dương Huyền Chân giết chết, cũng đã không thể cưỡi tại trên đầu ta. Mà ta, vậy nên đón ánh dạng đông, lần này ta càng là hơn muốn đạp trên Dương Huyền Chân thi cốt cùng thanh danh leo lên đến đỉnh phong, triệt để nổi danh, chấn động thập vạn đại châu. Hoàng phủ mịch ánh mắt hung ác, tại nội tâm chỗ sâu hống, chờ mong ngày mai sắp đến tiên tài chiến. Bên kia, thần ngục điện bên trong, Long Phượng Song Tử Hoàng xuất lĩnh lấy một đám người quỷ dạp trên đất. Đám người này người mặc áo đen, từng cái toàn thân cũng tỏa ra lạnh băng sắc cơ, lại dẫn một cỗ luật pháp khí tức, dường như thật là chấp pháp giả. Lại bọn hắn đại bộ phận đều là thánh nhân, còn có cực thiểu số hoàng giả, đều sức sống che giấu, không bộc phát thì thôi, nhất bạo phát liền muốn hủy thiên diệt địa, sứ hư không đại phá diệt. Những người này chính là thần mục chấp pháp thánh tử trung không xuất thế nhân kiệt, nếu như bình thường ra ngoài chấp pháp, bất kỳ môn phái nào chỉ sợ cũng không dám nhiều lời nửa câu. Nhưng bọn hắn giờ phút này đều nét mặt cùng nhiệt, dường như tại cúng bái hoặc là chờ đợi cái gì vĩ đại tồn tại giáng lâm. Đương nhiên, nhất đạo cổ lão mà uy nghiêm ý chí không biết từ chỗ nào truyền lại mà đến, thiên tài chiến chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đối lại ta xuất quan, hy vọng có thể xem lại các ngươi nhường các đại môn phái không thể không tôn thần ngục chấp pháp. Thần ngục chính là tiên giới luật pháp. Tiếng vọng tại điện đường trong ý chí giống khai thiên tích địa hỗn độn thần lôi, tại mọi người sâu trong linh hồn run rẩy. Này rõ ràng là lôi đế thiên quân ý chí. Thiên quân đại nhân, chúng ta tất không có nhục sứ mệnh. Nhưng tiên giới nghìn vạn lần nữa thế lực thật sự tiếp nhận thần ngục chấp pháp. Chúng ta thần ngục uy nghiêm, trải qua lần này thiên tài chiến, rồi sẽ thật sự danh thủy ước cổ. Long Phượng Song Tử Hoàng và thần ngục chấp pháp thánh tử sôi nổi lớn tiếng cùng ống. Ầm ầm, Lôi Đế Thiên Quân ý chí đột nhiên oanh tạc, hóa thành một đạo lôi điện phù văn, rót vào trong đám người một vị thánh tử thể nội. Đó là một thanh niên nam tử, khuôn mặt như dao gọt dịu đục, nét mặt cương nghị, gọi là Huyền Diệp. Theo lôi đỉnh phù văn nhập thể, Huyền Diệp trực tiếp dẫn động khủng bố đại kiếp, bắt đầu hướng phía thiên địa đồng thọ cảnh giới xung kích. Lôi Đế Thiên Quân lại cho Huyền Diệp quán đỉnh, muốn đem hắn tăng lên tới thiên địa đồng thọ cảnh giới. Ta Huyền Diệp nhất định thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật, nhường Dương Huyền Chân chém thành muôn mảnh, vì chính thần ngục vi danh. Huyền Diệp tiếng hò hét tại thần ngục bên trong quanh quẩn, thật lâu không dứt. Thái Long Điện, đây cũng là thiên đình một tòa điện đường, bên trong cư trú Mục Giã gia tộc tới tham gia thiên tài chiến người. Chí quyền Mục Giã Chân cũng tại bên trong, hắn lại cũng tại thời gian ngắn ngủi trong, đặt đến thiên địa đồng thọ cảnh giới. Giờ phút này, một tôn thiên địa đồng thọ hoàng giả đứng ở Mục Giã Chân trước mặt, chính là lần này dẫn đội Mục Giã Đồng, danh xưng Đồng Hoàng. Đồng Hoàng trong mắt chừng 3000 đôi mắt kép đồng tử, chính là thiên sinh hiếm thấy thần thể, gọi là Trọng Hoa Chi Đồng, là vạn đồng chi vương, không chỉ có không thể tưởng tượng nổi uy năng, còn có thể khắc chế tất cả đồng thuật. Mục Giã Chân, chúng ta Mục Giã gia tộc lão tổ tông tự mình đổ cho ngươi đỉnh, để ngươi thành tiểu thiên địa đồng thọ cảnh giới, ngươi nhất định phải cướp đoạt đến thiên tài chiến thứ nhất, càng phải đánh tan lần trước để ngươi lui bước Dương Huyền Chân. Ta hiện tại thì tuân theo lão tổ tông ý chí, đem của ta Trọng Hoa Chi Đồng đổ lỗi ở trên thân thể ngươi. Mục Giã Đồng trong mắt đột nhiên bay ra, bước vào Mục Giã Chân trong hai mắt. Bá phụ. Mục Giã Chân trông thấy Mục Giã Đồng làm như thế, không khỏi lo lắng giống to. Như Mục Giã Đồng mất đi con mắt, liền xem như huyết đục diễn sinh bước phát triển mới trong mắt, cũng mất Trọng Hoa Chi Đồng thần diệu. Không cần gấp, ta mặc dù đem Trọng Hoa Chi Đồng cho ngươi, pháp lực lại cũng không hạ thấp. Kỳ thực ta muốn xung kích thiên quân cảnh giới, nhất định phải bỏ cuộc thân thể, làm năm chiến vương thiên quân lão tổ chính là như thế. Không có chết, nói gì mới có. Đồng Hoàng trong mắt tuy chỉ còn lại hai cái lỗ thủng, lại vẻ mặt bình tĩnh, có loại yên tĩnh chí viễn, thiên quân đại đạo nắm chắc tự tin. Bá phụ. Mục Giã Chân hai tay nắm lại, tóc đen phi dương, toàn thân tản ra cường đại chiến ý, ngửa mặt rít gào, ta nhất định sẽ quét ngang tất cả, cướp đoạt đến thiên tài chiến hạng nhất. Ai cũng không cách nào ngăn cản của ta nổi dậy, cho dù là Dương Huyền Chân cũng không thể ngoại lệ. Chương 508, nhất thống tiên giới. Thiên mệnh chi tử. 1. Chương 508, nhất thống tiên giới. Thiên mệnh chi tử. 1. Không chỉ có là thần mục cùng hoàng phụ thế gia, cùng với Mục Giã thế gia những thế lực này trung nhân đang mài đao xoèn xoèn. Cái khác như sát lục điện sát lục chi tử nhóm, quân anh phụ chư đa thiên tài nhóm, hỗn độn thiên đường từng cái hỗn độn chi tử. Chờ một chút thế lực lớn thiên tài cũng ma quyền sát trưởng, muốn tại ngày mai thiên tài chiến thượng rực rỡ hào quang. Chúng thái nhất môn đệ tử vào ở Ngọc Quyết cung lại cùng trở lên những người kia khác nhau, có vẻ mười phần yên tĩnh. Ngọc Quyết cung trong chủ điện, Tống Đăng Phi, Hàn Tiên Tuyết, Trương Lưu Chí, Tiểu Đao Hoàng, các đệ tử đều ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú tu luyện. Chỉ vì ngọc này Quyết cung nội thiên địa nguyên khí cực kỳ mênh mông, đây thái nhất môn nguyên khí muốn nồng đậm gấp trăm ngàn lần, chất lượng càng là hơn một cái là trời, một cái là đất. Chỉ thấy phía trên cung điện mái vòm bên trên, từng đạo nguyên khí phù lục hắt vây tiếp theo, dày như mưa rào, thiên hoa loạn truy, kéo dài không thôi, bị từng cái thái nhất môn đệ tử hấp thụ nhập thể. Những nguyên khí này phù lục tương tự từng mai cây bồ đề diệp, lại hình như là từng cái hài nhi bàn tay, phía trên mạch lạc rõ ràng, khắc rõ hoa văn đại đạo, vang dội thiên địa âm phủ, càng ẩn chứa vô thượng thiên ý, đây là nguyên khí ngưng kết mà thành bất diệt thiên phủ. Cái gì gọi là bất diệt thiên phủ? Rất đơn giản, chính là thiên mạch chung một cách tự nhiên tản ra nguyên khí, ngưng tụ thành phù lục, đây thánh giai linh mạch nguyên khí lại không biết chân quý gấp bao nhiêu lần. Tu sĩ nếu là hấp thụ đến này bất diệt thiên phủ nguyên khí, thực lực là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, lĩnh hội đại đạo chi chân lý. Thậm chí chí tiên hoàng giả thời gian dài hấp thu đến bất diệt thiên phủ tu luyện, thì có rất lớn hy vọng xung kích đã đến cảnh giới thiên địa đồng thọ. Thiên đình sở dĩ năng lực có nhiều không kể xiết thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả, còn có như là khí hoàng, hư hoàng, mệnh hoàng và cổ lão hoàng giả, thậm chí hy hoàng cùng thẩm phán chi thương bực này tại thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng top 100 cao thủ, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì có thiên mạch. Mà tượng thập vạn đại châu bên trong các đỉnh cấp thế lực còn kém xa, trên cơ bản mỗi một cái đỉnh cấp trong thế lực đều chỉ có một vị thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả trấn thủ. Bọn hắn nhưng không có thiên mạch nguyên khí tiểu này chân quý tài nguyên, năng lực lại bồi dưỡng được một tôn thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Chỉ có như là Thái Nhất Môn, Hoàng Phủ Thế Gia, Mục Giã Thế Gia, Thái Thượng, Cửu Thanh Thiên và thiên quân cấp thế lực mới có đạt được thiên mạch nguyên khí con đường, thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả mới đây những thế lực lớn khác nhiều một ít, cũng càng cường đại. Nhưng các thiên quân đạo thống có thể thu được thiên mạch nguyên khí kỳ thực cũng không tính là nhiều, vậy giật gấu ba bay. Vì vậy đối với Thái Nhất Môn chúng đệ tử mà nói, có thể hấp thu đến thiên mạch nguyên khí là cực kỳ khó được cơ hội. Mọi người tự nhiên muốn thừa dịp thật không dễ dàng tới một lần thiên đỉnh, nắm chặt thời gian tu luyện, tận lớn nhất có thể tăng cao tu vi. Dương Huyền Chân cũng tại tu luyện. Hô, hắn hít sâu một hơi, trong hư không kiếp như hoa tuyết bình thường bất diệt thiên phù thì đều bị nuốt vào trong bụng, lại tại trong khoảnh khắc luyện hóa, hóa thành quần quần nhiệt lưu trong người chảy xuôi, chảy vào từng đầu long tượng trong thân thể. Cái này khẩu khí phía dưới, hắn trực tiếp đem năm đầu viễn cổ long tượng chuyển hóa thành nguyên tượng. Thiên mạch nguyên khí quả nhiên bất phàm, chất lượng đây thánh giai linh mạch nguyên khí lại muốn tốt hơn vô số lần. Đáng tiếc thiên đỉnh cũng quá nhỏ, gia đình tức giận, mới phóng xuất ra ngần ấy thiên mạch nguyên khí, với ta mà nói tác dụng cũng không lớn. Dương Huyền Chân chưa hết phòng thèm, nhưng cũng không tiếp tục hấp thụ bất diệt thiên phủ tu luyện. Hắn nhìn về phương xa, ánh mắt thấm nhuần tầng tầng lớp lớp thiên đỉnh cung điện, vô tận không gian, trực tiếp nhìn thấy thiên đỉnh chỗ sâu nhất kia trong cõi u minh thiên mạch bản thể. Cái kia thiên mạch cực lớn đến một cái khó mà hình dung tình trạng, phía trên từng đầu nguyên khí như thiên chi mạch lạc, dường như thương khung mạch máu, càng giống là một cái thời quang trường hạ, xuyên qua thời không, chạy về cổ kim tương lai. Thời gian đối với tại cái kia thiên mạch căn bản không tạo được cách trở. Thậm chí Dương Huyền Chân có loại cảm giác, nếu như một vị tu sĩ bước vào thiên mạch kia trong, là có thể trường sinh bất tử. Vì thiên mạch chung không có thời gian khái niệm, cho dù đem một cái không hề tu vi người bình thường để vào thiên mạch trung tu luyện, cũng sẽ có thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đặc tính, không nhận tuổi thọ hạn chế, làm được thọ cùng trời đất. Trừ phi thiên nhân ngũ suy tiến đến, thiên địa bắt đầu đại phá diệt, thiên mạch không tồn tại nữa, người ở bên trong mới biết tử vong. Đúng là như thế. Thiên mạch chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu thì đản sinh ra dở hơi, đối với vô thượng thiên quân cũng có nhất định tác dụng. Dương Huyền Chân bên cạnh thần, hai hoàng cũng tại nhìn qua cái kia to lớn thiên mạch, mở miệng nói, Huyền Chân, thiên đỉnh đầu này thiên mạch bị trấn áp tại thời không chỗ sâu. Phía trên có vô thượng thiên quân bố trí phong ấn, ngay cả hy hoàng bọn người không có quyền hạn quá nhiều hấp thu, có thể cho lần này tới đây tham gia thiên tài chiến các thế lực người hấp thụ đã coi là không tệ. Ngươi nếu cần thiên mạch nguyên khí tu luyện, đợi sư phó xuất quan thời điểm, ta thì cầu hắn để ngươi bước vào thiên đỉnh thiên mạch chung. Hiện tại lời nói, lần này thiên tài chiến thượng cũng có thiên mạch nguyên khí ban thưởng. Hai nạn thiên quân xuất quan còn muốn thời gian không ngắn, mà thiên đỉnh lần này xuất ra thiên mạch nguyên khí cũng không nhiều, với ta mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Dương Huyền Chân nhìn không chớp mắt, khẽ lắc đầu. Vì Huyền Chân ngươi năng lực chém giết sinh hoàng tu vi, điểm này thiên mạch nguyên khí quả thực tác dụng không lớn. Hai hoàng có chút tán thưởng gật đầu. Lại lời nói xoay chuyển, nhưng lần này thiên tài chiến hạng nhất người đoạt giải, không chỉ có thể đạt được một kiện vương phẩm tiên khí cùng một khỏa thánh phẩm tiên đan ban thưởng, cũng có một lần bước vào thiên mạch tu hành cơ hội. Vương phẩm tiên khí cùng thánh phẩm tiên đan sao, ngược lại là đối với ta có chút tác dụng, mà tiến vào thiên mạch tu hành cơ hội đối với ta có tác dụng lớn. Dương Huyền Chân cuối cùng từ thiên mạch thượng thu hồi tầm mắt, thần sắc trở nên nghiêm túc. Lần này các thế lực sở dĩ như thế hứng thú với thiên đỉnh thiên tài chiến, thứ nhất là muốn hướng về thiên hạ nhân hiện lộ rõ ràng nhà mình thực lực, nổi danh. Thứ hai cũng là bởi vì thiên đỉnh ban thưởng thái phong phú. Nếu không phải thiên đỉnh có văn bản rõ ràng quy định, chỉ có thế hệ trẻ tuổi thiên tài mới có thể tham gia lần này thiên tài chiến, chỉ sợ một ít lâu không xuất thế lao cổ đồng đều sẽ nhảy ra. Mà tuổi tác nhiều đại tài là thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Thiên đỉnh vậy làm ra giải thích cặn kẽ. Phàm là xuất sinh thời đại tại 36 vạn năm trong vòng người, lại tu vi năng lực đạt tới tổ tiên cảnh giới người, mới là thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài. Tuổi tác vượt qua 36 vạn tuế người, đều là thế hệ trước tầm thường, căn bản không xứng tham gia thiên tài chiến, càng không xứng đạt được thiên đỉnh ban thưởng. Hai hoàng hơi chút chần chờ nói, Huyền Chân, lần này thiên tài chiến ban thưởng như thế phong phú, các thế lực đều coi trọng có thừa, không dùng kinh thường. Với lại thần mục cùng hoàng phủ thế gia nhóm thế lực cùng chúng ta có nợ máu, tất nhiên phải tại trên thiên tài chiến làm lớn động tác, thậm chí bọn hắn phía sau thiên quân đều có thể tự mình ra tay cho môn hạ đệ tử cách không có đỉnh, nhường đệ tử biến thành thiên địa đồng thọ cường giả, từ đó đối phó ngươi. Ngươi làm thật có năm chắc quét ngang tất cả, không cần của ta thư hùng song kiếm. Nói xong, hai hoàng trong tay xuất hiện hai cái thần kiếm, một xanh một tím, khí thế ung tùm, tiên mang lộ ra. Trưởng giáo không cần như thế. Chương 508, nhất thống tiên giới. Thiên mệnh chi tử. 2, chương 508, nhất thống tiên giới. Thiên mệnh chi tử. 2, Dương Huyền Chân cũng không có nhìn xem thư hùng song kiếm, mà là chắp hai tay sau lưng, mái tóc không gió mà bay, toàn thân để lộ ra một cỗ cường đại tự tin, nhìn chung này to lớn thiên đỉnh, thập vạn đại châu, trừ ra kia vô thượng tiên quân bên ngoài, bất kỳ người nào đều khó có khả năng là của ta đối thủ. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, hai hoàng chấn động mạnh. Hai hoàng trong tay thư hùng song kiếm cũng là lắp một cái, dường như nghe được một kiện rất là không thể tưởng tượng nổi sự việc. Hàn Kiến Tuyết, Tống Đăng Phi, Trương Lưu Chí và Thái Nhất môn đệ tử cũng nghe được Dương Huyền Chân lời nói, sôi nổi theo trong trạng thái tu luyện đánh thức, đống nhiên đứng dậy, dùng tràn ngập ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Dương Huyền Chân. Trong mắt bọn hắn, Dương Huyền Chân có chém giết sinh hoàng thực lực, đã siêu việt thập vạn đại châu trung 7-8 phần thiên địa đồng thọ hoàng giả. Nhưng Dương Huyền Chân nếu là gặp được thiên đình rất nhiều cổ lão hoàng giả, hoặc là hai hoàng tiểu này tiền quân dự quyết bảng trên xếp hạng gần 100 tên nhân vật, vẫn như cũ thiếu sót một ít hỏa hậu, không cách nào thật sự chống lại. Có thể và lần này thiên tài chiến qua đi, Dương Huyền Chân nắm lấy số một tên, thu được thiên đỉnh rất nhiều ban thưởng, lại tiêu hóa xong tất, thực lực mới có thể đạt tới hai hoàng cùng thiên đỉnh rất nhiều cổ lao hoàng giả tiêu chuẩn. Ai ngờ Dương Huyền Chân hiện tại thì cho bọn hắn một cái kinh hỉ nhường mọi người trong lúc nhất thời lại là cảm thấy rung động, lại là có chút không thể tin được. Hai hoàng cưỡng chế kích động trong lòng tâm trạng, ánh mắt sáng rực nhìn qua bên cạnh thân Dương Huyền Chân, dùng giọng điệu không chắc chắn hỏi, "Huyền Chân, ý của ngươi là nói, này thập vạn đại châu bên trong, thiên quân phía dưới bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của ngươi, bao gồm Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương này hai đại thiên quân dự bị bảng xếp hạng top 100 trí cường giả." "Đúng." Dương Huyền Chân quay đầu cùng Thái Hoàng đối mặt, từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm tha thiết chi sắc, không khỏi hơi cười một chút, "Trưởng giáo, không nói là ngươi, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn giết Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương hai người cũng không khó, một cái hô hấp là đủ." Đây là lời nói thật, hắn gần đây tại Thiên Châu cùng Man Hoàng Chi địa luyện hóa nhiều như vậy hoàng giả cùng vương phẩm thiên khí, lại trong Vũ Hóa môn tôn vệ thất đại hoàng giả, càng là hơn luyện hóa Hoa Thiên Quân tự thánh, tu vi liên tiếp cất cao, pháp lực cùng nhục thân đều tăng lên mấy bậc, cường đại đến đáng sợ. Lại thêm một vận chuyển đấu chiến thiên ý quyền, có thể thời thời khắc khắc duy trì 10 vạn lần chiến lực bộc phát trạng thái, ngày này trong đỉnh lại có ai có thể ngăn cản hắn một quyền. Nếu là hắn dứt khoát ra tay, đem tất cả thiên đỉnh hàng ngàn hàng vạn thiên địa đồng thọ cường giả toàn bộ giết sạch quang đều là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá nói đi thì nói lại, nơi này là thiên đỉnh nội bộ, khắp nơi cũng tồn tại ngũ đại thiên quân bố trí cấm pháp, lại hy hoàng cùng thẩm phán chi thương tại thiên đình quyền cao chức trọng, đều có thể điều động thiên quân cấm pháp vây khốn hắn, hay là ra chỉ bản thân đối kháng hắn, tạm thời dung không được hắn giết lung tung một trận. Nếu lại qua mấy ngày mới được, cướp đoạt thiên đình bảo khố, cũng liền vào lúc đó. Ha ha. Ta Thái Nhất Môn sắp đạn sinh ra một tôn vô thượng thiên quân, đã bao nhiêu năm tháng à, cuối cùng ta tính không có cô phụ sư phó lao nhân ra ông ta kỳ vọng. Hai hoàng kích động không thôi, cất tiếng cười to. Dương sư Minh vô địch thiên hạ. Dương sư Minh ít ngày nữa liền muốn hỏi đỉnh thiên quân. Dương sư Minh chính là một đời mới tiên đỉnh chi chủ, nhất thống tiên giới. Tống Đằng Phi, Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Trí. Và Thái Nhất Môn đệ tử vậy không tu luyện, cũng sôi nổi cùng nhiệt hò hét lên. Bọn hắn giống như đã thấy Dương Huyền Chân diện sát hy hoàng, quyền đả hoàng phủ thế gia, chân đá thần ngục, chém ngược hoàng phủ đại đạo cùng lôi đế thiên quân chẳng cảnh. Dương Huyền Chân lắc đầu bật cười, không tiếp tục để ý tới mọi người, phối hợp mở ra chủ tể chi nhãn, ánh mắt xuyên qua thiên đình bên trên từng tòa đỉnh đài lầu cát, cuối cùng rơi vào một tòa tràn ngập vĩnh hằng tức giận rộng rãi trên đại điện. Phía trên cung điện bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, Quân Anh Phủ. Quân Anh Phủ nội bộ có rất nhiều mặc các loại quần áo thanh niên nam nữ, riêng phần mình suy diễn ra bản thân tiên quốc, thiên tâm thành giới, cũng tại tu luyện. Những người này chính là vĩnh hằng thiên quân vơ vét mà đến tuyệt thế thần tài, cái thế anh tài, hám thế phách tài. Nghe đồn rằng vĩnh hằng thiên quân vô cùng thích tìm kiếm thiên tài đến bồi dưỡng, lại mỗi một cái thiên tài đều có không giống nhau tính cách, khác nhau kỳ ngộ, khác nhau chuyện xưa, cũng có thể xưng truyền kỳ. Thậm chí trong đó những người khác tại đây một hỗn độn kỳ nguyên trong, có tư cách làm thiên mệnh chi tử. Thí dụ như Dương Huyền Chân bây giờ thấy được người này, đó là một ước chừng hơn 20 tuổi nam tử, tướng mạo rất là bình thường, hai đầu lông mày cũng không có cái gì ngạo nhân thần thái, lại thỉnh thoảng sờ một chút cái mũi, khỏe miệng luôn luôn treo lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, giống như bất kể ở vào dạng gì tình cảnh nguy hiểm, loại đó nụ cười cũng vẫn luôn không thay đổi, cho người ta một loại mây trôi nước chảy cảm giác. Người này chính là một cái chân chính thiên mệnh chi tử, gọi là Quân Thương Sinh, lại không phải hạ giới Thái Nhất Môn cái đó Quân Thương Sinh, mà là pháp giới một vị thiên quân chuyển thế Quân Thương Sinh. Ánh mắt của Dương Huyền Chân chỉ tại trên người Quân Thương Sinh dừng lại một cái chớp mắt, liền hướng Quân Anh Phủ chỗ càng sâu quét tới. Hắn muốn tìm một người, một nữ nhân, một cái trọn vẹn so với hắn năm thứ ba đại học hơn ngàn tuổi nữ nhân. Quân Anh Phủ cấm chế không đúng ta thiết hạ sao? Dương Huyền Chân ánh mắt đi vào Quân Anh Phủ chỗ sâu nhất một tòa trên đại điện, phía trên có cường đại cấm chế thủ hộ, xác suất lớn là vĩnh hằng thiên quân bố trí, lại lạ thường phản đối hắn tạo thành nửa phần trở ngại, trực tiếp thẩm thấu vào trong. Sau đó hắn liền thấy người chính mình muốn tìm. Đó là một vị lơ lửng ở giữa không trung, nhắm mắt lại, đang hấp thụ thiên mạch nguyên khí nữ nhân. Nàng này mặc một bộ cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, chân đạp phượng hoàng tường vân, là một tôn tuyệt thế nữ đế. Đây chính là cùng Dương Huyền Chân tại hạ giới chia ra thật lâu Thái Quynh Thiên, hắn cái thứ nhất đạo lữ. Nhìn thấy Thái Quynh Thiên giờ khắc này, dù là Dương Huyền Chân tim rắn như thép, trong lòng cũng xẹt qua một vòng dòng nước ấm, hồi tưởng lại làm niên hạ giới từng ly từng tí. Dương Huyền Chân cứ như vậy lặng lặng đứng vững. Thái Nhất Môn mọi người cũng không có quấy rầy hắn. Từng cái thời thần trôi qua, màn đêm buông xuống, mặt trăng lặn mặt trời mọc, tại cao hơn thiên đỉnh trên bầu trời, một vòng liệt nhật chậm rãi bước lên lên cung trùng, thương hỏa lưu kim, chiếu sáng thiên đỉnh huy hoàng khắp trốn. Nhân đứng thẳng tại trên thiên đỉnh, có thể thấy rõ ràng tiên giới mặt trời vô cùng rộng lớn, chiếu rọi tại hàng hà xa số thiên ngoại dị giới trí thượng. Thực sự là hùng vĩ a. Nay tiên giới mặt trời một lít bước lên, lại có thể chiếu rọi vô tận dị giới, nhiều dị giới thế lực không chỗ che thân, thiên đỉnh có thể thời khắc nắm giữ tất cả dị giới động tĩnh. Rất nhiều người ngước nhìn thương khung, sợ hãi thán phục liên tục. Tiên giới mặt trời đơn giản chính là một chiếc gương, chiếu rọi kỷ nguyên, khám phá hỗn độn, đem quang mang chuyển vận đến hàng tỷ dị giới, đứng thẳng tại trên thiên đỉnh, là có thể trực tiếp quan sát được rất nhiều dị giới tình huống. Ken ken ken. Đột ngột, từng đạo thông thiên triệt địa tiếng trung vang vọng không dứt, rung động thần hồn, cho dù là ở vào tầng sâu nhất bế quan người đều muốn bị bừng tỉnh, lại không tổn thương chút nào. Đây là vô thượng lệnh triệu tập, tất cả nghe được tiếng chuông người, cũng hướng thiên đỉnh thiên địa đấu trường tụ hợp, thiên tài chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Có người đang reo hò. Đi. Dương Huyền Chân vung tay lên, cùng hai hoàng dẫn theo rất nhiều Thái Nhất Môn đệ tử mênh mông quần quận chạy ra khỏi ngõ quyết cùng, hướng phía thiên đỉnh hướng tây bắc bay nhanh. Không bao lâu, mọi người lướt qua nặng nề cung thất, đỉnh đài lầu cát, liền thấy phía trước có một tòa vô cùng bao la hùng vi thiên địa đấu trường. Tòa này thiên địa đấu trường chính là thiên đỉnh chân chính đấu chiến này, để lộ ra một cỗ bi tráng, thê lương, nhưng lại làm kẻ khác nhiệt huyết sôi trào khí tức. Mà thiên địa đấu trường chung quanh, vương tọa san sát, có lớn có nhỏ, hàng hạ xa số. Chương 509, lão tử hiện tại liền đem thiên đỉnh náo cái long trời lở đất. Lật tung tính cầu. Một, chương 509, lão tử hiện tại liền đem thiên đỉnh náo cái long trời lở đất. Lật tung tính cầu. Một, siêu siêu siêu. Dương Huyền Chân cùng Thái Hoàng, cùng với chúng Thái Nhất Môn đệ tử đi vào thiên địa đấu trường biên giới đồng thời, giữa thiên địa lại vang dội từng đạo tiếng xé gió, từ xa mà đến gần. Những thứ này tiếng xé gió là những thế lực lớn khác người tiếp vào lệnh triệu tập, sôi nổi hóa thành trường hồng, hướng thiên địa đấu trường chạy đến phát ra âm thanh. Dương Huyền Chân một chút quét tới, xa xa bốn phương tám hướng giữa không trùng toàn bộ là nhân, giống cá giết sang sông, thời khắc không dừng lại giáng lâm tại thiên địa đấu trường trung quanh. Ngày nữa đỉnh tham gia thiên tài chiến thế lực thật sự là quá nhiều rồi, quy mô xa không phải lần trước Thái Cổ Chi Khư huyết sắc thí luyện có thể so sánh, chỉ là có thiên địa đồng thọ cường giả chấn giữ đỉnh cấp thế lực lớn đều có mấy trăm cái. Cái khác như là Hư Gia, Mộ Dung Thế Gia, Long Tuyền Môn, Nam Hoa Sơn, Đông Hải Thần Giáo, Đoạn Bối Sơn, Thông U Cốc, Nhập Hầu Môn, Cự Dương Tông. Và vương giả cấp thế lực càng là hơn nhiều vô số kể. Một hồi thiên tài chiến, đem thập vạn đại châu bên trong các lộ như vị xà thần hết thể nổ ra đây. Cảnh tượng tương đối hùng vĩ, quả thực là hoàng giả đi đầy đất, thiên địa đồng thọ cường giả không bằng chó. Cũng may thiên đình đã sớm chuẩn bị, an bài mấy chục vạn vị thánh nhân duy trì trật tự, mới không còn loạn thành một bầy. Nhiều cường giả như vậy, nếu là đem bọn hắn một ngụm nuốt, ta nên chuyển hóa ra bao nhiêu đầu nguyên tượng? Dương Huyền Chân ánh mắt yếu ớt, ở chỗ nào vài ngày cùng thọ cường giả trên người dao động không chừng, dường như đang quan sát từng đầu con mồi. Khục. Nhất đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên, ngắt lời Dương Huyền Chân ý tưởng đột phát. Đây là một vị hòa ái lão giả, cũng là thiên đình phụ trách duy trì trật tự thánh nhân một trong. Theo Dương Huyền Chân vừa rơi xuống đất, lão giả thì chú ý đến hắn, lúc này phát giác được trong mắt của hắn lóe ra nguy hiểm tín hiệu, lập tức mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống. Lão giả bước nhanh đi lên phía trước, hướng Dương Huyền Chân không người thi lễ, khuyên nhủ: "Mời Dương tiền bối tuân thủ chúng ta thiên đình quy củ, tuyệt đối không nên cùng nhân động thủ, để cho chúng ta những thứ này duy trì trật tự nhân khó làm. Với lại thiên tài chiến sắp bắt đầu, tiền bối như cùng những người khác có ân oán, có thể trên lôi đài giải quyết." Dương Huyền Chân theo các đại cường giả trên người thu hồi tầm mắt, mà không biểu tình khoát tay, Dương Mộ luôn luôn gò bó theo khuôn phép, sẽ không để cho ngươi làm khó. Lão giả này hoàn toàn là quá lo lắng, hắn mới đến, sao lại tùy tiện trong thiên đình ra tay đả thương người? Hắn chắc chắn không phải cái loại người này. Kỳ thực ở trong mắt người khác, hắn chính là cái loại người này. Bởi vì hắn giết Vũ Hóa Môn rất nhiều thánh tử, giết Nanh Hoàng con riêng, giết các lộ thánh tử, sát thần ngục cùng hoàng phủ thế gia. Và cựu đại hoàng giả, cái này quặc vụ việc tình không một không hướng nhân để lộ ra lòng dạ độc ác của hắn cùng không kiêng nể gì cả. Loại nguy hiểm này phân tử, sự tình gì đều có thể làm ra được, lão giả không thể không phòng. Cũng may có Dương Huyền Chân chính miệng bảo đảm, lão giả trong bụng mới an tâm một chút, xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, hướng Thái Hoàng khách khí chắp tay: "Thái Hoàng tiền bối xin mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi Thái Nhất Môn Vương tọa khu vực." "Làm phiền." Thái Hoàng gật đầu, cùng Dương Huyền Chân đám người theo lão giả hướng Thiên Địa Đấu Trường mặt đông bắc một phiến khu vực bước đi. Thiên Địa Đấu Trường tứ phía trưng bày lấy rất nhiều vương tọa, hiện lên một cái to lớn hình tròn, lại bị Thiên Đình phân ra từng cái khu vực, chia ra sắp đặt cho mỗi một cái thế lực. Lại Thiên Đình còn đem một vài lẫn nhau có cừu hận thế lực dịch ra, lẫn nhau cách xa xa, đỡ phải dẫn tới không cần thiết hỗn loạn cùng tranh đấu. Rất nhanh, Dương Huyền Chân đám người theo lão giả đi tới Thái Nhất Môn khu vực, dựa theo địa vị cao thấp, lúc trước đến sau bắt đầu ngồi xuống. Trong lúc này, Dương Huyền Chân vậy cảm nhận được từng đạo tràn đầy tò mò, kính sợ, sợ hãi, kiêng kỵ ánh mắt liên tiếp ở trên người hắn dò xét. Thậm chí còn có ít vì trăm vạn mà tính mỹ lệ nữ tử làm u mê hình, đối với Dương Huyền Chân bức bị nhãn, tiễn làn thú thủy. Đây là không thể tránh khỏi sự việc. Hắn hiện tại là thập vạn đại châu bên trong số một danh nhân một trong, tăng thêm nhìn vừa anh tuấn, thực lực lại mạnh, thiên phú tài tình lại cao, bối cảnh lại lợi hại, đương nhiên ở đâu đều có thể nhanh chóng biến thành tiêu điểm trung tâm. Dương Huyền Chân đều đã tập mãi thành thói quen. Đáng nhắc tới là, đối với Dương Huyền Chân bao hàm sát ý, hoặc chẳng thèm nó tới, hoặc cấm lãnh, bất thiện ánh mắt cũng không ít. Rất nhiều ánh mắt bất thiện người bị Dương Huyền Chân một vừa thu lại vào đáy mắt, toàn bộ đều biết. Liền xem như có cá biệt không quen biết, hai hoàng trước đó tại Ngọc Khuyết Cung lúc cũng cho hắn kỹ càng giới thiệu qua. Những người kia chính là Long Phượng Song Tử Hoàng xuất lĩnh thần ngục chúng đệ tử, Hoàng Phụ Quốc xuất lĩnh Hoàng Phụ Thế gia chúng đệ tử, Âu Hoàng xuất lĩnh chúng Âu Dương Thế gia đệ tử, Hoàng Hoàng xuất lĩnh Hiên Viên Thế gia chúng đệ tử, Nhạc Hoàng xuất lĩnh chúng Ngũ Nhạc Thần Tông đệ tử. Ngũ đại thế lực cũng cùng Dương Huyền Chân có nợ máu. Tử kỳ của các ngươi nhanh đến, cũng rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Dương Huyền Chân xông ngũ đại thế lực tất cả mọi người cười lạnh, đưa tay làm ra một cái cắt cổ động tác, khiêu khích hứng thú mười phần. Chết tiệt, kẻ này sắp chết đến nơi còn không tự biết, quả nhiên là không biết mùi vị. Đợi thiên tài chiến bắt đầu, nhìn ta Hoàng phủ Mịch làm sao chém xuống Dương Huyền Chân thủ cấp, tế điện ta chết đi Hoàng phủ phi tộc mình. Trừ ra thần ngục bên ngoài, ngoài ra tứ đại thế lực thủ lĩnh đều đối với Dương Huyền Chân trợn mắt nhìn, cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn một ngụm nuốt vào trong bụng. Mỗi người bọn họ trong thế lực mạnh nhất thiên tài thì sôi nổi kêu gào không ngừng, tỏ vẻ chính mình muốn tại thiên tài tranh tài lấy Dương Huyền Chân trên cổ đầu người, cũng nói thẳng ai dám cùng chính mình đoạt đầu người liền cùng ai gấp. Mà thần ngục bên này, Long Phượng Song Tử Hoàng cùng chúng đệ tử nhưng không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là ý vị thâm trường đối với Dương Huyền Chân cùng Thái Hoàng đám người nở nụ cười. Sau đó thì không tại chú ý Thái Nhất Môn mọi người. Dương Huyền Chân hiểu rõ, những thứ này thần ngục người đang lẫn nhau truyền âm giao lưu, nổi lên nhằm vào Thái Nhất Môn tất cả mọi người độc kế. Hắn đối với thần ngục người độc kế chẳng thèm ngó tới, rời đi tầm mắt, nhìn về phía khu vực khác. Dương công tử, Nam Cung Thế gia khu vực, Nam Cung Thương Tâm thấy Dương Huyền Chân ánh mắt quét tới, không khỏi âm thầm mừng thầm, muốn đứng lên chào hỏi, nhìn xem có thể hay không soát một chút hảo cảm. Hắn lần này hậu tích bạc phát, đã tấn thăng đến thiên địa đồng thọ cảnh giới, danh xưng tinh hoàng. Tu vi như thế tất nhiên đối với Dương Huyền Chân trợ lực cực lớn, đối phương vẫn sẽ không giống dị vãng như vậy cự hắn ở ngoài ngàn dặm đi. Nói không chừng Dương Huyền Chân nhìn hắn tu vi cao thầm, thì thay đổi chủ ý, vui lòng lôi kéo hắn đây. Đáng tiếc Nam Cung Thương Tâm vừa mới đứng dậy, Dương Huyền Chân lại đã sớm nhìn phía nơi khác, dường như từ đầu tới cuối cũng không thấy hắn người này, không nghe được lời nói của hắn đồng dạng. Lại Dương Huyền Chân ánh mắt thật vừa đúng lúc, vừa vặn rơi vào Nam Cung Thương Tâm sát vách khu vực hư gia trên thân mọi người. Dương công tử. Hư gia chung một vị thanh niên đứng dậy, trên mặt treo đầy vẻ lấy lòng, hướng Dương Huyền Chân không mình hành lễ. Đây chính là ông tổ nhà họ Hư Hư chi cực. Chương 509, lão tử hiện tại liền đem thiên đình náo cái long trời lở đất. Lật tung tinh cầu. 2, chương 509, lão tử hiện tại liền đem thiên đình náo cái long trời lở đất. Lật tung tinh cầu. 2, chung quanh hắn có thật nhiều hư gia đệ tử, Hư Mộ Vân cũng tại trong đó, đều hướng Dương Huyền Chân xa xa không mình hành lễ. Ừm. Dương Huyền Chân mặt mỉm cười cho, hướng hư gia mọi người gật đầu một cái. Nhìn thấy này tràn ngập trên lệ tính một màn, Nam Cung Thương Tâm lúng túng đến cực điểm, đành phải hậm hực ngồi xuống. Không chỉ có là hư gia, Dương Huyền Chân còn đang ở ngoài ra hai cái khu vực nhìn thấy Thiên Địa Liên Minh Tư Đồ Kiên, cùng với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Hạ Chi Thu, đồng dạng hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu. Cái này khiến Nam Cung Thương Tâm nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Từng có lúc, hắn cũng có một cái đầu nhập vào đến Dương Huyền Chân dưới trướng cơ hội, lại không nắm chặt ra. Ầm ầm. Đột ngột, trên bầu trời truyền đến nhất đạo như kinh lôi nổ vang, rung động toàn trường. Cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hủy diệt tính khí thế giáng lâm. Mọi người không hẹn mà cùng đình chỉ trò chuyện, hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại, liền thấy thiên địa đấu trường vùng trời hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Một đám thiên đình lão cổ đồng nô lên cao hạ xuống. Những thứ này lão cổ đồng theo thứ tự là Khí Hoàng, Hư Hoàng, Mệnh Hoàng, Diện Hoàng, Võ Hoàng. Và thiên đình thiên quân phía dưới người quyết định, tùy tiện lôi ra một vị đều có thể phá vỡ càn khôn, sụp đổ hoàn vũ, hủy diệt một phương đại giáo. Nhất là chư hoàng trung ương kia một tôn người mặc quang minh đạo bảo lão giả làm cho người ta chú ý nhất, đứng ở chỗ nào liền giống mặt trời ngang trời, chiếu rọi bạc cổ, rõ ràng là Hy Hoàng. Vô địch Hy Hoàng đến rồi. Vũ đại thiên quân đều không có xuất hiện sao? Nhìn tới thiên tài chiến là do Hy Hoàng chủ trì đại cục. Nghe nói vô thượng thiên quân cũng giết không chết Hy Hoàng. Hắn quả thực là tiên giới đệ nhất kỳ tích, thiên quân phía dưới đệ nhất nhân. Hy Hoàng đủ để đại biểu thiên đình. Vô số thế lực lớn chi chủ cùng đệ tử thiên tài đều đang nghị luận Hy Hoàng, các loại tiếng thán phục bên tai không dứt. Chư vị, ta thiên đình sở dĩ muốn cử hành lần này thiên tài chiến, là muốn để các ngươi các thế lực qua lại luận bàn đạo thuật, giao lưu thần thông, lại chọn lựa ra siêu quần bạt tụy thiên tài, sứ tiên đạo văn minh leo lên một cái mới tinh đỉnh phong. Nhất là bây giờ, man tộc cùng dị giới liên hợp quy mô tiến công thập vạn đại châu, các ngươi càng phải đoàn kết tại ta thiên đình dưới trướng, để các ngươi trong thế lực thiên tài đạt được tôi luyện, biến thành một mình gánh vác một phương cao thủ, lại trên dưới một lòng, cùng chống chọi với man tộc cùng dị giới. Khi Hoàng phát ra quần quần hùng âm, truyền lại hướng bốn phương tám hướng, đem giữa sân tất cả mọi người khí tức cùng thanh âm toàn bộ che giấu đi. Lập tức giữa sân trừ ra Dương Huyền Chân bên ngoài, cái khác các thế lực cho tới thánh tử, từ thiên địa đồng thọ cảnh giới trưởng giáo cấp nhân vật, đều cảm nhận được không có gì sánh kịp lực áp bách, gần như ngạt thở. Thật giống như Hy Hoàng là giữa thiên địa duy nhất thần chỉ, bọn hắn thì như không quan trọng sâu kiến, nhỏ bé đến cực điểm. Hy Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Vô số người ở trong lòng cảm khái. Hoàng phủ thế gia khu vực trung, Hoàng phủ quốc sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, này Hy Hoàng đây đại đạo sư minh đều muốn lợi hại, lẽ nào đã vấn đỉnh thiên quân. Trong lòng của hắn đại đạo sư minh chính là nhà của Hoàng phủ thế gia chủ Hoàng phủ đại đạo. Hắn lần này dẫn đội tới tham gia thiên tài chiến, thứ nhất là vì đối phó Dương Huyền Chân. Thứ hai chính là muốn nhìn một chút Hy Hoàng đến tuột cùng tu luyện đến cảnh giới cỡ nào, trở về tốt bẩm báo cho Hoàng phủ đại đạo. Giữa thiên địa đỉnh tiêm hoàng giả cũng đang âm thầm cạnh tranh, cũng muốn so người khác sớm một bước leo lên thiên quân đại vị, đánh vỡ thiên địa trói buộc, siêu việt tất cả quy tắc. Trước đây Hoàng phủ quốc cho rằng Hoàng phủ đại đạo chính là hoàng giả bên trong đệ nhất nhân, thiên quân phía dưới người mạnh nhất. Nhưng mà hiện tại xem ra hoàn toàn sai lầm rồi, sai vô cùng. Hy Hoàng xa trên Hoàng phủ đại đạo. Dương Huyền Chân ngược lại không có nhiều ý nghĩ như vậy, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không quan tâm cái gì Hy Hoàng. Trên người người này cũng có ta thần dị. Hy Hoàng ánh mắt tại trên người Dương Huyền Chân dừng lại một cái chớp mắt, lần nữa liếc nhìn toàn trường, chư vị, nơi này chính là thiên tài chiến phần đường. Hy Hoàng trong lúc nói chuyện, hai tay vung lên, huy hoàng khắp trốn quốc gia từ trên trời giáng xuống. Mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy kia huy hoàng trong quốc gia tồn tại từng đạo mãnh liệt bảo quang, kém chút đâm vào bọn hắn mắt mở không ra. Mau nhìn, đó là viễn cổ thời đại một kiện vương phẩm thiên khí, huy hoàng chi nhận. Có người chỉ vào huy hoàng trong quốc gia một kiện pháp bảo kinh hãi hô to. Cái gì? Huy hoàng chi nhận? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tất cả mọi người bị chấn động đến, vận dụng hết thị lực nhìn lại, lập tức cả đám đều há to miệng. Đó là một ngụm tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm binh khí, dựng nên tại huy hoàng quốc gia trung ương nhất. Nay khẩu binh khí phía trên điêu khắc thiên long, chư bộ, tiên phật, ma thần, chư hoàng, chư thiên, chư giới. Ba hình thể, giống như vạn vật cũng tại binh khí trung dung nạp. Binh khí chấn động trong lúc đó, tầng tầng lớp lớp cường đại mà huy hoàng quang mang tản ra, khiến người người đều có loại không cách nào kháng cự cảm giác. Thật là viên cổ vương phẩm tiên khí huy hoàng chi nhận, thiên đình lại lấy nó là thiên tài chiến ban thưởng, tác phẩm không nhỏ. Hai hoàng nhìn trước kia huy hoàng chi nhận có chút lộ vẻ xúc động. Tạm được. Dương Huyền Chân mắt vẫn nhắm như cũ, đối với huy hoàng chi nhận không có gì phản ứng đặc biệt. Huy hoàng chi nhận hắn hiểu rõ, chính là vì chư thiên huy hoàng rèn đúc mà thành, cùng phục cựu chi mâu, thất lạc chi kiếm và vương phẩm tiên khí nổi danh, một mực bị chân tàng tại thiên đỉnh trong bảo khố. Kỳ thực huy hoàng chi nhận còn có một cái huynh đệ, tên là Vinh Diệu Chi Minh, nhưng đã sớm bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử. Hai người này cũng không phải thiên đỉnh pháp bảo, mà là thần tộc binh khí, nghe nói là làm năm tiên giới cùng thần tộc chinh chiến thời điểm, theo một vị thần tộc cường giả trên tay đoạt tới. Thiên đỉnh trong bảo khố pháp bảo tuy nhiều, có thể xưng bao hàm toàn diện, này khẩu huy hoàng chi nhận cũng tại trong đó cũng thuộc về tốt nhất chi lưu. Từ đó có thể thấy thiên đình đối với lần này thiên tài chiến coi trọng, không chỉ có huy hoàng chi nhận, còn có một khỏa thánh phẩm tiên đan. Nhất đạo kích động tiếng hò hét vang vọng toàn trường, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là một viên lớn chừng quả đấm đan dược, nhẹ nhàng trôi nổi, giống như vô số tinh hà ngưng tụ mà thành tinh thần, khẽ nhúc đích, đan dược mặt ngoài liền có từng đầu đan khí phát ra, mỗi một cái đan khí cũng hóa thành một tôn dược thần, không dừng lại đánh ra rất nhiều dược đạo thần thông. Nhưng cẩn thận người là có thể phát hiện, kia đan dược trong linh thức bị nhân khắc xóa đi, có thể khiến người ta tùy ý luyện hóa. Phải biết, thánh phẩm tiên đan không thể coi thường, có thể sánh ngang thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, căn bản không phải người bình thường có thể hàng phục. Cũng tỉ như bị Dương Huyền Chân giết chết Hoa Giang Ngũ Lao, cho dù cho bọn hắn một viên thánh phẩm tiên đan, bọn hắn hợp lực vậy không luyện hóa được, ngược lại sẽ bị đan dược trái lại luyện hóa. Chương 509, lao tử hiện tại liền đem tiên đỉnh náo cái long trời lở đất, lật tung tinh cầu. 3, chương 509, lao tử hiện tại liền đem tiên đỉnh náo cái long trời lở đất, lật tung tinh cầu. 3, thật là thánh phẩm tiên đan, ta Nam Cung Thế Gia đan duyên lão tổ chính là một khỏa thánh phẩm tiên đan, chính là tạo hóa tiên vương thu thập thiên địa chúng sinh duyên phận, tụ tập hóa thiên chi lực tự mình luyện chế mà thành. Sau đó tạo hóa tiên vương mất tích, đan duyên lão tổ mới từ thiên đỉnh bên trong đan phòng chạy ra ngoài, làm ta Nam Cung Thế Gia lão tổ tông. Thánh phẩm tiên đan a, chỉ cần đạt được một tia dược khí là có thể vô hạn bổ sung tuổi thọ, thi triển bất luận cái gì tiêu đốt tuổi thọ cấm kỵ chi thuật đều không cần cố kỵ. Ta nhất định phải đạt được này mai thánh phẩm tiên đan, ai dám ngăn cản ta, ta tất phải giết. Rất nhiều người cuồng hướng lên. Thấy thế, Khi Hoàng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lần nữa mở miệng nói, này mai chư thiên quân vương đan từng là ta thiên đình một vị cường giả, lại nghĩ phản ra thiên đình, đi đầu quân cái gọi là đan giới, bị ta tự mình cầm nã, xóa sạch ý thức, chỉ còn lại thuần túy bản nguyên, để nó cùng Huy Hoàng chi nhận làm cho này một lần thiên tài chiến quán quân ban thưởng. Ngoài ra, thiên tài chiến người thứ hai, ba cũng có phong phú ban thưởng, có thể được đến chư hoàng võ kinh truyền thụ cùng bước vào thiên mạch trung tu hành cơ hội. 10 hạng đầu có thể vào thiên mạch trung tu hành 1 tháng cùng các loại pháp bảo. 100 người đứng đầu có thể đạt được hàng loạt vương phẩm tiên đan, còn có ta thiên đỉnh trưởng lão đoàn cho các ngươi phạt mao tẩy tủy, khiến các ngươi ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước, vì thiên đỉnh xuất lực, đánh tan ma tộc, hủy diệt hàng hà sa số dị đoan, nhường thiên đỉnh bình quang hắt vây đến chư thiên vạn giới. Khi Hoàng lời nói rơi xuống, mọi người lại là cuồng hống không thôi, lại càng thêm điên cuồng, không giữ chừng mắt về phía chung quanh đối thủ cạnh tranh. Ngay cả những ngày kia cùng thọ cảnh giới trưởng giáo cũng trong lòng lửa nóng, hẳn không thể chính mình trẻ tuổi cái hơn 100 triệu tuổi, tốt hơn lôi đài đánh một trận. Khi Hoàng hai tay vung lên, thiên tài chiến quy tắc rất đơn giản, chỉ cần chọn chúng ngươi tham chiến, ngươi vương tọa thượng rồi sẽ hiện ra quang mang cùng đối thủ của ngươi thông tin, ngươi muốn lập tức bước vào thiên địa đấu trường trong cùng đối thủ chiến đấu. Nhớ kỹ, nếu như tự nhận không địch lại, có đó không trước khi chiến đấu nhận thua, mà một khi khai chiến, sinh tử nghe theo mệnh trời. Đông đông đông. Giữa thiên địa vang dội nặng nề tiếng trống trận, để người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tiêu thăng. Người người trong lòng cũng áp vũ dậy rồi một đám lửa, một đoàn bất diệt nhiệt huyết. Mà thiên địa đấu trường chi thượng vô số cấm pháp cũng bị mở ra, tầng tầng tinh bích hệ xuất hiện, đem tất cả to lớn đấu trường chia cắt ngăn cách thành vô số khối, như tổ ong đồng dạng. Mỗi một cái tổ ong đều là một phương thế giới, cũng là một cái tiểu chiến trường, thuận tiện vô số thiên tài đồng thời quyết chiến. Lần này tham gia thiên tài chiến quá nhiều người, liền xem như thiên đình nhà mình cơ cấu cũng có hàng ngàn hàng vạn cái, thập vạn đại châu bên trong lớn nhỏ thế lực càng nhiều, như từng cái tiếp tục đối quyết, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể kết thúc. Cho nên thiên đình đem thiên địa đấu trường ngăn cách thành vô số thế giới, nhường từng đôi thiên tài đồng thời chiến đấu. Bên thắng tấn cấp, kẻ bại tử vong. Thiên tài chiến bắt đầu. Rất nhiều thiên đình hoàng giả đồng thời phát ra âm thanh. Tiếng trống trận đột nhiên đình chỉ. Thiên địa đấu trường ngoại, hàng hà sa số vương tọa phía trên lóe lên quang mang, rất nhiều đệ tử sôi nổi tiếp thu được đối thủ mình thông tin, có đệ tử ngay lập tức đứng thẳng đứng dậy, xông vào thiên địa đấu trường trong. Thái nhất môn bên này cũng có 12 vị đệ tử được tuyển chọn. Tống Đăng Phi, Trương Nhu Chí, Hàn Kiến Tuyết. Này một ít cường đại đệ tử lại không được tuyển chọn. Thiên tài chiến đầu tiên là theo thấp nhất cấp bậc đệ tử bắt đầu, càng thêm cường đại người muốn qua mấy vòng mới biết đến thiên. Mà Huyền Chân ngươi khẳng định phải đến cuối cùng mới có thể đăng tràng, thiên đình người mặc dù nhìn không thấu cảnh giới của ngươi, nhưng nhất định đem ngươi trở thành hoàng giả. Hai hoàng cười lấy giới thiệu nói, có chút cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, Dương Huyền Chân bây giờ mới nửa bước cảnh giới kim tiên, ở trong sân trong mọi người hạt chót. Dương Huyền Chân gật đầu. Tống Đằng Phi đột nhiên chỉ vào được tuyển chọn tham chiến 12 vị thái nhất môn đệ tử kêu lên, mau nhìn, bọn hắn đối thủ thế mà đại bộ phận đều là thần ngục trung nhân. Mọi người vội vàng nhìn về phía kia 12 cái đệ tử vương tọa bên trên đối thủ thông tin, quả nhiên, lại có 8 người đối thủ đều là thần ngục trung nhân. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hàn Kiến Tuyết kinh ngạc nói. Lần này tới tham gia thiên tài chiến đệ tử hàng trăm triệu, dựa theo lẽ thường mà nói, đệ nhất luân đụng phải một cái thần ngục đệ tử cũng khó khăn, đừng nói là một chút đụng phải 8 cái. Hừ. Hai hoàng đột nhiên vỗ một cái vương tọa lan can, cả giận nói, tất nhiên là thần ngục cùng Hy Hoàng thông đồng, muốn đem chúng ta thái nhất môn đệ tử một mẹ hốt gọn. Nghe thấy lời ấy, Tống Đăng Phi, Hàn Kiến Tuyết, Trương Nhu Chí, đám người đều biến sắc, trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, thiên đình lại dám chơi tiểu này ngầm thao tác cho xiếc. Đây là mặt cũng không cần. Với lại thần mục đệ tử từng cái cũng trải qua lôi đế thiên quân chế tạo vạn mệnh lôi trì luyện tập, cực đoan ngang ngược, xa không phải cái khác đại phái đệ tử có thể so sánh. Ngay cả thái nhất môn đệ tử cũng kém hơn một chút. Có thể tưởng tượng, nếu là đối đầu thần mục đệ tử, kia 8 vị thái nhất môn đệ tử tất nhiên giữ nhiều lành ít. Mẹ nó, thật coi lão tử thái nhất môn là hắn Hy Hoàng cùng thần mục có thể khi dễ. Lão tử hiện tại liền đem tiên đình náo cái long trời lở đất, nay cầu thí thiên tài chiến cũng đừng so. Hai hoàng đột nhiên đứng thẳng, ngay cả thu tục đều mắng ra đây, có thể tưởng tượng hắn đến cỡ nào tức giận. Hắn nhắc tới hai cái thư hùng kiếm muốn phóng lên tận trời, đem thiên đình lật tung tinh cầu. Trường giáo không cần như thế, bọn hắn làm như vậy, khẳng định có ứng phó thủ đoạn của ngươi. Với lại bây giờ còn chưa đến cùng bọn hắn lúc trở mặt. Dương Huyền Chân khoát tay ngăn trở sắc bạo tẩu thai hoàng, lại quay đầu nhìn về phía thần ngục mọi người phương hướng. Quả nhiên, kia Long Phượng Song Tử Hoàng đang nhìn bên này, đều mặt lộ vẻ trầm trọng. Hai hoàng bên trong nữ tử còn học Dương Huyền Chân lúc trước động tác, hướng bên này làm cái cắt cổ động tác. Hai cái này chết tiệt chủng chó. Hai hoàng cũng nhìn thấy thần ngục hai người, trên mặt thần sắc càng thêm âm trầm. Nhưng hắn đã tỉnh táo lại, góp đạo Dương Huyền Chân bên hai hỏi, "Huyền Chân, ý của ngươi là?" Dương Huyền Chân trầm giọng nói, "Tất nhiên bọn hắn muốn chơi, cùng bọn họ chơi một chút cũng không sao. Nói xong hắn đưa tay một chỉ được tuyển chọn 12 vị thái nhất môn đệ tử, dường như đem từng đạo lực lượng vô hình rót vào trong cơ thể của bọn họ. Cái gì? Này 12 cái đệ tử lập tức toàn thân chấn động mãnh liệt, trên mặt đều nổi lên không thể tưởng tượng nổi nét mặt. Bởi vì bọn họ thể nội cũng nhiều từng vòng quang hoàn, gia trì tại bọn họ pháp lực, nhục thân, pháp tắc, thần hồn, thần thông. Bên trên, khiến cho bọn hắn thực lực tổng hợp trong nháy mắt bùng lên. T. Hai hoàng hiểu rõ Dương Huyền Chân sẽ không nói nhảm, vội vàng nắm tay khoác lên trong đó một vị nam đệ tử trên bờ vai, phát giác được người này tình huống trong cơ thể, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn rõ ràng phát giác được, vị này đệ tử thực lực đây lúc trước bùng lên gấp 1 vạn lần, không nhiều không ít. Gấp 1 vạn lần là khái niệm gì? Này 12 cái đệ tử thân mình thì đều là thiên tài, bây giờ tại gấp 1 vạn lần thực lực ra chỉ dưới, tương đương người người đều có thể càng lớn cảnh giới mà chiến. Cái gì thần mục chấp pháp đệ tử, đều là chó má. Chương 510, nhìn thấy tạo hóa tiên vương, 1, chương 510, nhìn thấy tạo hóa tiên vương, 1, hai hoàng khoác lên nam đệ tử trên bờ vai tay tại run nhẹ nhẹ, trong lòng không cầm được rời sông lấp biển. Trên cơ thể người trong gia trì lên từng vòng thần kỳ quang hoàn, khiến người toàn diện tăng lên, đạt tới tổng hợp 1 vạn lần thực lực, đây là cỡ nào đáng sợ thủ đoạn. Đây quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Lại Dương Huyền Chân nếu là ở trong cơ thể hắn vậy ra chỉ lên loại đó quang hoàn, chẳng lẽ không phải thực lực của hắn cũng có thể cường đại gấp 1 vạn lần. Đến lúc đó cái kia thanh gia châu thổi đến thiên hoa loạn truy, danh xưng vô thượng thiên quân cũng giết không chết hy hoàng, cũng không có khả năng là của hắn đối thủ, một chiêu liền sẽ bị hắn đánh chết. Thậm chí là những kia tại thiên quân dự quyết bảng trên xếp hạng hàng đầu rất nhiều thiên chủ hắn đều có thể chém giết. Thái nhất môn chẳng lẽ không phải lập tức muốn xưng bá thiên hạ. Vừa nghĩ đến đây, hai hoàng hô hấp trở nên thô trọng, trong mắt chấn kinh chi sắc càng dày đặc. Mà Tống Đằng Phi, Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Chí, đám người thấy thai hoàng khiếp sợ như vậy bộ dáng, cũng đều chấn kinh rồi, từng cái không ngậm miệng được. Trong bọn họ đại đa số người mặc dù căn bản không biết thai hoàng đang khiếp sợ cái gì, nhưng đoán cũng có thể đoán được, tất nhiên là vì Dương Huyền Chân vừa rồi kia một chỉ. Bọn hắn cũng không hiểu Dương Huyền Chân kia một chỉ đại biểu cho cái gì, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đi theo thai hoàng kinh ngạc. Tóm lại, Dương Huyền Chân châu bỏ là được rồi. Đối diện khu vực, thân mục mọi người thời khắc đều chú ý tới thái nhất môn động tĩnh, thấy chúng thái nhất môn nhân đều lộ ra khiếp sợ như vậy nét mặt, lập tức châm chọc khiêu khích lên. Ha ha, các ngươi mau nhìn, đám kia thái nhất môn đệ tử cũng bối rối, khẳng định là bị thiên tài chiến đệ nhất luân thì gặp được chúng ta thần ngục 8 vị đệ tử tình huống bi thảm cho khiếp sợ đến. Khắc khắc, thái nhất môn đám kia thứ không biết chết sống, hiện tại rốt cuộc biết sợ. Lần này thái nhất môn đệ tử sẽ bị chúng ta thần ngục đệ tử tàn sát hầu như không còn, Dương Huyền Chân cũng sẽ bị Huyền Diệp sư minh đánh chết, môn phái này lập tức liền muốn không gượng dậy nổi. Chúng ta thần ngục vinh quang cuối cùng rồi sẽ truyền khắp chư thiên vạn giới, Lôi Đế Thiên Quân đại nhân cũng đem triệt để siêu việt hai nạn thiên quân. Một đám thần ngục đệ tử hung hăng ngang ngược kêu gào. Long Phượng Song Tử Hoàng bên trong lãnh diễm nữ tử, cũng là Phượng Hoàng nàng mắt tỏa địa quang, liếc nhìn toàn trường, xứ tất cả thần ngục đệ tử an tĩnh xuống dưới. Phượng Hoàng ánh mắt nhất chuyển, rơi vào trong đó 8 vị thần ngục đệ tử trên người, lại liếc xéo thái nhất môn khu vực bên trong Dương Huyền Chân, khóe miệng phát họa ra một vòng trào phúng biên độ, cười nói, "Nhớ kỹ, phải dùng tàn nhẫn nhất, cứ hình đem thái nhất môn đệ tử giàn vật đến chết, nhường Dương Huyền Chân xem thật kỹ một chút, triệt để thấy rõ ràng, đắc tội chúng ta thần ngục sẽ là kết cục gì. Cũng đi thôi, chúng ta tất không có nhục sứ mệnh." 8 vị thần ngục đệ tử ánh mắt lộ ra tàn nhẫn khát máu chi sắc, như từng đầu ra ngoài đi săn như ác lang đồng loạt bay ra, xông vào thiên địa đấu trường trong. Bọn hắn 8 người đối thủ đều là thái nhất môn đệ tử. Mà thái nhất môn bên này, tổng cộng 12 vị đệ tử cũng tại Dương Huyền Chân mệnh lệnh dưới tiến nhập thiên địa đấu trường trong. Đại chiến kéo lên màn mở đầu. Dương Huyền Chân ánh mắt bắn phá thiên địa đấu trường, lập tức liền thấy, kia như từng cái tổ ong đấu trường trong thế giới, đã có rất nhiều đại la kim tiên cấp bậc đệ tử hai hai một đôi, tại mỗi cái trong thế giới lẫn nhau chém giết. Tại phong phú ban thưởng kích thích dưới, rất nhiều đệ tử ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, đi lên chính là sát chiêu xuất hiện nhiều lần, dường như dân liều mạng, ngươi không chết thì là ta vong. Thiên địa đấu trường bên trên thảm thiết chi khí phóng lên tận trời. Đáng nhắc tới là, tại trên thiên địa đấu trường chiến đấu đại la kim tiên trùng cũng có một chút tạo chính dương loại đó tuyệt thế phế tài. Dương Huyền Chân liền thấy hơn 10 vị tại cùng cảnh giới trung vô địch, có thể chém giết tổ tiên đệ tử. Này rất bình thường, tiên giới nhân khẩu cơ số quá lớn, không thể đếm hết được, các loại tư chất nghịch thiên người trẻ tuổi tự nhiên tầng tầng lớp lớp, một lứa lại một lứa. Rất nhanh, thiên địa đấu trường trung đã có một bộ phận trong thế giới chiến đấu phân ra sinh tử. 12 vị thái nhất môn đệ tử là nhanh nhất, nhất là đối thượng thần ngục đệ tử kia 8 cái đệ tử, treo lên một lần lên lôi đài thì ra tay bá đạo. Thần ngục đệ tử cũng còn không kịp thả ra lời hung ác, liền đã bị thái nhất môn đệ tử đánh tan, như giết gà diệt sát. Mày may sức phản kháng đều không có. Dù là thần ngục đệ tử bộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần, thiêu đốt tuổi thọ, thi triển ra Lôi Đế Thiên Quân sáng tạo bí pháp, cũng không cải biến được bị thái nhất môn đệ tử dễ như trở bàn tay giết chết kết cục. Thậm chí còn có vài vị thần ngục đệ tử đầu bị vặn tiếp theo làm cầu để đá, thể nội từng đầu pháp tắc bị gắng gượng rút ra, thần hồn đốt đèn trời, trên lôi đài kêu rên không thôi. Soạn. Từng cảnh tượng ấy nhường thiên địa đấu trường bốn bề rất nhiều người vây xem bộc phát ra một hồi xôn xao thanh. Rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, cũng đều không thể tin được thiên địa đấu trường thượng phát sinh cảnh tượng. Thần ngục đệ tử đều là nhất đẳng tuyệt thế kỳ tài, cũng có tại cùng cảnh giới trung xương hùng tứ bản, vậy mà sẽ bị thái nhất môn đệ tử bẻ gãy nghiền nát giết chết. Thái nhất môn đệ tử khi nào trở nên lợi hại như vậy? Quan kia 8 vị thái nhất môn đệ tử quá trình chiến đấu cũng không lấy ra pháp bảo gì lợi hại, thần thông đều không có thi triển, trực tiếp dùng man lực liền đem thần ngục đệ tử giải quyết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người trăm mối vẫn không có cách giải. Là hắn sao? Khi hoàng nhíu mày, Nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong mang theo vẻ ngờ vực. Hắn vốn năng lực cảm giác thái nhất môn kia 8 cái đệ tử sở dĩ lợi hại như thế, cùng Dương Huyền Chân thoát không ra liên quan. Nhưng hắn lại nhìn không ra Dương Huyền Chân là dùng dạng gì thủ đoạn. Người trẻ tuổi này, ngày càng nhường hắn nhìn không thấu. Hắn lần này giúp đỡ thần ngục ám toán thái nhất môn một chút, cũng không biết là đúng hay sai. Làm sao có khả năng? Chúng ta thần ngục đệ tử thiên tài làm sao lại như vậy bị giết chết, làm sao sẽ đánh chẳng qua những kia thái nhất môn đệ tử? Thần ngục khu vực, Long Phượng Song Tử Hoàng bên trong Long Hoàng cùng Phượng Hoàng, rất nhiều thần ngục đệ tử đều sững sờ nhìn trời địa đấu trường trong kia 8 cái nhà mình đệ tử thi thể, cùng với 8 vị ngạo nghệ đứng thẳng, một bộ người thắng tư thái thái nhất môn đệ tử, sắc mặt cũng đọc lại. Trước đây bọn hắn đều cho rằng nhà mình đệ tử tất nhiên năng lực đối với thái nhất môn đệ tử hình thành nghiền ép chi thế, trong thời gian ngắn có thể giải quyết tất cả mọi người, cho Dương Huyền Chân một hạ mã uy. Ai có thể nghĩ, sẽ là như vậy một cái ngoài dự đoán kết quả. Giết giết giết. Giết chết kia 8 cái thái nhất môn đệ tử. Chúng thần ngục đệ tử căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này, hung dữ gầm thét. Bọn hắn hận không thể lập tức xông vào thiên địa đấu trường đem kia 8 cái giết nhà mình đệ tử nhân xóa bỏ, lại diệt Dương Huyền Chân. Nhưng nơi này là các thiên quân tự mình thụ ý mà tổ chức thiên tài chiến, lại tại các thế lực người trước mắt bao người, thần ngục cũng không thể phá hoại quy củ làm loạn, chỉ có thể tạm thời đánh rất giang hướng trong bụng ướt. Nhất định là Dương Huyền Chân giở trò quỷ. Phượng Hoàng đột nhiên chuyển động trán, gắt gao tập trung vào xa xa vương tọa thượng kia bình chân như vại Dương Huyền Chân, trong mắt tràn đầy sừng sững sắc cơ. Dương Huyền Chân cũng nhìn sang, cùng Phượng Hoàng đối mặt, ánh mắt lạnh lùng, hình như đang nhìn một người chết. Chết tiệt. Phượng Hoàng nghiến chặt hàm răng, theo trong lỗ mũi phát ra một tiếng nặng nề hừ lạnh. Chương 510, nhìn thấy tạo hóa tiên vương 2, chương 510, nhìn thấy tạo hóa tiên vương 2, Phượng Hoàng yên tâm, Dương Huyền Chân phách lối không được bao lâu, món nợ này ta chẳng mấy chốc sẽ cùng hắn tính. Đột nhiên, ngồi ngay ngắn ở Phượng Hoàng cách đó không xa một vị thanh niên nam tử mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, hắn bị Lôi Đế Thiên Quân quán đỉnh thành thiên địa đồng thọ cảnh giới liền diệp. Phượng Hoàng từ trên thân Dương Huyền Chân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyền Diệp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuyệt không thể khinh suất tha thứ hắn, nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Ta hiểu rồi. Huyền Diệp giọng nói trầm trọng, hướng hở, phản phất đang trình bày một cái như sắt thép sự thực. Thái nhất môn khu vực. Dương Huyền Chân thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng thiên địa đấu trường. Đệ nhất vòng chiến đấu đã toàn bộ kết thúc. Giờ phút này, thiên địa đấu trường trong mỗi một phe thế giới bên trong, cũng có một đám hồ lô vương phẩm tiên đan, một thiên thiên đạo cảm ngộ, trên trăm đầu linh mạch cấp 1, sôi nổi từ thiên khung rơi xuống, rơi vào mỗi một vị người thắng trong tay. Ban thưởng không thể bảo là không phong phú. Thiên đình là bỏ hết cả tiền vốn. Mỗi một cái đạt được thắng lợi đệ tử cũng đang hoan hô nhảy cẫng. Trận này thiên tài chiến tiếp theo, thiên đình còn không biết muốn phát ra ngoài bao nhiêu bảo vật. Mà chiến đấu càng gần đến mức cuối, thiên đình ban thưởng rồi sẽ ngày càng phong phú. Cái gì vương giai linh mạch, tuyệt phẩm tiên khí, phật chi, các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Chẳng qua thiên tài chiến bên trên rất nhiều bảo vật cũng không phải tốt như vậy là được. Không thấy được này thiên địa trong đấu trường, khắp nơi máu me đồng địa, nhìn thấy mà giật mình sao? Nay đệ nhất vòng chiến đấu, thì tối thiểu chết rồi hơn bạn tên đại la kim tiên cảnh giới đệ tử. Lại đây chỉ là nhất đạo món ăn khai vị thôi. Thật sự tàn khốc chiến đấu còn đang ở phía sau. Kim tiên đệ tử ở giữa chiến đấu đều không có hiện ra một môn phái chân chính thực lực. Phía sau rất nhiều thánh tử, Chí Quyền Mục Giá Chân, Tống Đăng Phi, Hỗn Độn Chi Tử, Sát Lục Chi Tử, Thần Ngục Chấp Pháp Thánh Tử, Vĩnh Hằng Thiên Quân bồi dưỡng được tuyệt thế thiên tài, Quân Thương Sinh, thậm chí chính Dương Huyền Chân vẫn chưa đăng tràng. Huyền Chân, lần này có ngươi thi triển loại kia cho người ta ra chỉ thực lực thần thông, chúng ta thái nhất môn là nắm bước thắng lợi, toàn diện nở hoa rồi. Ngươi là chúng ta thái nhất môn đại công thần. Cái đó. Hai hoàng tiến đến Dương Huyền Chân bên cạnh thân, lúng túng cười một tiếng, muốn nói lại thôi. Dương Huyền Chân thấy thế lắc đầu bật cười. Hắn ở đâu nhìn không ra hai hoàng suy nghĩ cái gì? Đơn giản là thấy mình dùng lĩnh hàng thiên ca cho 12 vị đệ tử ra chỉ 3000 tăng thêm quan hoàn, khiến cho bọn hắn thực lực bành trướng vạn lần, hai hoàng cũng có chút lòng ngưỡng ấy, nghĩ trải nghiệm một chút vạn lần thực lực cảm giác. Có thể sự việc cũng không có hai hoàng trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Kia 12 vị đệ tử tu vi thấp, Dương Huyền Chân sử dụng lĩnh hàng thiên ca ra chỉ bọn hắn rất dễ. Hai hoàng lại khác. Hắn là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, hay là cảnh giới này bên trong bá chủ cấp nhân vật. Vì Dương Huyền Chân bây giờ tu vi, muốn sứ hai hoàng thực lực mức độ lớn bùng lên rất khó khăn, đạt tới gấp 100.000 lần cũng khó như lên trời, đừng nói là gấp 1.000 lần. Trừ phi là đem đấu chiến thiên ý quyền trực tiếp chuyển cho thái hoàng, lại có thể tu luyện thành công còn tạm được. Hoặc là Dương Huyền Chân tu vi lại tiến mấy bước, đến gần vô hạn tại thiên quân, cũng được, làm được. Đến gần vô hạn tại thiên quân, cũng không phải hy hoàng loại đó tự biên tự diễn, nói thiên quân cũng giết không chết tu vi của mình. Mà là thiên quân dự khuyết bảng trên trước 10 những cái này vô thượng thiên chủ cấp bậc tu vi. Những kia từng chiếm được thiên quân thi thể nào đó viên tàn chi luyện hóa, hoặc là độ thiên quân đại kiếp thất bại mà bất tử tồn tại, mới là thiên quân phía dưới chân chính cường giả. Khi hoàng tại đây thập vạn đại châu chung có thể xưng vương xưng bá, danh xưng vô địch, nhưng cùng những kia tồn tại so ra chỉ có thể tính một con run dế, một chiêu liền sẽ bị giết chết. Nhưng nói đi thì nói lại, cho dù thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng hàng trước nhất những cường giả kia, vẫn như cũng không thể nào ngăn cản được chân chính thiên quân. Thiên quân như quyết tâm muốn mạn sát một người, người kia nếu không phải đồng dạng thiên quân tu vi, liền dù thế nào đều phải chết, chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Thiên quân căn bản cũng không phải là tiên nhân có thể chống đỡ. Trở lại chuyện chính, Dương Huyền Chân vậy không giấu giếm, đem tình huống nói cho Thái Hoàng, chỉ có thể giúp hắn ra chỉ đến vừa vận năng lực đánh bại Hy Hoàng trình độ. Thái Hoàng vậy không thất vọng, cũng tỏ vẻ muốn trải nghiệm một phen, cảm nhận được kia cao hơn cảnh giới có thể đối với tu hành có không ít chỗ tốt. Dương Huyền Chân tất nhiên là đáp ứng, âm thầm cho Thái Hoàng gia chỉ lên Vĩnh Hằng Thiên Ca bên trong 3000 tăng thêm quan hoàn, làm cho đối phương nhảy lên đã trở thành thập vạn đại châu bên trong đệ nhất hoàng giả. Thái Hoàng mọi việc mặc kệ, nhắm mắt trải nghiệm lên. Mà lúc này đây, thiên địa đấu trường trung lần nữa truyền ra ngoài rõ rạc tiếng trống trận. Thứ hai vòng chiến đấu bắt đầu. Thái Nhất Môn rất nhiều đệ tử trên chỗ ngồi cũng lóe lên quang hoa. Tiểu Đao Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, đám người cũng ở tại liệt, bọn hắn vương tọa quang hoa trung hiện ra đối thủ tài liệu, đều là bán thánh cấp bậc đệ tử. Không biết Long Phượng Song Tử Hoàng không còn dám nhường nhà mình đệ tử đối đầu Thái Nhất Môn đệ tử, hay là Hy Hoàng không tốt làm đến quá mức, lần này tất cả mọi người không có gặp lại thần ngục đệ tử. Mà ở Dương Huyền Chân Vĩnh Hằng Thiên Ca gia chỉ dưới, Thái Nhất Môn mọi người sôi nổi thực lực đại tiến, xông vào thiên địa đấu trường cùng mình đối thủ chiến đấu. Không hề nghi ngờ, Thái Nhất Môn lần nữa đại hoạch toàn thắng, dẫn tới chung quanh không ít người chú mục, thầm than Thái Nhất Môn chúng đệ tử phi phàm. Mọi người đạt được ban thưởng, thứ hai luân kết thúc. Đệ tam luân lại khua chiêng gõ trống bắt đầu. Lần này, Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Chí, bao gồm Chí Tiên Hoàng giả cảnh giới Tống Đằng Phi cũng đăng tràng, lại một lần thắng được thắng lợi. Mà tới được giai đoạn này, rất nhiều vương giả cấp trong thế lực đệ tử đã kế tục không còn chút sức lực nào, khuyết điểm hiện lộ rõ, kém xa đỉnh cấp thế lực lớn đệ tử, ở trong sân nhấc lên một hồi bỏ quyền dậy sóng. Này rất bình thường, thiên đình ban thưởng mặc dù phong phú, rất nhiều người nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, lại phần thưởng phong phú cũng không có tính mạng mình tới quan trọng. Đột nhiên, Dương Huyền Chân dưới thân vương tọa một hồi lấp lóe, hiện ra một hàng chữ: Dương Huyền Chân, đối thủ của ngươi là Ngũ Nhạc Thần Tông Thánh Tử, Nhạc Lỗi. Dương Huyền Chân nhìn thoáng qua Ngũ Nhạc Thần Tông phương hướng, phát hiện nơi đó đã bị một cô mây mù bao phủ, thấy không rõ trong đó hư thực. Hắn hơi cười một chút, thân thể khẽ động, liền tiến vào thiên địa đấu trường bên trong, chợt cảm thấy từng đạo xa đoạ mà vĩ đại khí tức đập vào mặt. Có vô thượng thiên quân trong này chiến đấu qua sao? Có thể nhìn qua. Dương Huyền Chân như có điều suy nghĩ, thể nội vận mệnh chi luân một cái thay đổi, liền đem tất cả thiên địa đấu trường trong kia thuộc về xa xôi quá khứ thời đại cảnh tượng chiếu rọi ra đây. Cảnh tượng chung có một tôn cao không thể chạm thân ảnh đứng vững tại phía trên thiên đỉnh, lặng lặng nhìn lấy thiên địa đấu trường trong hai vị vô thượng thiên quân giao thủ. Thân ảnh kia rõ ràng là Tạo Hóa Tiên Vương. Dương Huyền Chân không có đi quản Tạo Hóa Tiên Vương, cẩn thận quan sát nhìn hai đại thiên quân giao thủ, nhìn xem có thể hay không thu lấy hai kinh nghiệm chiến đấu, tăng lên đấu chiến thiên ý quyền. Người này chính là giết ta Ngũ Nhạc Thần Tông Sơn Hoàng Dương Huyền Chân. Lại ngu xuẩn đến trong thiên địa đấu trường thất thần, ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, ta vừa vặn thừa cơ lén lén, đem hắn diệt sát. Chương 511, làm thế vô địch, quét ngang tiên giới vô địch thủ. 1. Chương 511, làm thế vô địch, quét ngang tiên giới vô địch thủ. 1. Một vị mũi cao khoác khẩu, lưng hùm vai gấu thanh niên nam tử dáng lâm đến thiên địa đấu trường bên trong, vừa hay nhìn thấy Dương Huyền Chân tại sức sở xuất thần thầm hô cơ hội tốt, xoay tay, một viên đen như mực hạt châu xuất hiện tại lòng bàn tay. Người này chính là Dương Huyền Chân đối thủ Nhạc Lỗi. Nhạc Lỗi trong tay hạt châu này ước chừng có bồ đào lớn nhỏ, mặt ngoài hiện đầy tinh mịn màu nâu dây tóc, như long xà đi khắp, dường như tia chớp liệt hùng, một cô khủng bố đến cực điểm hủy diệt tính khí tức từ phía trên tán phát ra đây. Dương Huyền Chân, ngươi bị người đời ca tụng là có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên quân người trẻ tuổi, kết quả lại bị ta nhặt được chỗ tốt. Là cảm tạ, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn. Nhạc Lỗi trong mắt lóe lên đạt được nụ cười, cánh tay giương lên, trực tiếp đem trong tay hạt châu màu đen ném ra ngoài. Ầm ầm. Hạt châu màu đen rời tách tay thì tự động giải thể, hóa thành đầy trời bay châu, như cuồng phong mưa rào, lại như vô tận sao băng từ thiên ngoại vỡ lạc, hướng phía Dương Huyền Chân phủ tới. Cùng lúc đó, thiên địa đấu trường ngoại vô số người cũng đưa ánh mắt bắn ra đến hai người chỗ này đấu trường trong thế giới. Ngay cả thiên đình rất nhiều cổ lão hoàng giả cũng nhìn chăm chú trong sân cảnh tượng. Mau nhìn, Dương Huyền Chân đối thủ là Ngũ Nhạc Thần Tông Nhạc Lỗi, nghe đồn người này giáng sinh thời khắc, liền có ba thạch tụ đỉnh chi dị tượng. Phân biệt là thiên thạch, địa thạch, nhân thạch. Ba thạch hợp nhất, có thể hình thành một cái lỗ chữ, hơi chèn ép thì có băng thiên diệt địa chi thần uy, càng đại biểu nhìn quang minh lỗi lạc, cũng không đánh lén người khác. Thế nhưng Nhạc Lỗi hiện tại không những ở đánh lén Dương Huyền Chân, còn cần Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi Châu đánh lén. Đây chính là giữa thiên địa kinh khủng nhất, tiên lôi một tròng, lực sát thương to lớn, có thể đem Cửu Thiên Thập Địa toé là thênh thang hạt bụi nhỏ, trên đời này chín thành chín chí tiên hoàng giả đều muốn bị nổ thành một phấn, càng là hơn tụ tán vô thượng, bao trùm thiên địa muôn phương, khiến người tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngăn kháng. Các ngươi nói, Dương Huyền Chân có thể hay không chống chọi được Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi, hóa giải trận nguy cơ này sao? Hắn nguy hiểm, ngươi nhìn hắn đến bây giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Đáng tiếc hắn thiên quân chi tư. Thiên địa đấu trường ngoại rất nhiều nhân vì thần niệm trao đổi, hoặc kinh ngạc, hoặc kiên kỵ, hoặc tiếc hận. Bọn hắn trên cơ bản cũng không coi trọng Dương Huyền Chân. Lần trước Thiên Châu đánh một trận, Dương Huyền Chân thoải mái chém giết các trong thế lực chín vị hoàng giả, oanh động thập vạn đại châu, lúc đương thời nhân suy đoán Dương Huyền Chân chiến lực đã năng lực sánh ngang thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Mà dù sao suy đoán chỉ là suy đoán mà thôi, Dương Huyền Chân cũng không có đồng thọ cùng trời đất cường giả chém giết thực tế chiến tích truyền tới, căn bản là không có cách bằng chứng điểm này. Bởi vậy tại rất nhiều người trong suy nghĩ, Dương Huyền Chân có thiên quân chi tư là khẳng định, nhưng hắn chiến lực có thể hay không sánh ngang thiên địa đồng thọ cường giả một chuyện, lại là còn nghi vấn. Thậm chí số người cực ít hoàn toàn đem việc này trở thành một chuyện cười. Thí dụ như Ngũ Nhạc Thần Tông khu vực, trong đám đệ tử cầm đầu một vị thân hình cao lớn như sơn nhạc, hai vai rộng lớn dường như năng lực gánh thần sơn nam tử trung niên chính là như vậy cho rằng. Nam tử trung niên này chính là Ngũ Nhạc Thần Tông tông chủ Nhạc Hoàng, thiên địa đồng thọ cường giả. Nhạc Hoàng tuyệt đối không tin tưởng Dương Huyền Chân có thể chống đỡ chính mình dạng này thiên địa đồng thọ cường giả, thế là tại trước thiên tài chiến, không tiếc vì tổn thất tự thân tu vi làm đại giá, đem nguyên bản chỉ có bán thánh cảnh giới Nhạc Lỗi quán đỉnh thành chí tiên hoàng giả, để cho đối phương tại trên thiên tài chiến ám sát Dương Huyền Trân, là Ngũ Nhạc Thần Tông báo thủ. Với lại Nhạc Hoàng vì để phòng Dương Huyền Trân bất tử, lại bỏ hết cả tiền vốn, đem tổn chữ tại tông môn bảo khố trong duy nhất một khỏa Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi cũng lấy ra ngoài, giao cho Nhạc Lôi trong tay. Nhạc Lôi cũng không có nhường hắn thất vọng, thừa dịp Dương Huyền Trân ngây người thời khắc, trực tiếp thì phát động viền kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi. Dương Huyền Trân a Dương Huyền Trân, Nhạc Lôi ra tay được như thế vội vàng không kịp chuẩn bị, ngươi chính là có thiên đại khí vận, lớn hơn nữa năng lực, vậy khó thoát khỏi cái chết. Nhạc Hoàng nở nụ cười lạnh. Ghê tởm, ta chuẩn bị lâu như vậy, lại có Mậu Tuất Đỉnh cùng bị Ngạn Đoạt Bảo Hoán Hình Đạo Lục hai đại sát khí, lại bị Nhạc Lôi tên phế vật kia đi trước một bước, vào tay Dương Huyền Trân tính mệnh. Hoàng phủ thế gia khu vực, Hoàng phủ Mịch nhìn trời địa đấu trường trong Nhạc Lôi, hai mắt phun lửa, nắm chặt nắm đấm. Dương Huyền Trân đối với hắn quá trọng yếu. Hắn tuy là Hoàng phủ thế gia thánh tử, nhưng còn xa không so được Vũ Bá Hoàng phủ phi như vậy thanh danh lan xa. Mà Hoàng phủ phi thật không dễ dàng chết rồi, hắn cuối cùng nở mày nở mặt, vậy dồn hết sức lực, muốn tại trên thiên tài chiến đạp trên Dương Huyền Trân thi cốt bước lên đỉnh cao, kết quả lại bị Nhạc Lôi nhanh chân đến trước. Hắn há có thể không giận? Hoàng phủ Mịch xin thề, đợi lát nữa nhất định phải đem đoạt người khác đầu Nhạc Lôi cho nghiệp chướng nặng nề. Cùng Hoàng phủ Mịch có một dạng ý nghĩ còn có một người, đó chính là Thần Ngục Huyền Diệp. Huyền Diệp đồng dạng tiếp cận thiên địa đấu trường trong Nhạc Lôi, mắt lộ ra hàn quang. Ngoài ra, Long Hoàng, Phượng Hoàng, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, Quốc Hoàng, mấy cái này thế lực lớn thủ lĩnh ngược lại là cùng Huyền Diệp cùng Hoàng phủ Mịch phản ứng khác nhau. Bọn hắn mắt mang niềm ai, lặng lặng nhìn qua Dương Huyền Trân, một bộ ngồi đợi đối phương vẫn lạc bộ dáng. Chỉ có Thái Nhất Môn mọi người, cùng với Hư Hoàng và Khí Hoàng biết rõ, chỉ là Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi căn bản đối với Dương Huyền Trân không tạo được bất cứ thương tổn gì. Quả nhiên, thiên địa đấu trường trong kia đầy trời tiên lôi mặc dù phô thiên cái địa hướng phía Dương Huyền Trân chút xuống xuống dưới, nhưng lại tại sắp nổ tung trong nháy mắt đó hết thể biến mất không thấy gì nữa, giống như trống không tan biến mất đồng dạng. Không thể nào. Nhạc Lôi trong mắt đạt được nụ cười biến đổi, biến thành khó có thể tin, của ta Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi đi đâu? Lẽ nào bị ta đánh trật, bay đến bên ngoài đi? Vẫn là bị Dương Huyền Trân cho Nazi đi rồi. Nhạc Lôi dùng sức xoa nắng ánh mắt của mình, nghĩ xác nhận chính mình có phải nhìn lầm rồi. Nhưng bất kể hắn như thế nào vò, đem con mắt lật đi lật lại, cũng không thấy Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi bóng dáng. Càng không có phát hiện chung quanh có tiên lôi bị Nazi mà sinh ra không gian ba độ ảnh hưởng còn lại. Người loại này xuẩn tài, không cần thiết sống trên đời. Dương Huyền Trân hồi qua tỉnh lại trong miệng thốt ra thanh âm lãnh khốc, lấy tay vỗ, trực tiếp đem Nhạc Lôi chụp thành một đoàn thịt heo bánh. Hắn lại là đột nhiên một chảo, kia một đám đoàn bánh thịt liền bị hắn nhiếp tại lòng bàn tay, lại một ngụm chân hỏa phun ra đi lên, đem bánh thịt thiêu đến hương phấn bốc lên dầu. A, thật nóng, thịt của ta. Dương Huyền Trân, ngươi tha ta à? Ta cũng không dám lại đánh lén ngươi. Tông chủ đại nhân, mau tới cứu ta. Bánh thịt bên trên truyền ra Nhạc Lôi kêu cha gọi mẹ âm thanh, còn có một cỗ thịt nướng vị trong thiên địa đấu trường tràn ngập, là thuộc về Nhạc Lôi đặc biệt mùi thơm. Đáng tiếc mặc cho Nhạc Lôi làm sao kêu to, Dương Huyền Trân cũng mặt không biểu tình, quyết tâm muốn luyện hóa hắn. Mà bên ngoài sân Nhạc Hoàng vì có tâm cứu Nhạc Lôi một mạng, nhưng cũng không có lá gan kia đi cứu. Thiên địa này đấu trường chính là thiên đình một bộ phận, là tạo hóa tiên vương chỗ sáng lập, viễn cổ thời đại thiên quân đều ở nơi này vẫn lạc qua, Nhạc Hoàng sao dám lên đi cứu Nhạc Lôi? A. Chương 511, làm thế vô địch, quét ngang tiên giới vô địch thủ. 2. Chương 511, làm thế vô địch, quét ngang tiên giới vô địch thủ. 2. Theo cuối cùng hét thảm một tiếng rứt tiếng dưới, Nhạc Lôi bị Dương Huyền Trân triệt để luyện hóa. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhạc Lôi bị Dương Huyền Trân một cái tát chụp chết rất bình thường, rốt cuộc đây chính là dùng một cây cỏ chém hết trừ hoàng loại người hung ác. Nhưng mà kia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Thế Tiên Lôi đến tột cùng đi đâu? Vừa nãy các ngươi cũng thấy rõ ràng chưa? Không có. Vừa nãy con mắt ta mở hoa, kia đầy trời tiên lôi đã không thấy tăm hơi, cũng không có nhìn thấy Dương Huyền Trân thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Lão phu sống hơn 1000 năm, loại chuyện quỷ dị này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thiên địa đấu trường ngoại hàng loạt người vây xem xôn xao, không ngừng thảo luận, nhưng ai cũng không nghĩ ra tại sao lại như thế. Cho dù là có chút tiên địa đồng thọ cảnh giới các cường giả, cũng từng cái mắt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Chết tiệt. Giang giác. Một tấm vương tọa bị nhân sinh sinh bóp ra dấu vết, là Nhạc Hoàng vương tọa, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, mang theo xanh xám, như là một khối phong thúi gan heo. Nhạc Lôi đều đã chết, hắn diệt trừ Dương Huyền Trân kế hoạch coi như là triệt để thất bại thảm hại. Nhạc Hoàng trong lòng dâng lên một hồi cảm giác bất lực. Hừ, Dương Huyền Trân mạng chó vẫn luôn đều là ta, há lại Nhạc Lôi tên phế vật kia năng lực lấy. Loại người này chết không có gì đáng tiếc. Hoàng phủ Mịch đổi giận thành vui. Rất tốt, Dương Huyền Trân kẻ này thực lực đã miễn cưỡng có thể vào ta pháp nhãn. Như vậy giết, cũng mới có chút ý tứ. Huyền Diệp nhìn Dương Huyền Trân ánh mắt bên trong có một tia nghiêm túc, lại có một tia nghiền ngẫm. Long Hoàng, Phượng Hoàng, mấy cái thế lực lớn thủ lĩnh sắc mặt trì trệ, cũng không có thấy rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra. Dương sư minh vô địch. Thái Nhất Môn mọi người thì nhảy cẫng hoan hô, trong miệng cùng nhiệt tiêu gạo. Mọi người phản ứng không đồng nhất. Mà thiên địa đấu trường nội bộ, Dương Huyền Trân vừa đem Nhạc Lôi luyện hóa vào thể, phía trên hư không chính là một cái chấn động. Người thắng trận ban thưởng giáng lâm. Dương Huyền Trân ngẩng đầu nhìn lại, đó là một bộ 108 món pháp bảo tạo thành tuyệt phẩm tiên khí kiếm trận, mỗi một chiếc phi kiếm cũng quang hoa loạn xạ, đủ để xúc phạm tới thánh nhân. Ngoài ra, còn có 10 hồ lô vương phẩm tiên đan, mỗi một hồ lô cũng có hơn ngàn mai, dược lực ngang ngược, chính là tập chữa thương cùng tăng thọ, minh đạo cùng tăng lên cảnh giới làm một thể thái cổ bí truyền đại đế cựu trọng thần huyền đan. Ngoài ra còn có 10 đầu rồng rắn vặn vẹo vương giai linh mạch, chứa ở một cái hộp ngọc trung, bước lên bay múa. Dương Huyền Chân tiện tay đem những bảo vật này toàn bộ nắm lên, sau đó nhanh chân đi ra thiên địa đấu trường, trở về thái nhất môn khu vực vương tọa chí thượng. Cũng điểm đi. Hắn tiện tay ném đi, đem chính mình lấy được ban thưởng ném cho thái nhất môn mọi người. Những vật này đối với hắn mà nói không có nhiều tác dụng, chuyển hóa ra 10 đầu nguyên tượng đều không đủ. Đa tạ Dương sư huynh ban thưởng. Từng cái đệ tử tay run run tiếp nhận bảo vật. Có những bảo vật này, bọn hắn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, đối với kế tiếp đối chiến càng có lòng tin. Dương Huyền Chân không lại để ý mọi người, vậy mặc kệ còn tại lĩnh hội thái hoàng, đảo mắt nhìn hướng lên trời địa trên đấu trường cái khác rất nhiều thế giới. Nơi đó chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hắn cũng không có nhìn xem những thiên tài kia ở giữa giao phòng, mà là lấy mệnh vận chi luân chiếu dọi ra hai đại thiên quân giao thủ cảnh tượng, tiếp tục quan sát. Đấu chiến thiên ý quyền tại tăng lên. Thời gian trôi qua, vòng thứ tư chiến đấu vậy kết thúc. Bạch, chiến đấu mới bắt đầu, Dương Huyền Chân dưới thân vương tọa lần nữa tỏa ra quang mang, hiện ra đối thủ thông tin. Đối thủ lần này là một vị sát lục chi tử. Hắn dậm chân bước vào thiên địa đấu trường bên trong, liền thấy một vị người mặc quần áo màu trắng, ánh mắt bình tĩnh, cầm trong tay một ngụm trường kiếm màu trắng thanh niên. Thanh niên khí chất cùng hóa trang, cùng Mạnh Thiếu Bạch giống nhau ý hệt. Chính là ngươi trong thiên địa liên minh hút khô Mạnh Thiếu Bạch sư đệ tu vi tinh hoa, khiến cho hắn một thân khổ tu hóa thành hư không. Thanh niên sát lục chi tử trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn sử dụng kiếm chỉ vào Dương Huyền Chân cái mũi chất vấn. Ầm ầm. Thanh niên sát lục chi tử trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, một cái đại thủ liền chụp tiếp theo, đem hắn chụp thành một cục thịt tương, tiếng nói đều còn tại không trung chấn động. Dương Huyền Chân phất tay vừa thu lại bánh thịt, khoảnh khắc luyện hóa, thanh niên kêu thảm cũng không kịp liền chết, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Này Dương Huyền Chân thái hung tàn, thoại đều không cho người khác nói hết liền đem nhân giết chết. Chúng ta Cự Dương Tông bạn không thể trêu chọc hắn, một sáng đụng phải hắn muốn nhanh lên nhận vua, đỡ phải tượng cái đó sát lục chi tử kết cục đồng dạng. Rất nhiều người nhìn thấy Dương Huyền Chân lôi đình thủ đoạn, cũng nhịn không được nuốt nước bọt, trong lòng phát lạnh. Còn có một số bên ngoài sân sát lục chi tử muốn chỉ trích Dương Huyền Chân, lại bị Quân Thương Sinh ngăn lại. Thời gian trôi qua, keng, tiếng chuông một vang, lại một vòng chiến đấu kết thúc, thái nhất môn chúng đệ tử lần nữa đại hoạch toàn thắng trở về, thu được hàng loạt ban thưởng, từng cái cao hứng bừng bừng. Lúc này thiên địa đấu trường trong, khắp nơi đều bị từng tầng sương mù màu máu bao phủ. Vô số đệ tử thiên tài mệnh tang trong đó, từ đó đúc thành ngoài ra một nhóm thiên tài huy hoàng. Rất nhiều thắng lợi đệ tử tại Diêu Võ Dương Oai, kiểm kê chiến lợi phẩm cùng thiên đình ban thưởng. Vẫn là thiên tài môn phái người thì từng cái sắc mặt bi thương. Thiên địa này đấu trường thật giống như một cái nuôi cổ tràng, thiên đình nhường vô số kịch độc chi vật ở trong đó chém giết thốt vệ, muốn tạo ra được vô địch cổ trùng. Mà thập vạn đại châu bên trong sinh linh quá nhiều rồi, sinh sôi tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, năm nay tất cả thiên tài chết sạch, sang năm lại sẽ đản sinh ra nhiều hơn nữa thiên tài tới. Thiên đình căn bản thì không quan tâm. Bạch. Vòng thứ 6 đối chiến mở màn, thái nhất môn trong đám đệ tử lại có không ít người vương tọa phát sáng lên. Dương Huyền Chân hơi nhìn một chút, mọi người đối thủ phổ biến đều so thượng một vòng cường đại rất nhiều, thậm chí cảnh giới đều so bọn hắn cao không ít. Chẳng qua tại Vĩnh Hằng Thiên Ca gia chỉ dưới, mọi người vẫn như cũ có thể đánh một trận. Mà chính Dương Huyền Chân cũng đã nhận được đối thủ thông tin, Hoàng Phủ Mịch, Thiên Địa Đồng Thọ cảnh giới. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đi ra ngoài, bước vào thiên địa đấu trường trong. Quang mang lóe lên, trước mặt hắn xuất hiện một cái đứng chắp tay, ánh mắt bệ nghệ, thần thái ngạo nghễ người trẻ tuổi, chính là kia Hoàng Phủ Mịch. Xoạt xoạt xoạt. Thiên địa đấu trường ngoại 89 thành cao thủ tầm mắt cũng rơi vào Dương Huyền Chân cùng Hoàng Phủ Mịch chỗ thế giới này chung. Lúc trước những kia chiến đấu chỉ có thể tính tiểu đả tiểu nháo, cường giả chân chính quyết đấu sắp bắt đầu từ nơi này. Một cái Hoàng Phủ Mịch, thực sự thiên địa đồng thọ cường giả. Một cái là sát hoàng người như đồ heo chó, thủ đoạn quỷ dị, để người thấy không rõ hư thực Dương Huyền Chân. Hai ai thắng ai thua? Trong tràng, Hoàng Phủ Mịch đỉnh đầu đột nhiên xông ra một tôn tràn đầy mậu tuất chi khí bao phủ cự đỉnh. Cự đỉnh xoay chậm chậm, vô tận mậu tuất hào quang dâng lên, khí thế khủng bố chân thế. Hoàng Phủ Mịch liếc xéo Dương Huyền Chân, thản nhiên nói, ta gọi Hoàng Phủ Mịch, chính là Hoàng Phủ Thế Gia làm thế ẩn cư không ra vô địch giả. Có người nghe nhầm một bậy, nói ngươi là thiên quân chi tư. Trong mắt của ta, nhưng ngươi là mua danh chủ tiếng, chỉ thường thôi. Ngươi gặp được ta, vận mệnh liền nhất định ngươi sẽ trở thành của ta đá đặt chân. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, lợi hại nhất, phát bảo đến công ta. Ta đem để ngươi thấy cái gì gọi là quét ngang tiên giới vô địch thủ. Đến đây đi. Hoàng Phủ Mịch cùng thái tất hiện, bá khí ầm ầm. Chương 512, thiên quân đại đạo chi nạn. Vĩnh sinh người mê chi tự tin. Một, chương 512, thiên quân đại đạo chi nạn. Vĩnh sinh người mê chi tự tin. Một, ha ha. Nhìn thấy Hoàng Phủ Mịch bộ này như bức hống hống bộ dáng, Dương Huyền Chân nhịn không được cười ra tiếng. Từ khi tới thế giới này đến nay, gặp phải địch nhân vì sao phần lớn luôn luôn Hoàng Phủ Mịch như vậy? Không phải đầu óc có vấn đề, chính là có loại không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt cuồng vọng cùng mê chi tự tin. Dường như tiểu nhân đắc chí đồng dạng. Mà đợi đến loại người này bị Dương Huyền Chân đánh cho tàn phế, rơi xuống sinh mệnh hấp hối cảnh địa, lại từng cái thái độ đại biến, đau khổ cầu khẩn hắn buông tha, cho hắn làm chó cũng ở đây không tiếc. Nói thật, đối với Hoàng Phủ Mịch loại người này, Dương Huyền Chân đã có chút ít thẩm mỹ mệt nhọc, mặc cho đối phương làm sao kêu gào đều không thể dẫn tới lửa giận của hắn. Hắn một lần hoài nghi, loại người này đều là dùng dây chuyển sản xuất bên trên cùng một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Ngươi cười cái gì? Hoàng Phủ Mịch nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía Dương Huyền Chân. Ta cười ngươi lập tức muốn hướng ta cầu xin tha thứ. Dương Huyền Chân lắc đầu, trong tay ngươi cầm tấm bùa kia, là Hoàng Phủ bị ngạn luyện chế thiên quân phù lục, có thể khắc chế thiên hạ tất cả pháp bảo, khuất phục cho mình dùng, cho nên ngươi mới như thế có lực lượng. Ngươi xin nói mộng, ta làm sao lại như vậy hướng ngươi cầu xin tha thứ? Hoàng Phủ Mịch chắp tay nghiêng nhìn trời xanh, khinh thường cười nhạo, nhưng khi Dương Huyền Chân nói ra trên tay hắn có một tấm đùa chú thời điểm, trong mắt lại hiện lên kinh ngạc chi sắc. Bởi vì hắn vác tại sau lưng một tay bên trên sắc thực cầm nhất đạo phụ lục, đó chính là Hoàng Phủ Quốc cho hắn bị ngạn đoạt bảo hoán hình đạo lục. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Dương Huyền Chân lại đối hắn tiểu động tác hiểu rõ như lòng bàn tay, ngay cả bị ngạn đoạt bảo hoán hình đạo lục công hiệu cũng một câu vạch trần. Trước đây tại tưởng tượng của hắn trong, Dương Huyền Chân đối đầu chính mình loại này cường giả, khẳng định không dám tượng cùng Nhạc Lỗi quyết đấu lúc như vậy chủ quan, chắc chắn sẽ hướng Thái Hoàng mượn tới Thái Nhất môn chân giáo chí bảo thư hùng kiếm chống lại hắn. Hắn lúc này mới kích Dương Huyền Chân thúc đẩy pháp bảo tới giết chính mình. Một sáng như thế, Dương Huyền Chân liền chờ thế là trung kế, ngay lập tức sẽ bị hắn dùng phụ lục cấp đi thư hùng kiếm. Hắn lại dùng thư hùng kiếm diệt sát Dương Huyền Chân, giơ lên đặt vững thắng cục. Đáng tiếc sự tình phát triển, căn bản là không có dựa theo hắn mong muốn phương hướng diễn biến, ngược lại có loại bị Dương Huyền Chân đều ở trong lòng bàn tay xu thế. Hắn đột nhiên liền có chút hoảng. "Hừ, ngươi biết lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi biết được lại nhiều đều vô dụng, nhất định bị ta nghiền ép đến chết, giết." Hoàng Phủ Mịch ngoài mạnh trong yếu giống to, thanh động sân hạ, trên đỉnh đầu mậu tuất đỉnh bộ phát ra sáng chói hào quang, vô tận mậu tuất chi khí cọ rửa mà xuống, đem tự thân đều bao trùm. Cả người hắn lắc mình biến hóa, biến thành một tôn bốn đầu tám tay to lớn thiên thần, nhanh chân về phía trước, bắt quyền múa, như hai thanh thần truy hướng phía Dương Huyền Chân diêu không đánh kích. Đây là nhân đỉnh hợp nhất biến thành mậu tuất cự thần. Cần biết, mậu tuất đỉnh túc đến có thập vạn đại châu trung ước năm đến đệ nhất đỉnh lời ca tụng, là hoàng phủ đại đạo tự mình thu thập thiên ngoại thiên bên trong hàng loạt mậu tuất chân khí, dung hợp các loại hiếm thấy thiên địa thần thiết, ngưng tụ 968 vị dị giới hoàng giả hải cốt tinh hoa, trải qua ngàn vạn năm mới rèn đúc mà thành. Đỉnh này có thần quỷ khó lường chi vô lượng nguyên cơ. Bây giờ hoàng phủ Mịch dùng mậu tuất đỉnh nhân đỉnh hợp nhất, thực lực tiến thêm một bước, dường như đạt đến siêu việt vũ hoàng tiêu chuẩn, bước vào thiên quân dự bị bảng 1000 tên liệt kê. Ầm ầm. Hoàng phủ Mịch một màn này tay, vậy đích thật là kinh thiên động địa, giống như xé rách thái cổ bị ngạn thần châu lái ra, phá vỡ hỗn độn, xuyên qua cổ kim tương lai. Thoáng chốc chung quanh tất cả cảnh tượng biến mất. Chỗ thế giới này đã trở thành vô biên vô tận bể khổ. Trong bể khổ nước biển thao thao bất tuyệt, nương theo lấy mậu tuất chân khí mãnh liệt, có thể tứ phương nguyên khí cùng không gian hết thảy sụp đổ, thiên địa kinh vi cũng tại điên đảo xoay tròn, gió lớn sóng lớn tại phẫn nộ gào thét, muốn để Dương Huyền Chân gặp được tai họa ngập đầu, vĩnh viễn trầm luân tại đây phiến bể khổ bên trong. Các ngươi nhìn xem, Hoàng Phủ Mịch thi triển ra một chiêu Hoàng Phủ bị ngạn khai sáng bị ngạn thần quyền, gọi là bể khổ vô biên, cũng thúc giục mậu tuất đỉnh lực lượng ra chỉ bản thân. Đây là một hồi long tranh hổ đấu, đánh lên 3 ngày 3 đêm cũng không hiếm lạ, chúng ta có thể mở rộng tầm mắt. Chưa hẳn phải dùng lâu như vậy, ta nghĩ Hoàng Phủ Mịch tiểu này bị quán đỉnh ra tới nhân vật, không thể nào là Dương Huyền Chân đối thủ, cũng sẽ tượng Nhạc Lỗi như vậy, bị Dương Huyền Chân vì quỷ dị thủ đoạn nhanh chóng đánh tan. Ta ngược lại cảm thấy Dương Huyền Chân nguy hiểm. Ngươi thử tưởng tượng, cho dù Hoàng Phủ Mịch một thân tu vi là người khác quán đỉnh được đến, cũng không thể tổn hại hắn cảnh giới xa trên Dương Huyền Chân sự thực, càng có mậu tuất đỉnh phụ trợ, bình thường thiên địa đồng thọ cường giả đều chưa chắc có thể ngăn cản. Ta cũng cảm thấy Dương Huyền Chân nhất định phải thua. Thiên địa đấu trường ngoại, các môn các phái cường giả đều nhìn không chuyển mắt nhìn qua trong tràng cảnh tượng, lẫn nhau truyền lại thần niệm phát biểu nhìn chính mình đối với trận chiến này cách nhìn. Bên ta thắng cục đã định. Hoàng Phủ Quốc nhìn qua Dương Huyền Chân cùng Hoàng Phủ Mịch trô đấu trường, khóe miệng phát họa ra một vòng lạnh nhạt nụ cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Mặc dù vừa rồi trong quá trình đã xảy ra một ít vượt quá hắn đoán trước tiểu tình hình, nhưng chỉ cần Hoàng Phủ Mịch bị ngạn đoạt bảo hoán hình đạo lục vẫn tại tay, cũng không cần ảnh hưởng Dương Huyền Chân vẫn lạc kết cục. Hoàng Phủ Mịch, ngươi cái này bị Hoàng Phủ bị ngạn quán đỉnh ra tới rất rưởi, quả thực muôn lần chết nạn chuộc tội lỗi của ngươi. Thân ngục khu vực, Huyền Diệp dùng ánh mắt âm lãnh chằm chằm vào Hoàng Phủ Mịch, rất không cao hứng đối phương sắp cướp đi thuộc về mình Dương Huyền Chân nhân đầu, trong lòng đã đem Hoàng Phủ Mịch đánh lên một cái tất sát nhãn hiệu. Dương Huyền Chân, ngươi giết nhân từ trước đến giờ đều chỉ dùng một chiêu, cũng chưa từng thi triển qua bất luận cái gì thần thông, ai cũng không biết ngươi tu luyện thần thông rốt cục làm sao. Nhưng lần này đối đầu Hoàng Phủ Mịch, ngươi dù sao cũng nên thi triển ra thần thông a. Mục Giã thế gia khu vực, Chí Quyền Mục Giã chân ánh mắt như từng đạo thời không mê cung, lại như vũ trụ mênh mông, vô tận nhật nguyệt tinh thần ở trong đó chìm nổi không chừng, chiếu xạ ra ngàn tỷ lớp tinh hoa, mỗi một trọng tầm mắt cũng rơi vào trong chàng Dương Huyền Chân trên người, không chịu bỏ lỡ một tơ một hào. Hắn một mực coi Dương Huyền Chân là làm chính mình đối thủ lớn nhất, xem như một tòa chính mình nhất định phải vượt qua đi qua hùng phong. Lại vậy không cho rằng Dương Huyền Chân sẽ thua bởi Hoàng Phủ Mịch. Hắn lần này cần xem thật kỹ một chút, Dương Huyền Chân đến tuột cùng sẽ thi triển cỡ nào thần thông đến đánh bại Hoàng Phủ Mịch cái này đại địch. Tốt nhất là bị hắn dùng Trọng Hoa Chi Đồng nhìn ra thần thông bên trong sơ hở, thậm chí trực tiếp sao chép đến Dương Huyền Chân thần thông, vì hắn tiếp xuống đối kháng Dương Huyền Chân cung cấp thừa dịp cơ hội. Không sai, Mục Giã Đồng cho hắn chuyện này đối với Trọng Hoa Chi Đồng có thể sao chép người khác thần thông, biến thành đánh bại hắn người lợi khí. Cái này cùng Dương Huyền Chân chủ tể chi nhãn có dị khúc đồng công chi diệu. Hoàng Phủ Mịch không đáng để lo. Mà Dương Huyền Chân kẻ này nếu là bất tử, có lẽ sẽ biến thành ta cầm xuống thiên tài chiến hạm nhất nho nhỏ trở ngại. Quân Thương Sinh cầm kiếm mà đứng, nhìn thoáng qua thiên địa đấu trường trong tình huống, thì nhắm mắt lại, vẻ mặt vân đạm phong khinh, giống như sự tình gì cũng không thể để hắn thả ở trong lòng. Chương 512, Thiên Quân Đại Đạo chi nạn. Vĩnh Sinh người mê chi tự tin. 2, chương 512, Thiên Quân Đại Đạo chi nạn. Vĩnh Sinh người mê chi tự tin. 2, trừ ra Hoàng Phủ Quốc, Huyền Diệp, Chí Quyền Mục Giã Chân, Quân Thương Sinh, những người này bên ngoài, Long Phượng Song Hoàng, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, Nhạc Hoàng, mấy người cũng tại chăm chú ý một trận chiến này, đồng thời cũng hy vọng Dương Huyền Chân bị Hoàng Phủ Mịch giết chết. Mọi người các loại phản ứng chỉ ở trong chớp mắt. Thiên địa đấu trường trong, Dương Huyền Chân nét mặt giếng cổ không gợn sóng, tại Hoàng phủ Mịch đánh ra bị ngạn thần quyền khí thế hùng hổ đánh tới lúc, liền bước ra một bước, giống dẫm đạp tại thời quang trường hà vùng trời, nghịch chuyển thời gian 5 tháng mà lên, vượt qua đã đến Hoàng phủ Mịch trước mặt. Ừm. Hoàng phủ Mịch ánh mắt hoa lên, còn chưa rõ đến có chuyện gì vậy, lại cảm giác một cỗ vô cùng to lớn vĩ lực bao phủ lại chính mình toàn thân trên dưới. Trước mắt hắn đại ám, tựa như tầm mắt của mình cùng linh thức đều bị thôn phệ, bị bóp méo, xa vào đến bóng đêm vô tận trong vực sâu. Hoàng phủ Mịch trong lòng hoảng hốt, thầm hô một tiếng không ổn, muốn thúc đẩy đỉnh đầu mậu tuất đỉnh rơi xuống bảo vệ tự thân. Nhưng lại tại lúc này, Hoàng phủ Mịch toàn thân mậu tuất chi khí như gặp phải gặp đại đạo chi lôi điên cuồng công kích, trong nháy mắt băng tán tăng dã, do bị ngạn thần quyền đánh đi ra che đậy thiên địa quần quật bể khổ cũng quy về hư vô. Ầm. Đúng lúc này, Hoàng phủ Mịch liền nghe đến một tiếng nổ vang rung trời, thiên địa đấu trường ngoại rất nhiều cao thủ cũng cảm giác đinh tai nhức óc. Mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Này thiên địa đấu trường bên trong, mậu tuất đỉnh tính cả Hoàng phủ Mịch hết thảy đều bị Dương Huyền Chân một cái tát cho chụp bẹp. Hai biến thành một khối đĩa sắt cùng bánh thịt hỗn hợp tựa như sản phẩm, sắt trung bao lấy vết đục, máu thịt bên trong lại bao lấy sắt, rớt xuống trên mặt đất liên tục run rẩy, rên rỉ kêu rên, đau khổ dãy rủa. Giờ khắc này, to lớn cái thiên địa đấu trường ngoại lâm vào yên tĩnh bên trong, lặng ngắt như tờ. Vừa nãy rất nhiều người còn đang ở cao đàm quát luận, cho rằng Hoàng phủ Mịch chắc thắng, bây giờ lại đã xảy ra như vậy để người trở tay không kịp chuyển hướng, ngoài rất nhiều người dự kiến, một màn này vậy đem rất nhiều người rung động thật sâu đến, thật lâu không trở về được thần. Không thể nào, Hoàng phủ Mịch làm sao lại như vậy bại? Hoàng phủ Quốc khỏe miệng kia xóa lạnh nhạt nụ cười không còn sót lại chút gì, đột nhiên từ vương tọa thượng đứng lên, tay run run, hai con mắt trừng tròn xoe dường như ưu, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả. Hắn Hoàng phủ thế gia trăm triệu năm đến nay đệ nhất đỉnh, phối hợp thiên địa đồng thọ cảnh giới Hoàng phủ Mịch, hai hai kết hợp phía dưới thực lực tăng vọt, lại tại trên tay Dương Huyền Chân chịu chẳng qua một chiêu, trực tiếp liền bị chụp thành một tấm thịt đĩa sát. Đây hết thể thái làm hắn khó có thể tin. Làm sao đến mức này? Kia Dương Huyền Chân đến cùng là cái gì cấp bậc chiến lực, lại là người nào cảnh giới? Huyền Diệp toàn thân chấn động, trong mắt hiện ra ngạc nhiên cùng chấn kinh chi sắc, sau đó sắc mặt bạch một chút chìm xuống dưới, âm trầm như nước. Dương Huyền Chân hiện tại biểu hiện ra thực lực, cơ hồ là nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nhưng rất nhanh, hắn không biết nghĩ tới điều gì, chằm chằm vào Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong lại lóe lên lanh mang, thú vị, dạng này ngươi mới đáng giá ta dốc toàn lực, đáng giá ta mở giết. Chí Quyền Mục Giã Chân sắc mặt có hơi trắng bệnh, lẩm bẩm nói, Dương Huyền Chân vẫn không có thi triển ra bất luận cái gì thần thông, vẫn như cũng chỉ là một chiêu. Cường đại, quá cường đại a. Ta thật có thể đối kháng được hắn sao? Hắn tu hành vô số năm, danh xưng thế hệ trẻ tuổi trung nhất đẳng thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thấp thỏm trong lòng qua. Chỉ vì Dương Huyền Chân thực lực quá kinh khủng, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể cùng đối kháng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Một đầu trầm ổn hữu lực bàn tay lớn đột nhiên đặt tại Mục Giã Chân trên bờ bay, là Mục Giã Đồng. Bá phụ, ta. Mục Giã Chân nhìn về phía Mục Giã Đồng, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Mục Giã Đồng trong mắt lóe lên thâm thúy quan mang, làm năm chúng ta Mục Giã gia tộc lão tổ tông Chiến Vương Thiên Quân nhỏ yếu lúc, giữa thiên địa nhân kiệt nhiều. Thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, cũng có đây lão tổ tông lợi hại hơn, càng thiên tài nhân vật. Nhưng lão tổ tông cũng không nhục trí, vậy không sợ sệt, mà là vươn lên hùng mạnh, khổ tu ma luyện, cuối cùng lão tổ tông chạm thiên sơn, bình tứ hải, tích thần ma, định càn khôn, chứng được quân vương đại vị, khai sáng ra Mục Giã thịnh thế. Mục Giã Chân toàn thân chấn động, bá phụ, ý của ngươi là, nhất thời thành bại cũng không thể đại biểu cái gì, ta nếu không địch Dương Huyền Chân, nhận thua là được. Ngày sau khổ tu sau đó tái chiến, luôn có thủ thắng một thiên. Không sai, chúng ta Mục Giã gia tộc Nam Nhi. Mục Giã Chân cùng Mục Giã Đồng trò chuyện với nhau. Các phương khu vực cao thủ vậy còn đang vì Dương Huyền Chân mà kinh ngạc. Long Phượng Song Tử Hoàng, Âu Hoàng, Hoàng Hoàng, Nhạc Hoàng. Chờ cùng Dương Huyền Chân có thù người, càng là hơn lại khiếp sợ lại phẫn nộ, kém chút đem dưới người mình vương tọa cũng đập nát. Rất nhiều thiên đình cổ lão hoàng giả, bao gồm Hy Hoàng, cũng là Dương Huyền Chân mà ghé mắt, truyền âm cho nhau trò chuyện với nhau. Quái Hoàng thở dài, Hoàng phủ Mịch là triệt triệt để chết chắc rồi, chính là đáng tiếc tòa kia mậu tuất đỉnh. Mệnh Hoàng cười nói, qua nhiều năm như vậy, Hoàng phủ thế gia ỷ vào bọn hắn lao tổ tông Hoàng phủ bị ngạn là thiên quân, khiến cho chúng ta thiên đình phái ra giám sát sứ giả đều không thể bước vào thần châu tinh thổ, hiện tại Dương Huyền Chân cho bọn hắn một bài học cũng không tệ. Võ Hoàng lo lắng nói, Dương Huyền Chân làm việc thái không kiêng nể gì cả, vậy bất kính chúng ta thiên đình. Như hắn thực lực tiến thêm một bước, nói không chừng sẽ trở thành giống như Hoàng phủ bị ngạn phiền phức. Khi Hoàng nói, dưới mắt man tộc cùng dị giới đại quân nhìn chằm chằm, thần tộc vậy tiến nhập tiên giới, tùy thời chuẩn bị khiêu chiến chúng ta thiên đình uy nghiêm. Này Dương Huyền Chân nếu là nổi dậy, chúng ta liền để hắn đối đầu kháng man tộc, dị giới, thần tộc đại quân tiên phong, nhường hắn cùng thái nhất môn đệ vào phía trước, chúng ta thiên đình áp lực rồi sẽ nhỏ rất nhiều. Võ Hoàng lại nói, này Dương Huyền Chân động một tí đem người cắn nuốt xương vụn đều không thừa, nếu để cho hắn đi giết man tộc các cao thủ, mặc cho hắn thôn phệ xuống dưới, chẳng lẽ không phải muốn vấn đỉnh thiên quân đại vị? Khi Hoàng cười, vấn đỉnh thiên quân há lại chuyện dễ, như thôn phệ người khác có thể đã đến, kia khắp thế giới đều là thiên quân. Ta là hỗn độn mới bắt đầu lúc một sợi thái sơ chi khí biến thành, thiên sinh liền tiếp cận thiên địa đại đạo, nhưng đều không thể lĩnh ngộ ra thiên địa chi mấu chốt cùng đại đạo chi tinh túy, từ đó biến thành thiên quân. Dương Huyền Chân lại như thế nào năng lực thành? Với lại thiên quân cũng không phải dựa vào người năng lực liền có thể thành tựu, mà là cùng trong cõi u minh vận mệnh cùng một nhị tờ. Bạch. Bên ngoài sân chư hoàng giữa lúc trò chuyện, trong tràng Dương Huyền Chân đã đem thịt đĩa sắt ôm đồn nhét tại lòng bàn tay, tại chỗ dùng chân hỏa luyện hóa lên. A, vì sao lại như vậy? Thảm, ta thật thê thảm. Ta nhận thua, ngươi không thể luyện hóa ta. Hoàng phủ Mịch tiếng kêu thê thảm, tựa một đầu bị chém giết heo. Mật Nhi, Hoàng phủ quốc giận không kèm được, trên đầu toát ra ngọn lửa tức giận, muốn xông vào thiên địa đấu trường trong cứu hoàng phủ mình một mạng. Nhưng thiên đình có văn bản rõ ràng quy định, chiến đấu một sáng bắt đầu, không đến kết thúc thì ai cũng không thể tiến vào trong đó, cho dù là vô thượng thiên quân đều không được. Hoàng phủ quốc chỉ có thể dương mắt nhìn, trơ mắt nhìn hoàng phủ mình bị Dương Huyền Chân luyện hóa. Rất nhiều hoàng phủ thế gia đệ tử cũng là nổi giận đùng đùng, có người đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía Thái Nhất Môn khu vực, hạt giống cừu hận ở trong lòng mọc rễ nảy mầm, hận lên Thái Nhất Môn tất cả mọi người. Có thể tương lai không lâu, hai thế lực lớn trong lúc đó muốn nên đón một hồi đại quy mô thảm thiết chiến tranh. Chương 513, Thiên Quân không phải bản năng, Dương Huyền Chân lại không gì làm không được. 1. Chương 513, Thiên Quân không phải bản năng, Dương Huyền Chân lại không gì làm không được. 1. Thiên địa đấu trường trong. Dương Huyền Chân ở đây ngoại vô số cao thủ trước mắt bao người, vì thiên địa hồng lô chân hỏa từng chút một luyện hóa hoàng phủ mịch cũng không cần định nát thành một đoàn thân thể cùng phát tác. A, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta nhận thua còn không được sao? Chỉ cần ngươi thả qua ta, để cho ta làm cái gì đều có thể, nhận ngươi làm cha đều được. Mặc cho hoàng phủ mịch làm sao kêu rên cầu xin tha thứ, tại chỗ gọi cha, Dương Huyền Chân cũng vẻ mặt hờ hững, không hề bị lay động. Nhận thua cùng gọi cha liền muốn miễn trừ vừa chết. Dương Huyền Chân chỉ có thể nói hoàng phủ mịch quá ngây thơ rồi, không thích hợp cái này tàn khốc tu hành giới. Một cái hô hấp qua đi, hoàng phủ mịch phát ra một tiếng cuối cùng tuyệt vọng kêu rên, liền cùng Mậu Tuất Đỉnh cùng nhau bị Dương Huyền Chân sinh sinh luyện hóa. Hai sinh mệnh tinh hoa bị Dương Huyền Chân hấp thụ nhập thể, khiến cho hắn nhanh chóng chuyển hóa ra 80 vạn đầu nguyên tượng. Từ đó, hoàng phủ mịch triệt để không còn tồn tại. Đáng tiếc hoàng phủ mịch cao thủ như vậy, lần này còn có ai là Dương Huyền Chân đối thủ? Hắn chỉ sợ thật sự muốn bắt lại lần này thiên tài chiến quan quân, đạt được huy hoàng chi nhận cùng thánh phẩm tiên đan phần thưởng. Chưa hẳn. Bên ngoài sân các thế lực khu vực chung, có người bởi vì hoàng phủ mịch bỏ mình mà tiếc hận, có người thì nhìn qua trong tràng Dương Huyền Chân sợ hãi thán phục liên tục. Hoàng phủ mịch tuy là bị hoàng phủ bị ngạn quán đỉnh ra tới cao thủ, trung thân cũng rất khó tiến thêm được nữa, nhưng cũng là thực sự thiên địa đồng thọ cường giả. Như thế cường giả phóng tới bất kỳ một cái nào thế lực lớn chung đều là kình thiên chi trụ tồn tại, có thể để cho cái đó thế lực lớn trường thịnh không suy, cứ thế mà chết đi quả thực đáng tiếc. Chẳng qua so sánh đối với hoàng phủ mịch tiết hận tình, mọi người đối với Dương Huyền Chân biểu hiện ra thực lực hay là có vẻ càng thêm tâm trạng kịch liệt một ít. Nhất là Dương Huyền Chân một chiêu thì đánh bẹp, đập dẹp Mậu Tuất Đỉnh, đánh cho hoàng phủ mịch không hề lực trở tay, đem sinh sinh luyện chết thủ đoạn để người cảm thấy sâu không lường được. Lại Dương Huyền Chân luyện hóa thôn vệ hoàng phủ mịch thủ pháp một mạch mà thành, có thể xưng nước chảy mây trôi, khả năng nhìn hiệu quả rất tốt, đối với mọi người mà nói cũng là một loại hưởng thụ. Thậm chí có chút sống hơn 100 triệu chờ 5 tháng lao ma đầu, đang nhìn đến Dương Huyền Chân thủ pháp sau cũng tự than thở không bằng, ngưỡng mộ núi cao tình tự nhiên sinh ra. Cho nên rất nhiều người cũng nhận định, lần này thiên tài chiến hạng nhất tất nhiên trừ Dương Huyền Chân ra không còn có thể là ai khác. Cũng có nhân cho rằng Dương Huyền Chân thực lực tuy mạnh, nhưng muốn đánh bại tất cả thiên tài, đoạt được thiên tài chiến quán quân vẫn không có dễ dàng như vậy. Vì Dương Huyền Chân biểu hiện mặc dù chú mục, nhưng đồng dạng chú mục thiên tài cũng không phải số ít. Thí dụ như Chí Quyền Mục Giã Chân cùng Thần Mục Huyền Diệp, bọn hắn tiêu diệt đối thủ cũng đều chỉ là một chiêu. Nhất là Huyền Diệp, đây Dương Huyền Chân còn muốn hung tàn 3 phần, trực tiếp dùng lôi đình đem đối thủ chém thành một bộ xác chết cháy, sau đó mở cái miệng rộng sống sờ sờ thôn phệ xuống dưới. Lại thí dụ như Quần Anh Phụ Quân Thương Sinh, người này nhìn như không hiện sơn không lộ thủy, mỗi lần cũng đều chỉ là hời hợt chiến thắng đối thủ, cũng không có tạo thành cái gì lớn gợn sóng. Có thể nguyên nhân chính là như thế, mới càng phát ra nổi bật ra người này thâm tàng bất lộ cùng thực lực kinh khủng. Quân Thương Sinh có một loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, hắn có lẽ là một tôn thiên quân chuyển thế. Một vị thiên địa đồng thọ cảnh giới lao giả quan sát Quân Thương Sinh hồi lâu, lời thề son sắt khẳng định, tại bên ngoài thiên địa đấu trường khiến cho rất lớn oanh động. Ánh mắt rất nhiều người một chút thì tụ tập tại Quân Thương Sinh trên người, nhìn từ trên xuống dưới người này. Nhưng bất kể mọi người thấy thế nào, Quân Thương Sinh cũng vẫn luôn hai tay vây quanh mà đứng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhắm mắt dưỡng thần, không hiện mảy may mánh khỏe. Cũng không ít tầm mắt của người tại Dương Huyền Chân, Mục Giã Chân, Huyền Diệp, Quân Thương Sinh. Bọn người trên thân qua lại dao động, lại truyền âm cho nhau trao đổi, tương đối mấy người kia thực lực ai cao ai thấp. Đột ngột, giống to một tiếng chấn động thiên địa, Dương Huyền Chân, ngươi kinh người quá đáng. Ai? Vô số cao thủ đình chỉ nghị luận, bận điệu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy hoàng phủ thế gia khu vực, hoàng phủ quốc muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên. Phát ra giống to nhân chính là hắn. Mọi người ở đây trông lại lúc, hoàng phủ quốc giơ cao cánh tay, ngửa mặt rít gào, quần hùng làm chứng, ta hoàng phủ quốc ở đây lập thệ, đợi thiên tài chiến kết thúc, Dương Huyền Chân này tặc nếu không chết, ta chắc chắn sẽ mời đại đạo sư Minh xuất quan, hướng này tặc đòi lại một cái công đạo. Soạn. Lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi biến sắc, có không ít người vẻ mặt sợ hãi. Các thiên địa đồng thọ cảnh giới trưởng giáo chi tôn, thậm chí thiên đình mệnh hoàng, võ hoàng, quái hoàng, và cổ lão hoàng giả, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Giống như hoàng phủ quốc trong miệng đại đạo sư Minh là cái gì cực kỳ khó lường tồn tại đồng dạng. Sự thật xác thực như thế, hoàng phủ đại đạo là người thế nào? Tiên văn đề cập qua một lần, hắn chính là chấp trưởng hoàng phủ thế gia mấy trăm triệu năm tuế nguyệt vô địch gia chủ. Hắn càng là hơn bị ngạn thiên quân phía dưới hoàng phủ thế gia đệ nhất nhân, thuộc về trong thần thoại thần thoại. Trên phố từng có người hiểu chuyện đem hoàng phủ đại đạo cùng thiên đình hy hoàng đặt chung một chỗ qua lại so sánh, cuối cùng được ra một cái kết luận, hai người đủ để đặt song song. Thực chất, trở lên đủ loại còn không phải hoàng phủ đại đạo lớn nhất truyền kỳ tính sự tích. Hắn chân chính truyền kỳ chính là đại đạo chi tử thân phận. Giải thích thế nào? Tương truyền tại thái cổ thời đại, hoàng phủ đại đạo sinh ra mới bắt đầu, thập vạn đại châu vùng trời đột nhiên thiên địa anh minh, trận trận đại đạo thiên âm vang dội không thôi, dư âm còn vang vẳng bên hai. Hoàng phủ thế gia trên bầu trời càng là hơn có vô tận mây mù tụ lại mà đến, hóa thành long hổ chân hình, diễn hóa thái cực, bao phủ lại to lớn cái thần châu tịnh thổ. Làm lúc tất cả hoàng phủ thế gia cũng sôi trào. Ngay cả hoàng phủ thế gia lão tổ tông hoàng phủ bị ngạn cũng theo bế quan trung thức tỉnh, tự mình ra đây dò xét đến tận cùng. Hoàng phủ bị ngạn vừa thấy được trong tã lót hoàng phủ đại đạo, liền mặt lộ vẻ vui mừng, nói thẳng, kẻ này xuất sinh chi dị tượng phù hợp thiên địa đại đạo quy luật, chính là tuyệt thế bá chủ biểu tượng, là một tôn đại đạo chi tử. Tiếp lấy hoàng phủ bị ngạn lại tự mình cho hài nhi ban thưởng đại đạo tên, ngụ ý hoàng phủ đại đạo là đại đạo chi hóa thân, ngày sau nhất định có thể chứng được vô thượng thiên quân đại vị, làm thế thiên quân bổ nhiệm tương lai thiên quân. Đại đạo chi tử, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cỡ nào bất phàm, cỡ nào truyền kỳ. Hiện tại hoàng phủ quốc chuyển ra hoàng phủ đại đạo đến uy hiếp Dương Huyền Chân, lại là cỡ nào kinh thế hai tục. Mọi người lại như thế nào năng lực không sợ hãi? Hai hoàng cũng theo lĩnh hội vĩnh hằng thiên ca chung giật mình tỉnh lại, một tấm uy nghiêm khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, một lớn tiếng quát tháo hoàng phủ quốc không biết mùi vị, dám uy hiếp Dương Huyền Chân. Nhưng ngay lúc này, Dương Huyền Chân tiếng cuồng tiếu từ thiên địa đấu trường trong truyền ra, đại đạo chi tử. Trong mắt ta cùng hoàng phủ mịch không khác, cùng là tên hề nhảy nhót. Đừng nói một cái nho nhỏ hoàng phủ đại đạo, cho dù hoàng phủ bị ngạn ở trước mặt, ta cũng chiếu chạm không lầm. Lời này mạnh mẽ, danh chấn hoàn vũ, khí động sơn hà, sứ tứ phương đều im lặng. Thiên địa đấu trường trong ngoài, rất nhiều người chỉ cảm thấy đầu của mình tại ong ong rung động, đầu váng mắt hoa. Đang từng cái trong thế giới chém giết chư đa thiên tài đệ tử đều ngưng chiến đấu, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ngay cả Huyền Diệp, Mục Giá Chân, Mục Giá Đồng, Hư Chi Cử, Nam Cung Thương Tâm, bọn người toàn thân kịch chấn, trong mắt hiện ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nghe được cái gì? Dương Huyền Chân lại nói, nếu như bị ngạn thiên quân ở trước mặt, hắn cũng chiếu chạm không lầm. Đây là cỡ nào cuồng vọng? Mọi người vội vàng nhìn về phía thiên địa đấu trường trong, chỉ thấy chỗ kia trong thế giới, Dương Huyền Chân đứng ngạo nghễ nô lên cao, áo bào phần phật nổ vàng, ánh mắt bệ nghệ tư phương, tự cao tự đại, quả thực ngạo mạn làm cho người ngạt thở. Mọi người trở nên thất thần. Thú vị. Chương 513, thiên quân không phải bản năng, Dương Huyền Chân lại không gì làm không được. 2, chương 513, thiên quân không phải bản năng, Dương Huyền Chân lại không gì làm không được. 2, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt quân thương sinh cũng nhịn không được mở mắt ra, nhìn về phía Dương Huyền Chân, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Sau một khắc, quân thương sinh lại nhắm mắt lại. Mà hoàng phủ thế gia khu vực, hoàng phủ thế gia chúng đệ tử đều bởi vì Dương Huyền Chân lời nói nổi trận lôi đình. Hoàng phủ quốc thì tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Dương Huyền Chân nghiêm nghị hống, người gan to bằng trời, dám vũ nhục đại đạo chi tử, kinh nhẫn bị ngạn tiên quân, ngươi tội đáng chết vạn lần. Còn dám sủa loạn, ta chạm ngươi đầu chó. Dương Huyền Chân lạnh lùng quét hoàng phủ quốc một chút, vô tận sát cơ thấu thể mà phát, như muốn oanh phá thiên địa đấu trường bên trên cấm chế, cắt rơi hoàng phủ quốc trên cổ đầu người. Ngươi, tốt, nơi này là thiên đình, không phải tại chính các ngươi trong nhà, chớ có lớn tiếng đến đâu ồn ào, ảnh hưởng thiên tài chiến. Hoàng phủ quốc nhấn nhác, lại đợi tranh luận, đứng thẳng trên bầu trời thiên địa đấu trường hy hoàng đột nhiên mở miệng, đem trong thiên địa tất cả tạp âm toàn bộ áp chế xuống. Hô hô hô. Hoàng phủ quốc quay đầu liếc nhìn hy hoàng một cái, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ kiêng rẻ, hít sâu mấy cái khí, cuối cùng là đem căm giận ngút trời đè nén xuống, không tiếp tục nôn, nặng nghề ngồi trở lại đến chính mình vương tọa bên trên. Này ngắn ngủi lời nói giao phong, hắn bại hoàn toàn. Chẳng qua hắn trên mặt lại là lộ ra dữ tợn cùng oán độc nét mặt, hung tợn chằm chằm vào Dương Huyền Chân, cắn răng nghiến lợi, tựa hồ muốn hắn nuốt sống. Dương Huyền Chân đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Cùng lúc đó, khi hoàng thanh âm uy nghiêm tại chỗ này trong thế giới vang vọng mà lên, Dương Huyền Chân tiêu diệt đối thủ hoàng phủ mình, thắng lợi, ban thưởng như sau. Xôn xao. Trên bầu trời quang mang vạn trượng, nguyên khí chìm nổi, từng kiện bảo vật quý giá rơi xuống, bay tới Dương Huyền Chân trước mặt. Dương Huyền Chân hơi kiểm tra một hồi, một vòng này lấy được ban thưởng xa so với lần trước đánh bại Nhạc Lỗi tới phong phú. Chỉ là cấp cao nhất tuyệt phẩm tiên khí thì có hơn 200 món, cái gì bữa, luân, kích, qua, mâu, kỳ, phiên, đàn, đỉnh, lô. Đủ loại kiểu dáng pháp bảo cái gì cần có đều có, mỗi món cũng tỏa ra ngang ngược bảo quang. Phía trên là cấn nhìn thiên đỉnh rèn đúc đại sư đặc biệt phù văn cùng ấn ký. Các loại đan dược cũng có hơn vạn mai, đều là dựng dục ra một tia lực lượng thần thánh vương phẩm tiên đan, dược hiệu cực kỳ không tầm thường. Bình thường cao thủ chỉ cần nuốt xuống một viên tiểu này vương phẩm tiên đan, liền có thể tăng lên không ngắn tuổi thọ cùng công lực, cũng có thể đang trùng kích cảnh giới bình cảnh lúc sử dụng. Ngoài ra, giữa không trung còn có nhất đạo giống như thượng thương tôn quý nguyên khí, phía trên rủ xuống từng đạo bất diệt thiên phù, áp bách lại tất cả pháp bảo cùng đan dược. Này rõ ràng là nhất đạo thiên mạch nguyên khí, tương đương với hơn vạn cái vương giai linh mạch nguyên khí tổng cộng. Lại ẩn chứa trong đó đặc hữu thiên ý phù lục đại đạo, căn bản không phải vương giai linh mạch cùng thánh giai linh mạch có thể so sánh. Đấu trường ngoại, rất nhiều cao thủ đã theo Dương Huyền Chân lúc trước thả ra lời nói hùng hồn chung lấy lại tinh thần, căn bản là không có mấy người coi là thật. Vĩnh Sinh Nhân Nha, lại là Dương Huyền Chân kiểu này có thiên quân chi tư cái thế kỳ tài, đây người bình thường cuồng vọng một chút rất bình thường, tất cả mọi người là như thế đến. Về phần Thái Nhất Môn cùng Hoàng Phụ Thế Gia ở giữa ân oán, đã sớm mọi người đều biết, bây giờ cũng không có thiết yếu quá nhiều thảo luận. Từ ngực. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Dương Huyền Chân trước mặt trôi nổi thiên mạch nguyên khí, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hâm mộ bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Có thể tưởng tượng đạo này thiên mạch nguyên khí đến cỡ nào chân quý, như cầm tới phía ngoài phòng đấu giá đi đấu giá, tuyệt đối sẽ bị vô số cao thủ phong thưởng. Dương Huyền Chân lại là không xem thêm, vung lên tay áo, liền đem thiên đỉnh ban thưởng toàn bộ bảo vật thu hồi, một bước thì bước ra thiên địa đấu trường, về tới Thái Nhất Môn khu vực. Chúc mừng Dương sư minh chém giết hoàng phủ mình, khuất nhục hoàng phủ quốc trộm chó khí thế kiêu ngạo, đại hoạch toàn thắng. Ta nghĩ Dương Sư Minh lần này sát hoàng phủ mật, chỉ dùng nửa thành lực cũng chưa tới. Đó là đương nhiên, Dương Sư Minh đã vô địch thiên hạ, một tay liền có thể chém giết hoàng phủ đại đạo, như song quyền cùng xuất hiện, hoàng phủ bị ngạn cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hừ, Dương Sư Minh sớm muộn muốn tìm cái này cái gọi là thiên quân thế gia. Tống Đăng Phi, Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Trí và thái nhất môn đệ tử xuống lại đi lên, liên tiếp 2-3 lần lấy lòng, đại chụp Dương Huyền Chân mông ngựa, cực điểm dẻm pha hoàng phủ thế gia. Trong lòng bọn họ, Dương Huyền Chân nói năng lực chém hoàng phủ bị ngạn thì nhất định có thể. Vì Dương Huyền Chân chính là chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, không gì không biết vĩ đại tồn tại. Hai nạn thiên quân không phải vấn năng, Dương Huyền Chân lại không gì làm cũng được. Đều đừng ba hoa. Dương Huyền Chân lắc đầu cười cười, vung tay lên, vừa rồi đạt được ban thưởng thì từ ống tay áo bay ra, bay vào mỗi một vị thái nhất môn đệ tử trong tay. Lại phân phối được 10 phần hợp lý, nhằm vào mỗi một vị đệ tử tu hành đặc điểm, thần thông thuộc tính, để bọn hắn đều chiếm được tương ứng đan dược và pháp bảo. Đây là hắn nhìn ra được. Hắn chủ tể chi nhãn cỡ nào thần dị, có thể xem thấu người khác thể nội tu luyện tất cả thần thông, pháp lực vận chuyển lộ tuyến, đủ loại trên việc tu luyện tệ nạn. Khi mà mỗi một vị thái nhất môn đệ tử đạt được cùng tự thân phù hợp pháp bảo cùng đan dược sau đó, lập tức tất cả đều vui vẻ, cũng đối với Dương Huyền Chân càng thêm bội phục. Bội phục đầu giảm xuống đất. Nắm chặt thời gian quen thuộc ta cho các ngươi pháp bảo, cũng được, ăn vào đan dược tăng thực lực lên, tranh thủ ở sau đó trong chiến đấu đạt được một cái thứ tự tốt. Dương Huyền Chân đối với trung thái nhất môn đệ tử dặn dò một câu, lại cùng thai hoàng nói chuyện với nhau vài câu về hoàng phủ thế gia sự việc, liền ngồi ngay ngắn ở chính mình vương tọa bên trên, luyện hóa đạo kia thiên mạch nguyên khí cùng từ hoàng phủ mịch trên người lấy được bị ngạn đoạt bảo hoán hình đạo lục. Đạo phù lục này mặc dù công năng đơn nhất, chỉ có thể khắc chế pháp bảo, đánh đi ra cũng không có cái gì kinh người uy năng. Nhưng dù sao cũng là bị ngạn thiên quân tự mình luyện chế phù lục, ẩn chứa trong đó một tia thiên quân nguyên khí, luyện hóa hết nên đối với hắn chuyển hóa long tượng có không tệ hiệu quả. Thiên tài chiến vẫn còn tiếp tục. Một ít tham chiến đệ tử đánh cho khó hòa giải. Càng gần đến mức cuối, chiến đấu thời gian lại càng dài. Nhưng trải qua phía trước đến vòng máu tanh chiến đấu, các trong thế lực những kia tu vi không cao thiên tài không phải lựa chọn bỏ quyền, chính là bị người giết chết. Còn đưa lại đệ tử đều là tinh anh trong tinh anh, không phải bản thánh, chính là thánh nhân, hoặc hoàng giả. Dương Huyền Chân quen thuộc tiểu vũ hoàng hạ chi thu, thư gia Hư Mộ Vân, vậy còn không có bị đào thải. Kia Hư Mộ Vân cũng không biết đạt được người đó quán đỉnh, lại cũng tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, một đường thắng liên tiếp, đạt được không ít tiên đỉnh ban thưởng bảo vật. Đáng nhắc tới là, thái nhất môn chúng đệ tử lần nữa tham chiến, toàn bộ lông tóc không tổn hao gì thắng lợi, thu hoạch tương đối khá. Tại Dương Huyền Chân vĩnh hằng thiên ca gia chỉ dưới, bọn hắn từng cái dũng mãnh vô song, tổ tiên chạm nguyên tiên, nguyên tiên chạm thánh nhân, trực khiếu rất nhiều cao thủ nhìn mà than thở, một lần hoài nghi nhân sinh. Một người đỉnh cấp thế lực lớn trong, có thể nuôi dưỡng được mấy vị, thậm chí mười mấy 20 vị càng lớn cảnh giới giết địch tuyệt thế thiên tài, cũng không tính đến cỡ nào kinh thế hai tụ. Rốt cuộc động một tí mấy chục trên trăm ức đệ tử cơ số còn tại đó, thêm chút bồi dưỡng, không ra 10 cái thiên tài tuyệt thế như vậy cũng khó khăn. Tỷ như thần ngục chấp pháp đội, sát lục chi tử, hỗn độn chi tử, hoàng phủ thế gia, mục giã thế gia chung, thì cũng có không ít đệ tử như vậy. Nhưng thái nhất môn mỗi một vị đệ tử đều có thể càng lớn cảnh giới giết địch, lại cũng có vẻ 10 phần thoải mái, cái này rất khủng bố, thậm chí là thái quá. Quả thực là lật đổ tu hành giới thường thức, đem tu sĩ thế giới quan đè xuống đất ma sát. Rất nhiều người căn bản không nghĩ ra đây là vì cái gì. Có người suy đoán cái này cùng Dương Huyền Chân liên quan đến. Còn có một chút nhân thì thở dài trong lòng, chính mình vì sao không phải thái nhất môn đệ tử. Bạch Tống Đằng Phi vương tọa đột nhiên quang mang sáng rõ, phía trên hiện ra đối thủ thông tin. Dương Sư Minh, ta lần này đối thủ là Mục Giã Thế Gia Chí Quyền Mục Giã Chân. Tống Đằng Phi nhìn thoáng qua chính mình vương tọa bên trên thông tin, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, bước nhanh đi tới nói rõ với Dương Huyền Chân tình huống. Chương 514, thứ 14 cái biến hóa, sinh tử huyễn diệt lôi pháp. 1, chương 514, thứ 14 cái biến hóa, sinh tử huyễn diệt lôi pháp. 1, Dương Huyền Chân mí mắt đều không có nhấc một chút, thuận miệng đáp lại đi lên phía trước Tống Đằng Phi, Mục Giã Chân mặc dù cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi đánh bại hắn lại cũng không nạn. Tống Đằng Phi vẻ mặt bất đắc dĩ, như Mục Giã Chân chỉ là tầm thường tiên địa đồng thọ cường giả, ta đích xác có niềm tin rất lớn chiến thắng hắn. Ai ngờ vừa rồi hắn cùng nhân lúc đối chiến, thi triển ra một đôi trong truyền thuyết Trọng Hoa Chi Đồng. Có này đồng tại, ta muốn đối phó hắn không dễ dàng như vậy. Trọng Hoa Chi Đồng. Một bên vương tọa bên trên thai hoàng trông lại, kinh ngạc nói, ta nhớ được này đồng chính là Vạn Mắt Chi Vương, cực kỳ huyền diệu, tất cả thập vạn đại châu chung chỉ có Mục Giã Thế Gia đồng hoàng mới có một đôi, cho tiên thiên sở sinh tiên nhãn, làm sao lại như vậy xuất hiện tại trên người Mục Giã Chân? Lẽ nào là đồng hoàng bỏ chính mình tiên nhãn cho hắn? Hắn lúc trước một mực lĩnh hội Dương Huyền Chân gia chỉ ở trong cơ thể hắn 3000 quan hoàn, cũng không chú ý Mục Giã Chân cùng nhân đối chiến tình huống. Trường giáo chi tôn, ngài cái suy đoán này nên 89/10. Cho nên ta mới không thể không coi trọng Mục Giã Chân, xem xét Dương Sư Minh có hay không có để cho ta chiến thắng biện pháp của hắn. Tống Đằng Phi ngưng trọng gật đầu. Hắn lúc trước mặc dù cho rằng Mục Giã Chân là đại địch, có đó không Dương Huyền Chân 3000 tăng thêm quang hoàn gia chỉ dưới, hắn vẫn như cũ có 8/5 chắc chiến thắng đối phương. Bây giờ lại khó mà nói. Trọng Hoa Chi Đồng cũng không phải là trưng cho đẹp, nghe nói chỉ cần có đầy đủ thiên mạch nguyên khí, này đồng chẳng những có thể sao chép tất cả đạo thuật, tất cả hình thể, tất cả pháp bảo, còn có thể vận mẹo thời gian, nazi không gian, nạp bản vật nhập thể. Như thế tình huống dưới, Tống Đằng Phi chiến Mục Giã Chân mà thắng chi, không có bao nhiêu nắm chắc, chỉ có thể nói thắng bại chia 28. Hắn hai, Mục Giã Chân bát. Dương Huyền Chân lắc đầu nói, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đồng cũng vô dụng. Ngươi kiếp trước là phong thần thạch bi, không kém gì phục cửu chi mâu, thất lạc chi kiếm. và cổ lão vương phẩm tiên khí, thực lực so với kia Mục Dã Chân không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, cần gì phải sợ hắn. Tống Đằng Phi cười khổ, ngài quá đề cao ta, bây giờ ta ngay cả kiếp trước một phần bạn tu vi đều không có khôi phục, nơi nào có cái gì thực lực tuyệt đối. Ta nói ngươi có liền có. Dương Huyền Chân trong mắt hiện ra tuyệt đối tự tin, phân phó nói, đi đem Thái Thượng Cửu Thanh Tiên Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu kêu đến đi. Tống Đằng Phi sững sờ, trong lòng khó hiểu. Hắn lập tức liền muốn cùng Mục Dã Chân quyết chiến. Đối phương đã tại đấu trường trong chờ hắn. Thời gian cấp bách, Dương Huyền Chân lại làm cho hắn đi mời Hạ Chi Thu, đây là muốn làm cái gì? Không hiểu thì không hiểu, Tống Đằng Phi hay là nhanh chóng đi đến Thái Thượng Cửu Thanh Tiên khu vực. Huyền Chân, ngươi. Hai hoàng nét mặt chần chờ, cũng không hiểu Dương Huyền Chân trong hồ lô bán là thuốc gì. Trương Nhu Chí, Hàn Kiến Tuyết và Thái Nhất môn đệ tử nghe được ba người trò chuyện nội dung, vậy mặt lộ tò mò, xuống lại. Trưởng giáo nhìn là được. Dương Huyền Chân cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Gặp qua Dương sư mình, gặp qua Thái Hoàng. Tống Đằng Phi hiệu suất làm việc rất nhanh, một nháy mắt quá khứ, thì dẫn Hạ Chi Thu đi tới Dương Huyền Chân cùng Thái Hoàng trước mặt, hướng hai người hành lễ. Ngoài ra, Hạ Chi Thu bên cạnh thân còn có một người. Đó là một khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, lúc hành tẩu tay áo bồng bềnh, quanh thân hào quang vạn đạo, dường như mặt trời mới mọc, phổ chiếu bốn cực bát phương. Nam tử có vẻ vô cùng khách khí, đầu tiên là hướng Thái Hoàng gật đầu thăm hỏi, lại đối Dương Huyền Chân chắp tay cười hỏi, Dương đạo hữu không ngại ta cũng tới tham gia náo nhiệt à? Thái Hoàng hướng nam tử gật đầu, đồng thời truyền âm cho Dương Huyền Chân giới thiệu nam tử thân phận. Huyền Chân, người này là Thái Thượng Cửu Thanh Tiên trưởng giáo Mộ Nhân Thanh, người ta gọi là Thanh Hoàng, thực lực không yếu, tại Thiên Quân Dự Khuyết bảng trên xếp hạng thứ 168 vị. Mộ Nhân Thanh sao? Dương Huyền Chân gật đầu, nhìn về phía Mộ Nhân Thanh cười nói, Thanh Hoàng khách khí, ngươi Thái Thượng Cửu Thanh Tiên cùng ta Thái Nhất môn là đồng minh, ta chào mừng đã đến, há lại sẽ để bụng. Mời ngồi. Nói xong, Dương Huyền Chân gảy ngón tay một cái, bên người mình liền nhiều một tấm vương tọa. Vậy ta thì không cùng Dương đạo hữu khách khí. Thanh Hoàng cười ha hả ngồi lên, đồng thời thầm nghĩ Dương Huyền Chân cũng không giống lúc trước đối mặt Hoàng Phủ Quốc như vậy không coi ai ra gì, hay là rất dễ nói chuyện. Chính là không biết Dương Huyền Chân tìm Hạ Chi Thu làm gì. Hàn Huyên qua đi. Tại Thái Hoàng, Tống Đằng Phi, Hạ Chi Thu, Hàn Kiến Tuyết, đám người ánh mắt tò mò chung, Dương Huyền Chân bắt đầu làm chính sự. Hắn đầu tiên là dùng pháp lực bao phủ lại tất cả Thái Nhất môn khu vực, khiến người thăm dò không đến tình huống nơi này. Lại để cho Tống Đằng Phi, Hạ Chi Thu, Tiểu Đao Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, Tiểu Vân Hoàng, Tiểu Thư Hoàng cùng với Thái Nhất môn trung ngoại ra 8 vị thánh nhân chuyển thế đệ tử cũng đứng ra. Ông nhất đạo kỳ dị âm thanh tại Dương Huyền Chân trong thân thể vang vọng, hắn một tay bóc quyền, đột nhiên hướng ra ngoài vừa thu vừa phóng, đánh ra nhất đạo lòng bàn tay thần lôi. Tiếng sấm 10 phần thanh tịnh, giống khai thiên tích địa mới bắt đầu, hỗn độn chưa định, âm dương không phân, ngũ hành chưa lập thời điểm, sinh ra đạo thứ nhất lôi, có thể thành lập sinh tử luân hồi lôi. Tiếng sấm vang vọng không dứt, hóa thành một đạo đạo âm phủ, bao phủ lại Dương Huyền Chân trước mặt 14 người. Đây là cái gì lôi? Mọi người chung quanh đều mặt lộ vẻ giật mình. Hai hoàng hòa Thanh Hoàng trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Hai người sống không biết bao nhiêu năm tháng, kiến thức qua không biết bao nhiêu thần thông, nhãn lực cỡ nào cao minh, nhưng chưa từng thấy qua Dương Huyền Chân đánh ra tiểu này lôi. Tiểu này lôi thật là thần diệu, thật là lợi hại, giống như có thể hủy diệt hết thảy, nhường thế giới hóa thành hạt tròn, gần như chỉ ở một ý niệm. Lôi đế thiên quân đều không thể nắm giữ tiểu này lôi a. Lẽ nào Dương đạo hữu thi triển ra là vô số hỗn độn kỷ nguyên trước kia thần lôi? Hai hoàng hòa Thanh Hoàng hai người cũng moi ruột gan suy đoán, sợ hãi than phục. Dương Huyền Chân lại là cười không nói. Thực chất, đây là sinh tử viễn diệt lôi pháp, là thần tượng trấn ngục kình lực lượng tiên bên trong thứ 14 cái biến hóa, là vô thượng chúa tể sáng tạo. Tương truyền, làm năm vô thượng chúa tể một lôi trong lúc đó, liền đánh vỡ cổ kim tương lai tất cả lớn nhỏ, cao thấp đẳng cấp thế giới, sứ vạn vật chúng sinh quất phục. Mà từ luyện hóa nhạc lỗi, hoàng phủ mịch, mộ tuất đỉnh, thiên mạch nguyên khí, ủy ngạn đoạt bảo hoán hình đạo lục về sau, Dương Huyền Chân tu vi lại đến một bậc thang, thì diễn hóa ra vô thượng chúa tể sinh tử viễn diệt lôi pháp. Một lôi phía dưới, hắn cũng có thể chúa tể vạn vật sinh tử, tiêu tan hạt bụi nhỏ, hồng hoang hỗn độn. Lôi chính là kiếp, lôi cũng là chính pháp, lại là thiên tâm ý thức. Bất luận cái gì thần thông diễn hóa tới trình độ nhất định, đều sẽ sinh ra lôi. Như đại ngũ hành thuật bên trong ất mộc thần lôi, mậu thổ thần lôi, ủy thủy thần lôi, canh kim thần lôi, bính hỏa thần lôi. Hiện tại Dương Huyền Chân thần tượng chấn ngục kình bậy sản sinh lôi, là nảy mầm chi lôi. Tại ban đầu trong hỗn độn là không có sinh linh, nhưng mà thần lôi một vàng, liền sức sống nảy mầm, sinh ra vô số sinh mệnh. Là cái này lôi lợi hại. Cái này lôi cũng là Dương Huyền Chân là đánh thức trước mặt thập tứ vị thánh nhân cùng hoàng giả chuyển thế người thần hồn chỗ sâu luân hồi lực lượng, kia mông muội ký ức. Chỉ có tại sinh tử tiêu tan trong lúc đó, mới có thể kích phát người luân hồi trăm ngàn đời kiếp trước. Đúng là như thế. Theo sinh tử viễn diệt lôi pháp nhập thể, vô tận luân hồi lực lượng liền tiến vào 14 người thần hồn chỗ sâu. Tống Đằng Phi toàn thân chấn động mãnh liệt, trên mặt hiện ra hiểu ra thần sắc, dường như thần hồn bên trong kiếp trước đang thức tỉnh, ánh mắt của hắn trở nên tăng thương, tựa như tỉnh mộng bạc cổ, như mộng nghệ lẩm bẩm nói, ta trải qua luân hồi, lại một lần nữa về tới kiếp trước. Ta nhớ ra rồi. Làm năm ta thế thiên đỉnh tạo nên thập vạn đại châu, lĩnh ngộ ra tuyệt thế sát chiêu, lại gặp nhân hãm hại, đem ta trấn áp tại thái cổ chi khư bên trong, làm hại ta không thể không chuyển thế chủ sinh. Chương 514, thứ 14 cái biến hóa, sinh tử viễn diệt lôi pháp. 2, chương 514, thứ 14 cái biến hóa, sinh tử viễn diệt lôi pháp. 2, ta trí nhớ của kiếp trước toàn bộ thức tỉnh. Ta, Vũ Hoàng, đản sinh tại thiên địa tự nhiên, tuân theo thiên đạo mà đến. Hạ Chi Thu một đầu tóc xanh không gió phi dương, đỉnh đầu hiện ra triển miên mưa thu, tí tách mưa phùn, lạnh băng đông vũ, mưa lớn mưa to, còn có như ngọn lửa thiêu đốt lên lưu tinh hỏa vũ. Các loại mưa rối loạn mà xuống, như mưa như chút nước thác nước, đem tiểu vũ hoàng hoàn mỹ bao vây trong đó. Nàng dường như trong mưa chí tôn, trong mưa thần thoại. Ta có phải không bại đao hoàng? Ta là thả gãy không cong thương hoàng. Ta là vô địch vân hoàng. Ta là tiểu đao hoàng, tiểu thương hoàng. Đám người bao gồm kia 8 vị thánh nhân chuyển thế đệ tử từng cái kích động đến gầm nhẹ lên, vui đến phát khóc. Tạ Dương sư minh cũng trồng. Tại Tống Đằng Phi dẫn đầu phía dưới, 14 người đều quỳ sát xuống dưới, hướng Dương Huyền Chân khấu đầu lạy tạ tạ ơn. Dương Huyền Chân giúp bọn hắn khôi phục kiếp trước toàn bộ ký ức, đây là thành đạo tri ân. Tu vi của bọn hắn mặc dù không có tăng cường, nhưng bọn hắn kiếp trước là hoàng giả cùng thánh nhân đủ loại tu hành cảm ngộ, tuyệt thế thần thông, kinh nghiệm chiến đấu, hết thảy đã đều ở trong lòng bàn tay. Có thể đoán được, đợi thiên tài chiến kết thúc, bọn hắn tu hành tất nhiên sẽ tiến cảnh thần tốc. Nhất là Tống Đằng Phi cùng Hạ Chi Thu hai người, đều chiếm được kiếp trước thân làm hoàng giả trí cường sát chiêu. Bọn hắn hiện tại cùng trước một khắc bọn hắn, chiến lực quả thực không thể so sánh nổi. Thấy cảnh này, Thanh Hoàng Thông suốt đứng dậy, dùng một đôi chừng được như châu mắt trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, trong lòng một hồi rời sông lấp biển, cuối cùng là cái gì lôi? Lại có thể trực tiếp để người trong nháy mắt thu hoạch kiếp trước toàn bộ ký ức. Dù là đại luân hồi thuật cũng vô pháp hoàn toàn làm được điểm này a. Hắn từng nghe Hạ Chi Thu đã từng nói Dương Huyền Chân đủ loại chỗ thần kỳ, nhưng nghe nói vẫn luôn chỉ là nghe nói, còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy tới rung động. Rung động cho hắn tê cả da đầu. Ngược lại là Thái Hoàng, Hàn Kiến Tuyết, Trương Lưu Chí và Thái Nhất Môn đệ tử, rất nhanh liền hồi phục thần trí. Bọn hắn mặc dù cũng bị Dương Huyền Chân thủ đoạn cho rung động đến, cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng tại chăm chú suy nghĩ, Dương Huyền Chân vừa rồi đánh ra đạo kia lôi, đến tột cùng là cái gì lôi? Đều đứng lên đi. Dương Huyền Chân cơ cơ tay áo, một cơn gió mát pháp lực đem quỳ xuống đất 14 người nâng lên. Hắn nhìn về phía Tống Đằng Phi, hiện tại đối đầu Mục Dã Chân, ngươi nhưng có chiến thắng năm chắc. Hồi Dương sư minh, ta đã có 100% tự tin. Tống Đằng Phi không người trả lời, nét mặt đây dị vãng càng thêm cung kính. Theo ký ức triệt để khôi phục, biết được càng nhiều, hắn mới càng minh bạch Dương Huyền Chân rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Dương Huyền Chân tuyệt đối là một tôn cùng loại với Tạo Hóa Tiên Vương vĩ đại tồn tại. Nói không chừng chính là Tạo Hóa Tiên Vương chuyển thế. Vậy ngươi đi đi. Dương Huyền Chân khoát tay ra hiệu Tống Đằng Phi đi thiên địa đấu trường trong cùng Mục Dã Chân quyết chiến. Tống Đằng Phi trần chờ nói, Dương sư minh, Mục Dã Chân ta giết hay là không giết? Mục Dã Chân dù sao cũng là Mục Dã thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân, mà Mục Dã thế gia cùng Thái Nhất Môn trong lúc đó cũng không cửu hận. Hắn như giết chết Mục Dã Chân, có lẽ sẽ cho môn phái đem lại nhất định phiền phức. Mục Dã Chân dường như không có đắc tội qua Huyền Chân, thì lưu hắn một mạng đi. Nói chuyện là Thái Hoàng, là. Tống Đằng Phi nhìn thoáng qua Dương Huyền Chân, gặp hắn khẽ gật đầu, lúc này mới quay người dậm chân đi vào thiên địa đấu trường. Thiên địa đấu trường trong, Tống Đằng Phi, để cho chúng ta lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bỏ quyền. Chẳng qua ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cần gì phải đến từ lấy khổ ăn. Mục Dã Chân thấy Tống Đằng Phi xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức lại lắc đầu bật cười. Ta vì sao muốn bỏ quyền? Chiến thắng ngươi chẳng qua trong trở bàn tay thôi. Tống Đằng Phi rất bình tĩnh, tựa tại trình bày một sự thật. Ồ, là ai đưa cho ngươi tự tin, không coi ta là chuyện? Mục Dã Chân khỏe miệng phát họa ra một vòng đường cong, nếu như thế, chúng ta đánh cược làm sao? Cái gì cược? Tống Đằng Phi vẫn như cũ lặng lặng đứng vững. Nếu ta thua, liền đem trọng hoa chi đồng đảo ra tặng cho ngươi. Ngươi thua lời nói, chỉ cần nói cho ta biết Dương Huyền Chân tại các ngươi Thái Nhất Môn đệ tử trên người làm cái gì, mới biết khiến các ngươi trở nên lợi hại như thế, làm sao? Mục Dã Chân cười nhạt một tiếng, trong hai mắt bắn ra nặng nề đường hầm không thời gian, vạn mèo lực trường, vô tận tinh không đột nhiên hiện ra. Trong nháy mắt, Tống Đằng Phi khoảng cách với hắn cách xa nhau vô số tinh không, giống như vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến hắn, vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Là cái này trọng hoa chi đồng bạn mèo thời không năng lực. Ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi, đáng tiếc ngươi lập tức muốn thua. Tống Đằng Phi một câu nói thôi, trong tay thì có thêm một ngụm kiếm đá, phía trên tràn đầy hỗn độn chi khí, khắc rõ một bức đạo đồ, thập vạn đại châu đồ. Thậm chí còn có một tòa tảng đá tạo thành thiên đỉnh, liệt nhật, hạ nguyệt, thiên cung cũng tại kiếm đá thượng hiện ra. Hắn nhấc cánh tay, huy kiếm, đối với ở vào vô cùng tinh không xa xôi bên trong Mục Dã Chân chém giết quá khứ. Đây là hắn kiếp trước lĩnh ngộ ra trí cường tuyệt học, Thanh Hoàng sát đạo, nhất kiếm khai thiên môn. Hắn kỳ thực còn có càng thêm lợi hại tuyệt học, chính là Dương Huyền Chân truyền thụ cho hắn nửa bộ Trung Dung thần quyền, nhưng còn lâu mới có được tự thân tuyệt học tới phù hợp, tới tự tại. Đây là chính hắn đường. Ông Tống Đằng Phi một kiếm bổ ra hư không, phá toái hàng tỷ tinh không, chôn vùi vô tận đường hầm không thời gian, như gió cuốn mây tản, gió thu quét la vàng, muốn đem Mục Dã Chân bao phủ. Cái gì? Hắn làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Mục Dã Chân nụ cười trên mặt chuyển thành giật mình, hoảng hốt trở ra. Đồng thời hai con trong con mắt nổi lên Tống Đằng Phi trong tay chiếc kia kiếm đá cảnh tượng, dần dần ngưng thực. Hắn đúng là muốn phỏng chế ra Tống Đằng Phi thế công, lấy đạo của người, trả lại cho người. Bại! Tống Đằng Phi âm thanh đung dung vang lên, trong tay kiếm đá đột nhiên biến thành một tôn phong thần thạch bi bay ra ngoài. Ầm ầm. Phong thần thạch bi nhanh đến ngay cả Mục Dã Chân vạn hoa chi đồng sao chép cũng không kịp, coi như đầu chèn ép tại Mục Dã Chân trên người, đem hắn ép tới liên tục thổ huyết, theo giữa không trùng chấn xuống trên mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Tại sao có thể như vậy? Mục Dã Chân trợn mắt tròn xoe, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn nhưng là thiên địa đồng thọ cường giả, làm sao có khả năng bị thấp một cảnh giới Tống Đằng Phi chấn áp? Hắn cắn răng dãy rủa, thân thể lại nặng nề vô song, như là bị đặt lên thập vạn đại châu, mặc cho hắn làm sao bộc phát, cũng vẫn luôn không cách nào động đậy mảy may. Đừng vùng vẫy, đem trọng hoa chi đồng đảo ra cho ta đi. Tống Đằng Phi đi vào Mục Dã Chân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống hắn. "Ta..." Mục Dã Chân sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, thật lâu về sau mới chua xót mà nói, "Ta nhận thua." Hắn ngay cả Dương Huyền Chân tiểu đệ cũng đánh không lại, thì mưu toan khiêu chiến Dương Huyền Chân bản thân. Nghĩ cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, Mục Dã Chân đúng hẹn đem chính mình Trọng Hoa Chi Đồng đảo ra cho Tống Đằng Phi, thất hồn lạc phách rời đi thiên địa đấu trường. Sự đả kích này đối với hắn quá lớn, hắn xác suất lớn muốn không gượng dậy nổi. Cho dù Mục Dã Đồng giảng lại nhiều chiến vương thiên quân lúc còn trẻ sự tích, cũng rất khó xứ Mục Dã Chân tỉnh lại. Một hồi thu hút sự chú ý quyết đấu như vậy kết thúc, rất nhiều người quan chiến cũng cảm giác vô cùng không chân thực. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy Tống Đằng Phi thua không nghi ngờ, kết quả bại lại là Mục Dã Chân. Còn bị bại nhanh chóng như vậy, triệt để như vậy, nhờ mọi người mở rộng tầm mắt. Rất nhiều cao thủ nhìn về phía Tống Đằng Phi ánh mắt cũng thay đổi, mang tới một tia kiên kỵ, đem coi là giống như Dương Huyền Chân đối thủ. Ngay cả Huyền Diệp cũng nhìn nhiều Tống Đằng Phi hai mắt, lập tức lại chằm chằm vào Dương Huyền Chân cười lạnh không thôi. Quân Thương Sinh ngược lại là mắt vẫn nhắm như cũ, lặng lặng đứng vững, giống như đối với Tống Đằng Phi, Dương Huyền Chân, hoặc là Huyền Diệp, Mục Dã Chân. Và thiên tài đều thờ ơ, thậm chí căn bản là không có đem những này nhân để vào mắt.